Chương 408, lão kiếm thần tráng sĩ chặt tay. Chương 408, lão kiếm thần tráng sĩ chặt tay. Phương Đồng nhận vết thương chí mạng sau khí tức càng ngày càng yếu, hắn là kiếm khách sở trường kiếm khí, trong thân thể nội lực vốn cũng không mạnh, nhận như thế một kích chí mạng sau sớm đã không chịu được nổi. Không tốt dễ mới nghẹn lấy cuối cùng khí lực, dùng hết nội lực bước về trước một bước, đem toàn bộ người theo trên thân kiếm rút tiếp theo, chỉ vì chết được sĩ diện một ít. Làm xong đây hết thảy, hậu phương cùng rốt cuộc không chịu nổi thương thế, cả người ngã nhào xuống đất bên trên, bảo vệ được như tính mệnh bình thường linh kiếm rơi tại một bên, sinh cơ cùng kiếm ý đồng thời tiêu tán. Thần kiếm sơn thất sư đệ là hung thủ, trơ mắt trông thấy Phương Đồng như thế tử trạng, trên mặt hung ác căm hận không ngừng rút đi, một phen đại mộng mới tỉnh sợ hai bộ dáng. Hắn vừa mới đã làm gì? Ở trước mặt người ngoài, tự tay đâm lưng giết chết nhà mình nhị sư huynh. Thất sư đệ trên mặt hiện lên sợ hãi, lắp bắp lẩm bẩm lồ bầu, nhị sư huynh ngươi đừng trách ta, đây đều là ngươi vừa mới dạy ta, ta muốn tiếp tục sống lời nói, liền phải cầm những người khác mệnh đến nổi. Hắn trung quy là trải nghiệm không nhiều thần kiếm sơn đệ tử trẻ tuổi, từ nhỏ đến lớn không dành thế sự tiềm tu kiếm đạo, đối với rất nhiều chuyện đã hiểu, tuyệt không phải nhất thời tâm trạng kích động là có thể trở nên thành thủ. Hắn ngang nhiên ra tay đâm lưng Phương Đồng, chẳng qua là khổ đại cửu thâm phía dưới tâm trạng hành vi tình dục, ý thức đến mình rốt cuộc làm khi nào, lập tức liền lộ e sợ hoảng hốt. Xong rồi, nếu như bị người biết, hắn hại chết thiên phú chắc tuyệt sư Minh Phương Đồng về sau, thần kiếm sơn tất nhiên dung không được kiểu này đâm lưng người, nhất định phải giấu giếm tiếp theo. Thất sư đệ lập tức đem nhuốm máu kiếm bước trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn về phía một bên, cách đó không xa vây quanh Trình Ngộ Chính ôm lấy hai tay, đứng ngoài quan sát nhìn đây hết thảy. Đinh, Đinh thiếu hiệp, cái thằng này hại ngươi chi tâm không cạn, hắn vừa nãy làm bộ muốn cùng ngươi lấy lòng, trên thực tế là giáp tâm hại người, chờ trở lại thần kiếm sơn sau đó tất nhiên lại muốn hại, chỗ yếu ngươi. Ta đây là đang giúp ngươi. Hắn nói được ấp áp đúng, dường như cũng không phải rất biết đối với chuyện như thế này lung tung nói dối, giờ phút này vì mạng sống đành phải cứng ngắc lấy ra đầu cho ra lý do, để cho Đinh Chính buông tha mình mặt nhỏ. Đinh thiếu hiệp, vừa nãy đối với ngươi bất kính là lỗi của ta, nhưng cuối cùng là phương này cùng muốn hại người, hiện tại ta đã giết chết kẻ cầm đầu chủ tội. Đây là ta đưa cho ngươi đầu danh trạng, lưu ta một cái mạng đi. Nói xong lời cuối cùng, thất sư đệ cả người đã quỳ trên mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì hội bạo khởi xuất thủ có thể. Hắn chỉ là chân thật không phải người ngu, nhìn ra được Đinh Chính vừa nãy giấy lên trên người màu đỏ cam hỏa diễm đại biểu cái gì, đó là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng kinh khủng. Đạo, hắn trước hại ngươi, sau đó ngươi bây giờ muốn mạng sống liền tiên hạ thủ vi cường, nhìn lên tới không có vấn đề gì à? Ngươi lại so với ngươi những sư huynh đệ khác muốn càng thông minh. Trình Ngộ chằm chằm vào đối phương hai mắt, nhìn thấy thuộc về thần kiếm sơn các đệ tử nên có chân thật cùng ngu muội, nhưng so với những người khác loại đó thuần túy không biết làm sao cùng sợ hãi, người này nhiều hơn mấy phần kiên quyết cùng hung ác. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương nhiều lần lâm vào tình thế nguy hiểm, khoảng cách tử vong chưa bao giờ gần như vậy qua, loại biến cố này đối với hắn cả người tính cách mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Trình Ngộ đưa tay sờ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngươi rất không tồi, so với nhị sư huynh ngươi loại đó dối trá dáng vẻ, ta thích hơn ngươi loại này người thẳng thắn. Không trang bức thì không làm bộ, tâm trạng giấu ở trong lòng liền phải thả ra ngoài, vừa có cơ hội trực tiếp ra tay báo thủ. Tiểu này chân chính tiểu nhân, so với lừa đợi lấy tiếng giang hồ mỹ quân tử, mới có điểm võ giả bộ dáng. Ngươi vui lòng buông tha ta. Thất sư đệ ngạc nhiên mở to mắt ngẩng đầu, nghĩ không ra đối phương sẽ nói ra loại lời này, Đinh Chính nói vô cùng thưởng thức hắn ý tứ, không phải liền là sẽ không giết hắn sao? Hắn chỉ trong lòng cảm thấy một khối đá lớn rơi xuống, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm có thể đem cửa này qua khứ, càng cảm giác hơn đến chính mình có biến hóa thoát thai hóa cốt. Trải qua lần này sinh tử hắn, từ nay về sau sẽ không lại chân thật đối đãi bất cứ chuyện gì, liền xem như giờ phút này buông tha hắn Đinh Chính, sau khi trở về hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp diệt đi. Đinh Chính nhìn tận mắt hắn đánh lén Phương Đồng, tùy thời đều có thể dùng cái này đưa hắn vào chỗ chết, loại bí mật này hay là chỉ có người chết mới có thể hảo hảo giữ lại. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, Trình Ngộ trên mặt ý cười không hiểu cứng đờ, sau một khắc chợt chợt nói, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho ngươi công việc à. Tiếng nói vang lên đồng thời, Trình Ngộ trong tay kỳ lần nhân quả chi hỏa giấy lên, màu đỏ cam liệt diễm trong nháy mắt đốt vào thất sư đệ ngũ khiếu trong. Nhân quả chi hỏa đốt cực kỳ vượng. Kỳ Lân chi hỏa giải quyết xong nhân quả, không có bất kỳ cái gì đau khổ cùng tiêu rên, chỉ để lại một đống khét lẹt khô cốt rơi trên mặt đất. Mới đây tôi còn chân thật vô não tuổi trẻ giang hồ đệ tử, sau một khắc là có thể xuống tay trước đâm lưng nhà mình sư minh, làm sao có khả năng là hiền lành gì, trên người nhiễm nhân quả tuyệt sẽ không thiếu. Nói cách khác, tựa thần kiếm sơn thất sư đệ tiểu này loại người hung ác, chân thật cũng không đại biểu hắn ngây thơ, ngược lại là hạn chế hắn làm sảng làm bậy năng lực. Về phần thần kiếm sơn thất sư đệ đến chết trước đó, đầy trong đầu đều là Trình Ngộ câu nói sau cùng kia, đối phương lúc này không cần thiết cả người, kia muốn hắn chết người rốt cục là ai? Hắn thật sự không biết ta. Chết không nhắm mắt. Xa xôi ngoài trăm dặm, càng cung trước cái bấy thế càng phát ra phức tạp. Hứa Trạm Phong lại không quen thuộc thần kiếm sơn công việc, lại không quen thai chính mình đồ tử đồ tôn, nhưng Vương Đồng tên này hắn là thường xuyên năng lực nghe được. Cựu đại tông môn cấp thế lực đều có chính mình hoạch tâm nhất truyền thừa đệ tử quân thể, những người này đại biểu một thế lực tương lai mấy chục năm phát triển, trên người tập trung một tông môn đông đảo trưởng bối tài nguyên đầu nhập, so với chủ cột vững vàng trong môn cao thủ đều luôn quan trọng. Mà Phương Đồng đối với thần kiếm sơn mà nói, chính là một cái trong số đó. Hắn bỏ mình vẫn lạc thông tin vừa truyền ra, đại biểu cho thần kiếm sơn quá khứ trong mấy chục năm, tương đối số lượng tài nguyên phó mặc, nhiều như vậy tài nguyên cho dù đốt cho một con lợn, đều có thể bồi dưỡng thành một bình thường thượng tam phẩm võ giả. Đau nhức, Hứa Trạm Phong tận mắt chứng kiến giang hồ đi đến đỉnh núi trạng thái, biết rõ tài nguyên trọng yếu bao nhiêu, lần này nghĩ không đau cũng khó khăn. Giờ khắc này hắn đã không sinh ra khí lực đi biểu hiện ra uy nghiêm, đi giận dữ mắng mỏ Trình Ngộ tiểu nhi như thế ghê tởm đến cực điểm hành vi. Ngược lại hít sâu một hơi, thái độ khác thường trở thành bình thản đến cực điểm bộ dáng, kiếm khí càng chặt chẽ gấp khống chế được Trình Ngộ, quay đầu nhìn về phía cực kỳ bi thương Hứa Viễn. Hắn cái này làm tông chủ đệ tử, trơ mắt nhìn nhiều như vậy tông môn tiên kiêu lần lượt vất lạc, mấy chục năm nỗ lực phó mặc, bi thống phía dưới, đúng là phun ra huyết tới. Sư phụ quên đi thôi, đừng lại nhường hắn tiếp tục giết tiếp, ta Thần Kiếm Sơn phải thừa nhận không dậy nổi. Hứa Viễn hai mắt hận đến đỏ tươi, nhưng chỉ nghĩ hết rồi nhuệ khí, hắn là thiên hạ đệ nhất nhân đệ tử dựa lưng vào đủ thực lực, không cần tượng chỉnh trấn giang bọn hắn như thế xuất đầu lộ diện, liền đã có thể đạt được tán thành. Nhưng cùng lúc đó, chính hắn cũng có nội tâm truy cầu, tất nhiên không làm được cựu đại tông môn cùng cấp bậc bên trong số một số hai đỉnh cấp cường giả, vậy hắn ngay tại Thần Kiếm Sơn phát triển sự nghiệp thượng phát sáng phát nhiệt, đi bồi dưỡng đời sau đệ tử thiên tài. Bây giờ bồi dưỡng nhiều năm các đệ tử chết thành như vậy, sự nghiệp dường như hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhường hắn quên đi cái kia đối với sư trưởng lễ nghi. Nhưng hắn thái độ như vậy, càng phát ra khơi dậy Hứa Trạm Phong nội tâm bất mãn, trên mặt hắn vẫn như cũ bình thản, đối với Trình Ngộ nặng nề hừ lạnh một tiếng, ta đã đem Hứa Vân bảo vệ, tiểu xuất sinh này hôm nay không đả thương được ta Thần Kiếm Sơn căn cơ, hắn nhất định phải trả giá đắt. Lời này vừa nói ra mọi người kinh ngạc, Hứa Vân không phải người bên ngoài, chính là Hứa Viễn thân nữ nhi, bây giờ Thần Kiếm Sơn thiên phú cao nhất trẻ tuổi đại đệ tử, đứng hàng nhân bảng 5 vị trí đầu. Bây giờ cũng không tới trước Cando, còn đang ở Thần Kiếm Sơn tiềm tu. Hứa Trạm Phong giờ phút này nhắc tới tên này, phía sau kinh khủng ý nghĩa để người không rét mà run, Thần Kiếm Sơn lớn nhất thiên kiêu đã bị hắn bảo vệ. Trình Ngộ không thể nào tổn thương được đối phương, có thì có bỏ, Hứa Vân đạt được bảo hộ, như vậy cái khác Thần Kiếm Sơn đệ tử. Hứa Trạm Phong mặc kệ, cũng đúng thế thật hắn đối với Trình Ngộ tráng sĩ chặt tay phản kích, hắn không thể nào lại nhận uy hiếp, hắn muốn giết người cho hả giận. Hắn muốn báo thủ. Chương 409, là ngươi giết bọn hắn. Phong Ma Trình Ngộ. Chương 409, là ngươi giết bọn hắn. Phong Ma Trình Ngộ. Không. Hứa Viễn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Căn bản bất chấp Hứa Trạm Phong có phải hay không tại lấy lui làm tiến, hắn chỉ biết là thốt ra lời này ra đây, Thần Kiếm Sơn đời sau dường như đều muốn xong rồi. Nhưng hắn tê tâm liệt phế gào thét, không ngăn cản được Hứa Trạm Phong quả quyết, thì không cải biến được Trình Ngộ đối mặt uy hiếp bình tĩnh đến cực điểm đáp lại. Vậy thì tốt, đây là người chọn. Trình Ngộ bình thản được không tưởng nổi, rõ ràng người sống chất mới là có tin, Hứa Trạm Phong nói ra những lời này về sau, hắn cầm Thần Kiếm Sơn đệ tử là uy hiếp đã ý nghĩa không lớn, chết trong tay thẻ đánh bạc hắn lại là vẫn như cũ điên cuồng, so vừa rồi còn muốn phách lối tự tin. Nhớ kỹ, là các ngươi trước đích thân tới cản cung trước đó phản nghịch không ngờ, là ngươi tự tay từng cái bỏ cuộc Thần Kiếm Sơn đệ tử, ngươi mới là hung thủ. Trình Ngộ tràn ngập mê hoặc thanh âm quát lớn vang lên, cách đó không xa Hứa Viễn trong tay từng cái kiếm phủ bắt đầu một đúng lúc này một bỡn nát, kiếm ý đan sen tiêu tán ở giữa thiên địa. Không muốn, không muốn a. Hứa Viễn nắm chắc kiếm trong tay phủ, lại bất lực ngăn cản bọn chúng vỡ vụn, Thần Kiếm Sơn các đệ tử tính mệnh theo kiếm ý cùng nhau đang không ngừng tan biến tại giữa thiên địa, trong đó không mẹn mẹn là đi vào Càn Đô đệ tử, càng có tại Đại Càn các nơi du lịch đệ tử, bọn hắn cũng cảnh ngộ bi thảm bận rủi. Đến cuối cùng, kiếm phù nhóm vụn vụn vặt vặt thành một đoàn đầy rối, theo Hứa Viễn trên tay rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại ba lượng mai vẫn như cũ hoàn chỉnh, trong đó một viên là cường đại tinh xảo. Phúc. Hứa Viễn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trống rỗng tuyệt vọng, Thần Kiếm Sơn nguyên một thay mặt tuổi trẻ thiên tài đệ tử, cứ như vậy bị giết đến 7-8 phần. Mấy trăm năm trước triều đình thế lực đạt tới đỉnh phong, ép tới tất cả giang hồ thở không ra hơi thời điểm, nhỏ yếu Thần Kiếm Sơn nhất định phải bị khúc cầu toàn mới có thể kẽ hở cầu sinh, nhưng cho dù là lúc kia, đối mặt thực lực cường đại hung tàn cẩm y liệp vệ, Thần Kiếm Sơn đều không có thảm liệt như vậy qua. Nguyên một thay mặt đệ tử trẻ tuổi, bị như thế giết đến chỉ còn 3 cái a. Đợi đến mấy chục năm sau, thế hệ trước cường giả ra đi, thế hệ trẻ tuổi không người kế tục, thế lực khác đều có thể đứng ra một đám đời trung niên cường giả, là đối mặt ngoại nhân trụ cột bước vàng, mà khi đó Thần Kiếm Sơn chỉ có thể đứng được ra đây 3 người. Trong đó còn có 2 cái vẫn là bởi vì thực lực quá yếu, không đủ để bị đem lại Càn Đô tham dự võ đạo đại hội, cũng không có tư cách bên ngoài du lịch đệ tử, tương lai xác suất lớn cũng thành không cái gì khí. Hứa Viễn tưởng tượng ra được cái đó Thần Kiếm Sơn nhân tài héo tàn hình tượng, toàn thân mạnh mẽ run rẩy lên. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía khư khư cố chấp Hứa Trạm Phong, hôm nay Thần Kiếm Sơn bị này lại kiếp, đông đảo đệ tử cũng chết yểu ở bên ngoài, thật sự là hậu nhân Hứa Viễn bất lực à. Vì đối phó một Trình Ngộ, bọn hắn Thần Kiếm Sơn trả ra đại giới quá lớn. Vì thảm như vậy cảnh ngộ không chỉ nhường Hứa Viễn tuyệt vọng, cái khác giang hồ cao thủ đồng dạng thấy vậy khắp cả người phát lạnh, Trình Ngộ điên cuồng lại một lần rung động đến bọn hắn. Trình Ngộ bây giờ nguy cơ sớm tối, nhưng vẫn không có bị kiếm ý triệt để chém bỡ, dựa vào chính là trong tay có Thần Kiếm Sơn đệ tử tính mệnh đến là uy hiếp, mà chính là dưới loại tình huống này, Hứa Trạm Phong lựa chọn tráng sĩ chặt tay. Trình Ngộ tính tình không hề yếu, hắn giết con tin, tất cả đều sẽ toan một tên cũng không để lại. Làm như vậy, sảng khoái là sảng khoái, nhưng hắn dự định muốn làm sao tiếp tục sống. Nhìn Trình Ngộ một lần lại một lần không thể nào hiểu được hành vi, giang hồ cao thủ triệt để trầm mặc, bọn hắn thậm chí không dám đi thay vào Thần Kiếm Sơn thị giác, bị như vậy một điên cuồng ma đầu để mắt tới, quả thực thái đáng thương bất lực. Trình Ngộ cho dù không muốn mạng mình, cũng muốn hết mọi cách làm hại đối thủ, chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu, đột xuất một chỉ công không phòng. Trình Huyền Cương nhìn một màn ngây người, hắn nhìn Hứa Viễn kia tuyệt vọng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tại Trình Ngộ tên ma đầu này thủ hạ, Phá Quân Môn cũng từng có nghĩ lại mà kinh cảnh ngộ, Trình Huyền Cương thật sâu ghi khắc vô cùng nhục nhã. Nhưng bây giờ so sánh lên cùng là cựu đại tông môn Côn Luân giáo cùng Thần Kiếm Sơn, một trực tiếp bị giết mất, trăm năm truyền thừa đoạn tuyệt, một bị giết đến đệ tử héo tàn, tương lai xác suất lớn hết sạch sức lực. Phá Quân môn mặc dù có một tên tông sư bị trọng thương, nhưng Hàn Thành tông sư thực lực vẫn như cũ, trở nên thần trí không rõ không thể nói chuyện tốt hay là chuyện xấu. Những kia bị tác động đến mà chết đệ tử, đều là Phá Quân môn đông đảo đệ tử bên trong bình thường một thành viên, cuối cùng cũng không phải cái gì thường cân động cốt đại sự. Kỳ thực vận khí cũng không tệ lắm. Phát hiện chuyện xấu không có hư như vậy đồng thời, Trịnh Huyền Cương lại nghĩ tới địa phương tốt, hắn Đồ Nhi Ngoan Đinh chính đạt được tông môn truyền thừa kỳ ngộ, theo bí cảnh bên trong mang ra trong truyền thuyết kỳ lân, thu hoạch này tuyệt đối phải đây Phá Quân môn tứ bị thiệt hại lớn hơn. Nếu như không có cái gì ẩn tình cùng ngoài ý muốn, Phá Quân môn tại trên tay Trình Ngộ là kiếm lời. Không có so sánh liền không có làm hại, Trịnh Huyền Cương tránh nặng tìm nhẹ tức giận phát run, cảm thấy tại giang hồ trước mặt mất mặt xấu hổ, hiện tại cả người đúng là có chút thần thanh khí sảng lên. Xem một chút đi. Bọn hắn Phá Quân môn đối mặt Trình Ngộ phá hoại, kết quả ngoài dự đoán không tệ. Trừ ra Trịnh Huyền Cương nghĩ thông suốt bên ngoài, cái khác cựu đại tông môn cao thủ đối mặt Trình Ngộ điên cuồng lựa chọn, đều có nét mặt cùng ý nghĩ, thực tế cùng thời đại biểu Thiệt Giang tông cùng Trình gia hai cái thế lực chỉnh trấn giang. Hắn cùng Trình Ngộ quan hệ trong đó sâu nhất, nhìn Trình Ngộ điên cuồng bộ dáng thật sâu lâm vào ngốc trệ trong. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vọng tưởng sử dụng đối phương đến đạt thành cải thiên hoán địa chân chính sự nghiệp to lớn, nhưng đến giờ khắc này mới hiểu được, hắn căn bản không hiểu rõ Trình Ngộ, không biết đối phương điên cuồng cùng sát tính, đã đạt tới hoàn toàn không cách nào đã hiểu tình trạng. Cái đó tại đoạn giang sơn không hợp nhau, bị nhà hắn pháp xử trí nhỏ yếu cầm y liề vệ, đến cùng là thế nào trở thành bây giờ cái này tuyệt thế ma đầu. Không để ý lợi ích bất kể sinh tử, đều muốn hung ác kéo xuống đối thủ một ngụm máu thì đến, đây là hiểu được tránh hại tìm lợi người bình thường sao? Thay vì nói Trình Ngộ là giang hồ ma đầu giống nhau đại địch, Trình Trấn Giang chỉ cảm thấy có một cái càng sát thực hình dung, hơn 10 năm trước hắn đóng tại quan ngoại, chống cự yêu man xâm lấn lúc thấy qua những kia man tộc cùng yêu ma, thì cùng bây giờ Trình Ngộ giống nhau như lúc. Điên cuồng. Bất chấp hậu quả. Cái này bị hắn bỏ cuộc quên nhi tử, đến cùng là thế nào trở thành bộ dáng này. Chương 410, Kinh Thiên Động Địa Kỳ Tích, Trình Ngộ muốn làm thế nào đến. Chương 410, Kinh Thiên Động Địa Kỳ Tích, Trình Ngộ muốn làm thế nào đến. Ma đầu. Ma đầu đều không có mua điên cuồng như vậy. Trình Ngộ trưởng thành đến bây giờ thực lực như vậy cùng tính tình, đã vượt qua Trình Trấn Giang có thể hiểu được các vẹn vẹn thì dùng một không học giỏi lý do, hoàn toàn không giải thích được đây hết thảy. Mà ý thức được kỳ này về sau, Trình Trấn Giang trước đây không lâu kích động cùng mừng như điên, cũng tại giờ khắc này bị hiện thực hòa tan rất nhiều, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, muốn vì huyết thống cùng chém không đứt quan hệ cha con đến trói chặt lại Trình Ngộ, hiện nay nhìn tới cũng không phải một được không phương pháp. Trình Ngộ nghịch tử này điên dại đến cực điểm, khó mà phỏng đoán, không thể vì người bình thường góc độ đi tìm hiểu, đại nghiệp nếu hy vọng vào hắn lãng tử hồi đầu trên người, xác suất lớn muốn rơi vào công giá chẳng. Điểm này thật sâu nhắc nhở Trình Trấn Giang, nếu như hắn muốn mượn nhờ Trình Ngộ lực lượng, mượn nhờ đối phương phía sau tất cả triều đình lực lượng, đi hoàn thành trong lòng kia cải thiên hoán địa to lớn giác vọng, nhất định phải áp dụng càng ổn thỏa cách. Một chỉ vì đạt thành mục tiêu, bất chấp hậu quả hữu hiệu cách. Được đại sự người, nhất định phải muốn dám hạ người khác không dám ra tay ác độc. Chẳng qua đây đều là nói sau, giờ này khắc này Trình Trấn Giang còn muốn đứng trước một càng khẩn trương vấn đề, Trình Ngộ đem Thần Kiếm Sơn đắc tội thái chết, rất khó bị Hứa Trạm Phong cứ như vậy buông tha, nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Ra ngoài nhiều loại nguyên nhân, Trình Trấn Giang không thể nào trơ mắt nhìn Trình Ngộ bị giết, tối thiểu nhất không thể là giống như bây giờ liền bị sát, trừ ra biểu hiện ra hiện hung hãn bên ngoài, rất có thể chết được không có chút ý nghĩa nào. Nên làm thế nào? Trình Trấn Giang lặng lẽ nhìn qua Trình Ngộ, trong lòng không ngừng suy tư kế hoạch thời điểm, chung quanh mặc kệ giang hồ hay là triều đình cường giả, rung động tại Trình Ngộ dứt khoát hung hãn lựa chọn về sau, đối mặt tiếp xuống thế cuộc, có người hoan hỉ có người buồn. Trình Ngộ hờn dỗi thức giết chết những kia Thần Kiếm Sơn đệ tử, chết nhường Hứa Trạm Phong cố kỵ điều kiện, đã từng bước một đem chính mình bước đến tuyệt lộ phía trên. Vì mặt mũi và cừu hận, Hứa Trạm Phong hoàn toàn có khả năng không để ý Tiêu Mặc cái này uy hiếp tiềm ẩn, cho dù liều mạng hóa thân có thể lưu ở nơi đây mạo hiểm, cũng muốn quyết định tiêu diệt Trình Ngộ. Hứa Trạm Phong cùng Thần Kiếm Sơn đã mất đi quá nhiều, chỉ có như thế mới có thể cầm lại mất đi mặt. Ngoài ra, triều đình một phương các cường giả thái độ tự nhiên là lo lắng vô cùng. Mặc dù Trình Ngộ trên khí thế không có rơi vào bất luận cái gì hạ phong, không có chút nào vứt bỏ triều đình uy nghiêm, nhưng hắn đang ở triều đình đại bản doanh, tại Càn Cung trước cửa loại địa phương này bị giang hồ tông sư áp chế, triều đình cường giả ra ngoài các loại lý do không dám đi cứu. Nếu là thật xuất hiện cái gì bất ngờ, tuyệt đối sẽ dẫn tới ghê gớm hậu quả. Triều đình bức bách tại giang hồ cường đại vứt bỏ trung thần, đây là muốn bị đánh gãy cuộc sống sự kiện lớn. Đại Can Thiên Tử Tiêu Vô Cực ánh mắt kinh động mà nhìn trước mắt một màn, tại Càn Cung trước cửa xảy ra triều đình giang hồ xung đột, đây là hắn đăng cơ đến nay lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy đối lập chiến trận. Mà nhìn thấy trong đó bên mình, trung thần Lương Đống Trình Ngộ Trình Ái Khanh biểu hiện, càng làm cho Tiêu Vô Cực lâm vào trong rung động, há to mồm quên đi hô hấp. Hắn là quân chủ thị giác bên trong, Trình Ngộ cái này thần biểu hiện được thật sự là thật tốt quá. Trình Ái Khanh đối mặt giang hồ nghịch tặc, không có chút nào qua yếu thế cùng lối bước lên cực lớn mạo hiểm muốn vì triều đình đoạt lại mặt, làm ra ai cũng không dám việc làm, trực tiếp đối với ghê tởm giang hồ đạo trích ra tay. Phía sau lại đối mặt Thần Kiếm Sơn lão kiếm thần Hứa Trạm Phong, mặc dù thực lực sai biệt quá lớn không địch lại, nhưng vẫn không có biểu hiện ra cái gì sợ sệt, ngược lại là nặng nề đánh trả lần lượt chọc giận đối phương. Đối mặt thiên hạ đệ nhất cường giả áp chế không địch lại, Tiêu Vô Cực không có bất luận cái gì bất mãn chỗ, hồ điệp bay chẳng qua biển cả, không có người biết, đi trách cứ hắn, Trình Ái Khanh mới 20 tuổi a. Hắn tin tưởng lại cho Trình Ái Khanh một chút thời gian, lấy đối phương bang dội cổ kim tiên phú, mọi thứ đều không phải vấn đề gì. Tiêu Vô Cực có chút hoảng hốt, xem lên Đại Càn Đế quốc ngàn năm trong lịch sử, bất luận nổi lên hay là đỉnh phong thời kỳ, xuất hiện qua lần lượt từng đế vương xương cánh tay, một vị lại một vị sáng chói chói mắt trung thần lương tướng đều hiện lên ở trước mắt. Những thứ này lịch sử phía trên âm thanh, cuối cùng ngưng tụ đều vì trước mắt Trình Ngộ thẳng tắp tuổi trẻ thân ảnh. Trình Ngộ đối mặt cường địch hãm sâu nguy cơ không chút nào không lùi, không ném hắn cái này đại căn mặt, không có ném đại can ngàn năm binh qua phần. Đây là chấm trung thần a. Trình ái khanh ngươi yên tâm, đại can mặc dù yếu chấm tâm không yếu, nếu ngươi có bất kỳ bất ngờ, chấm dẫn động quốc vận long mạch đều sẽ bảo vệ ngươi. Tiêu Vô Cực ánh mắt trở nên bén nhọn, là đại can thiên tử hắn mặc dù không phải đằng phong tạo cực võ giả, không cách nào vì cá nhân võ lực leo lên thiên bảng, nhưng hắn ở vào càn đô trung tâm thời điểm, có thể dẫn động dưới mặt đất ngàn năm đế quốc long mạch, sức chiến đấu tuyệt đối không đây hoàn toàn trạng thái hứa chạm phong phải kém. Trên thực tế, bất kể triều đình chính mình hay là giang hồ là địch nhân, có rất ít người sẽ đi suy xét Tiêu Vô Cực phần này đỉnh cấp thực lực. Một phương diện nguyên nhân ở chỗ hắn nhận môi trường nghiêm trọng hạn chế, nhất định phải tại càn cung phụ cận mới có thể phát huy. Một nguyên nhân khác thì hơi trọng yếu hơn, dẫn động đại càn quốc vận long mạch lực lượng, liền sẽ có đem long mạch bạo lộ ra bị hao tổn khả năng tính, đây là đại càn tuyệt đối không chịu đựng nổi hậu quả. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống, Tiêu Vô Cực không thể nào tự mình ra tay. Nhưng bây giờ Trình Ngộ dạng này trung thần lương tướng gặp rủi ro, đã đạt tới Tiêu Vô Cực trong lòng bạn bất đắc dĩ tiêu chuẩn, hắn thấy, đại càn đến tổn vong thời khắc, mấu chốt không ở chỗ hư vô mở mịt đế quốc quốc vận long mạch, mà là Trình Ái Khanh những thứ này trung tâm vì nước trung thần lương tướng. Người mới là đại can căn bản, đại can quốc mạch. Mà Tiêu Vô Cực bên người Thiên Bảng đệ tam Tiêu Mặc, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ tình huống. Nếu không phải là bị Triệu Nghĩa ngăn cản, hắn cũng sớm đã ra tay, hiện tại tạm thời chỉ có thể quan sát tình huống, nếu là nhìn thấy tình huống hơi có gì bất bình thường, hắn muốn mang theo Cản Thư Bi thế lôi đỉnh ra tay. Dù thế nào bảo trụ Trình Ngộ, cũng lưu lại Hứa Trạm Phong đạo này hóa thân. Cung tường phía dưới, Triệu Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ, trong tay nắm chặt thật sự áp đáy hòm át chủ bài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Thấy nhà mình đại ngoại tôn đang ở tại nghìn cân treo sợi tóc tình thế nguy hiểm bên trong, nói hắn không khẩn trương không lo lắng là giả, nếu Trình Ngộ chân xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy sẽ là Triệu Nghĩa cả đời đau nhức. Chết thân nhân đau nhức, chí khí lần nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát đau nhức. Nhưng cho dù là đối mặt như thế mạo hiểm, Triệu Nghĩa cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, Trình Ngộ ra tay với Lâm Nhược Côn thời điểm, không có nói trước làm ra bất luận cái gì sắp đặt, còn dám cứng đôi cứng uy hiếp lão kiếm thần Hứa Trạm Phong, giết hết thần kiếm sơn đệ tử chọc giận đối phương, tuyệt đối là nội tâm có lực lượng. Hắn tin tưởng đại ngoại tôn không phải bắn tên không đích người. Mặc dù không biết Trình Ngộ sức lực là cái gì, nhưng Triệu Nghĩa vô điều kiện lựa chọn tin tưởng hắn, không tới nhúng tay này nhìn như thập tử vô sinh tuyệt vọng tình cảnh, lưu cho đối phương cái này sân khấu. Gặp, ngươi đang chờ đợi cái gì đấy? Nếu ngươi trong lồng ngực kinh lôi năng lực thành, làm nhục hết họ Hứa thiên hạ này để nhất nhân còn có thể toàn thân trở ra, đó chính là kinh thiên động địa kỳ tích. Có thể làm đến loại chuyện này, người khác không tin ngươi, ngoại công tin tưởng ngươi. Chương 411, Đan Thanh Tử mừng như điên, là hơi thở của toán thiên bản. Chương 411, Đan Thanh Tử mừng như điên, là hơi thở của toán thiên bản. Trừ ra triều đình những thứ này người trong nhà, trong giang hồ cũng có số ít người không theo cựu hận Trình Ngộ ma đầu kia đại lưu, ngược lại là Trình Ngộ cảnh ngộ cục diện này cảm thấy lo lắng. Trừ ra mưu đồ không cạn Trình Trấn Giang bên ngoài, chính là rất ít tham dự thiên hạ lợi ích phân tranh lanh đú gốc, các nàng cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn một cắm thẳng lớn như vậy. Lý Chi Hoan là cốc chủ, lần này cùng cựu đại tông môn cái khác cao thủ tới trước, từ vừa mới bắt đầu chính là xuất công không xuất lực, nàng không có gì thiết yếu đi nhớ thương Trình Ngộ cùng Thần Kiếm Sơn lưỡng bại cầu thương chỗ tốt. Với lại trước đây không lâu, nàng cùng Trình Ngộ từng có hữu hảo hiền lành giao lưu, hiểu rõ đối phương cũng không phải là loại đó giết người không chớp mắt ma đầu, còn trông cậy vào đối phương mượn nhờ triều đình lực lượng đến giúp đỡ giải quyết Trình Tư quái bệnh. Bây giờ thấy Trình Ngộ rơi vào cực độ nguy hiểm, cảm thấy có chút lo lắng đồng thời lại không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng đối phương gặp dự hóa lành, sự việc phát triển tiếp chớ có dẫn tới giang hồ đại loạn. Trừ ra Lý Chi Hoan dạng này số ít người ra ngoài các loại nguyên nhân, sẽ vì Trình Ngộ cảm thấy lo lắng bên ngoài, bây giờ cục diện này, đối với trong giang hồ tuyệt đại nhiều người thái độ tự nhiên là mừng như điên. Nhìn tới cái này điên cuồng triều đình nhưng khuyển ma đầu, cuối cùng muốn vì chính mình cuồng vọng cùng hung tàn tính tiền, tại hôm nay dẫn tới vẫn là tai nạn. Nghĩ đến đây, việc không liên quan đến mình tĩnh tâm tự lao tăng tịnh viên đám người, đáy mắt cũng toát ra ý cười, bọn hắn cùng phá quân môn Trịnh Huyền Cương chuyện buồn làm vui ý nghĩ một dạng, sự việc phát triển đến nước này, đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là chuyện tốt. Trình Ngộ làm việc làm được thái tuyệt, đối mặt lao kiếm thần Hứa Trạm Phong đến giễu võ Dương Oai, hắn trực tiếp đem cùng giang hồ ở giữa mâu thuẫn chuyển thành hòa thần kiếm sơn ở giữa mâu thuẫn, dường như diệt tận thần kiếm sơn tương lai một đời đệ tử trẻ tuổi. Đem chính mình bước đến ngõ cụt bên trên đồng thời, cũng đem thần kiếm sơn bước đến ngõ cụt phía trên, không xuất thủ thì không công chết rồi nhiều đệ tử như vậy cùng hao tổn mặt, còn nếu là Hứa Trạm Phong ra tay tiêu diệt Trình Ngộ, Tiêu Mặc tất nhiên mang theo Cản Thư ra tay. Chết một đạo cường đại hóa thân ảnh hưởng bản thể, đối với thiên hạ đệ nhất nhân mà nói có phải không tiểu nhân thứ bị thiệt hại. Thần kiếm sơn tuyệt đại bộ phận thực lực sức lực cũng bắt nguồn từ Hứa Trạm Phong thực lực, vứt bỏ hóa thân tuyệt đối sẽ đem lại ảnh hưởng rất lớn. Trình Ngộ dựa vào một cuộn cùng một điên chữ, liền đem có thiên hạ đệ nhất cường giả thần kiếm sơn bước đến tiến tối lưỡng nan. Thần kiếm sơn là khó chịu, kia cái khác giang hồ thế lực coi như thư thái, bọn hắn thậm chí không trả giá cái gì đại giới, chỉ là bàng quan nhìn Trình Ngộ cùng thần kiếm sơn tây kim so với cọng râu. Chỉ cần chờ đợi dẫn tới đại chiến lưỡng bại câu thường, thần kiếm sơn cùng triều đình song song thiệt thòi lớn, bọn hắn chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này làm sao để người không hưng phấn kích động lên? Thần kiếm sơn a thần kiếm sơn, lão kiếm thần tới đây là thay ta giang hồ giải vây không giả, nhưng giấu giếm mọi người thì phát động tông sư lực lượng, phía sau tất nhiên có mưu đồ cũng là chân. Rơi vào kết cục này, nhưng chớ có trách chúng ta cười trên nỗi đau của người khác. Trừ ra đây hết thảy bên ngoài, có một người biểu hiện ra một loại cực kỳ đặc thù tâm trạng đến, không phải kinh hỉ cũng không phải lo lắng, mà là cực độ rung động cùng hoài nghi. Thái Nhất Tông đương đại trưởng môn nhân, bây giờ địa bảng vị thứ nhất cường giả đan thánh tử, hắn trước kia chỉ là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Theo tổ sư Thái Nhất đạo nhân lọt vào vây công đến nay, Thái Nhất Tông liền không còn quan tâm ngoại giới chuyện thế tục, chuyên tâm tại tìm đạo trong. Trừ ra chiếm cứ giang hồ cựu đại tông môn một vị trí bên ngoài, mặc kệ triều đình hay là cái khác giang hồ thế lực ai muốn ăn thiệt thòi, ngoại nhân lại nên như thế nào ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng cùng Thái Nhất Tông không liên quan. Nói câu bây giờ, đan thanh tử hôm nay chính là đến sống cho qua ngày. Nhưng hắn không ngờ rằng là, cứ như vậy việc không liên quan đến mình sống cho qua ngày hành vi trong, lại làm cho hắn phát giác được một tia cực độ không thích hợp tồn tại. Tại trên người Trình Nộ có không thích hợp, là một cô tương đối yếu ớt, nhưng lại vô cùng quen thuộc đặc biệt khí tức. Tất cả đại can trên đời này, chỉ có Thái Nhất Tông cùng Thiên Cơ Lâu hai cái thế lực người năng lực nhạy bén phát giác được một loại khí tức, mệnh đạo lực lượng, khác biệt với tất cả nội lực võ đạo đặc biệt lực lượng cường đại. Vì sao? Hắn chẳng qua là trong Cẩm Ý vệ một giới vũ phu, nhiều nhất vì thân thế duyên cớ, cùng Tiệt Giang Tông còn có Trình gia có chút liên lụy. Nhưng dù thế nào cũng cùng mệnh đao không liên quan hệ, làm sao lại như vậy để người cảm nhận được mệnh lực tồn tại? Đan Thanh Tử vẻ mặt không dám tin, thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ, trong miệng nói lẩm bẩm pháp quyết, mười ngón phi tốc vận chuyển chính thôi diễn cái gì? Với lại cố khí tức này sao như thế? Không thể nào a. Hắn trải qua thôi diễn quan sát, thậm chí phát hiện này không bèn bèn là đơn giản mệnh đạo lực lượng, càng cùng hắn Thái Nhất Tông mệnh đạo tu được hệ thống rất tương tự, cứ đoan điểm nói là xuất từ đồng nguyên cũng không đủ. Hắn từ nơi nào học mệnh đạo? Chẳng lẽ nói là? Đan Thanh Tử nghĩ đến nào đó khả năng tính, lập tức đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin, kinh hỉ cùng bi ai và hàng loạt tâm trạng cùng đến. Vì xác minh chân tướng có phải cùng hắn đoán một dạng, Đan Thanh Tử lựa chọn sử dụng ra bản thân mệnh lực đi cảm thụ xác nhận. Còn không giống nhau tra ra đến tuột cùng đến, mệnh của hắn lực thật giống như đụng vào lớp kín tường thật dày, không có bất kỳ cái gì lo lắng liền bị tại chỗ phá hủy. Đan Thanh Tử nhận nghiêm trọng phản vệ, cổ họng tuôn ra một ngụm máu tươi, kém chút thì không che giấu được bị người nhìn ra mánh khỏe. Nhưng bị thương hắn không chút nào hối hận, trên mặt thậm chí lộ ra mừng như điên vô cùng thần sắc, năng lực nghiền chết chính mình cường đại mệnh đạo lực lượng, hắn tuyệt đại sát suất không có đoán sai. Đây là toán thiên bản lực lượng, Trình Ngộ cùng toán thiên bản tuyệt đối có quan hệ. Đan Thanh Tử cuối cùng tìm kiếm được Di Thất Tông môn truyền thừa chi bảo tung tích, người này lâm vào mừng như điên bên trong, thậm chí một nháy mắt động cấp đoạt trở về suy nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, không nói trước Thái Nhất Tông tình cảnh trước mắt, không muốn tiếp nhận, cũng chịu đựng không nổi đắc tội Trình Ngộ loại người này hậu quả. Đan Thanh Tử còn nghĩ tới Thái Nhất Tông lão tông sư, cũng là nhà mình sư phụ răn dạy, dù là gặp phải có người mang theo toán thiên bản, nhất định phải chú ý một chữ duyên, đi thiện ý cùng người thương thảo. Năm đó khai phái tổ sư chính là quá mức cứng rắn, vô cùng tin tưởng người hùng hãn thực lực, quên mất một chữ duyên làm việc tận lực, mới rơi vào kết cục như vậy. Đan Thanh Tử nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, nhìn về phía Trình Ngộ ánh mắt rốt cuộc không cách nào bình tĩnh lại, trên người của đối phương có toàn thiên bản bí mật, tuyệt đối không thể cứ như vậy xảy ra chuyện. Hắn hai mắt trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trạm Phong, thân làm cựu phẩm, lại là nghĩ đối với thiên hạ đệ nhất tông sư bất lợi, đây cũng không phải là đang nghĩ ngợi hao huyền. Trên thực tế, Thái Nhất Tông tin phục không ra, trừ ra chủ quan thượng không hỏi thế sự truy cầu, cũng là một phần theo Thái Nhất đạo nhân trên người đạt được kinh nghiệm. Đối với đại can các bậc tông sư mà nói, võ đạo bọn hắn là đang phong tạo cực, nhưng đối mặt mệnh đạo cao thủ nhưng không có kinh nghiệm. Thái Nhất Tông nếu là vô cùng cường đại, xuất hiện Thái Nhất đạo nhân như thế mệnh võ song tu cường giả, đều sẽ cực kỳ cường đại cũng khó mà đề phòng. Đến dưới tình huống đó, liền xem như giang hồ người trong nhà, đều phải chết nhìn chòng chọc Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông có thể không vì giang hồ xuất lực, nhưng nhất định không thể quá mạnh. Mà nguyên nhân chính là như thế. Chẳng qua cựu phẩm hậu kỳ cảnh giới Đan Thanh Tử am hiểu sâu một ít mệnh đạo thuật pháp, hoàn toàn có thủ đoạn có thể cho Hứa Trạm Phong tạo thành phiền phức. Chẳng qua này cuối cùng chỉ là phụ trợ, muốn chân chính đối phó tên này đệ nhất thiên hạ lao kiếm thần, còn phải dựa vào chính Trình Ngộ năng lực. Mà Trình Ngộ nếu cùng Toán Thiên Bản có liên hệ, Đan Thanh Tử thì vô điều kiện tin tưởng hắn, nói cách khác, vô điều kiện tin tưởng vật khủng bố đến cực điểm, theo có chút góc độ thậm chí không thua bởi thiên hạ chí binh bảng đứng đầu cả thư. Chương 412, tiến tối lương nan Hứa Trạm Phong, giết hay không Trình Ngộ. Chương 412, tiến tối lương nan Hứa Trạm Phong, giết hay không Trình Ngộ. Đối mặt như thế kiếm bạt nỗ trương cục diện, các lộ cao thủ đều là chính mình tiểu tâm tư, tầm thường giang hồ người chờ đợi ngồi thu ngư ông thủ lợi, Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc và Triều Đình người tùy thời chuẩn bị ra tay, theo Hứa Trạm Phong trong tay bảo vệ Trình Ngộ. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có bên ngoài nhân tố, năng lực quyết định Trình Ngộ cuối cùng vận mệnh yếu tố mấu chốt, vẫn là ở chỗ thật sự ở vào trong mâu thuẫn hai người. Hứa Trạm Phong nghe nói nguyên một thay mặt đệ tử trẻ tuổi tin chết, dù là mới đây thôi hắn mới quyết định dứt khoát, chỉ lưu lại lên Đồng Kiếm Sơn lớn nhất thiên tài là hy vọng, giờ phút này vẫn như cũng bị kinh hãi phải nói không ra lời nói. Chỉ trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trình Ngộ, đổi được sự việc thật sự xảy ra trước đó, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cũng bởi vì một như thế lê tẩm tiểu bối, Thần Kiếm Sơn các đệ tử vậy mà sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Càng làm cho hắn Hứa Trạm Phong mất hết thể diện, đây tuyệt đối là sinh tử đại thủ, không thể hóa giải ngập trời đại thủ. Hứa Trạm Phong triệt để chết tiên hạ đệ nhất cường giả khí độ, hai mắt phẫn nộ được xích hồng, hắn thao túng cường đại kiếm trận gần như mất khống chế, tùy thời cũng sẽ có chung quanh tạo thành cực lớn làm hại. Nhất là ở vào kiếm trận trung tâm nhất Trình Ngộ. Nhưng dù là đến một bước này, Hứa Trạm Phong hay là gắng gượng ngăn chặn nội tâm chọc giận, lạnh lùng hướng Trình Ngộ hét lên, ngươi chớ có cho là như vậy là có thể trả thù đến ta, chỉ cần có lao phu tại một thiên, Thần Kiếm Sơn thì vĩnh viễn đứng ở giang hồ chi đỉnh, ngươi tất cả hành động đều không phải là vấn đề. Ngươi muốn vì này không có chút ý nghĩa nào tất cả, đánh đổi mạng sống đại giới. nổi giận tiếng giống thảm theo kiếm ý đột nhiên đẩy ra, hướng bốn phía truyền bá vị này lão kiếm thần cuồng nộ, chung quanh tất cả mọi người trong lòng run lên. Kiếm trận đang càng phát ra mạnh lên, Hứa Trạm Phong sát tâm đã quyết, chuẩn bị ra tay bảo vệ Trình Ngộ người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ đối nghịch chuẩn bị, thật không nghĩ đến, ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ở vào trung tâm phong bạo Trình Ngộ lần nữa thể hiện ra cực độ lạnh nhạt. Nói hồi lâu đợi hồi lâu, làm sao lại có phải không thấy ngươi chính hạ tử thủ? Trình Ngộ trêu tức nhướng mày, lần nữa không muốn sống địa mở miệng khiêu khích đối phương. Cùng lúc đó, Trình Ngộ ống tay áo phía dưới đầy phụ tải vận chuyển thật lâu bản cờ quang ảnh dừng lại, vì hắn tính toán kỹ tất cả, tìm ra trăm ngàn có thể bên trong biện pháp giải quyết tốt nhất. Theo vừa mới ban đầu, Trình Ngộ chủ động ra tay với Lâm Lực Ôn, sự việc vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn, lại trêu chọc đến Hứa Viễn đám người liên thủ, đánh tan sau dẫn xuất mục tiêu chân chính Hứa Trạm Phong, càng là hơn hoàn mỹ phù hợp mong muốn. Trình Ngộ từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích, nghĩ hết biện pháp đối phó Hứa Trạm Phong cố này hóa thân, nhường hắn đại biểu Thần Kiếm Sơn trả giá đắt, mà Trình Ngộ thì làm được. Thông qua chủ động rơi vào kiếm trận, dùng Thần Kiếm Sơn đệ tử tính mệnh tiến hành kéo dài lôi kéo, Trình Ngộ khoảng cách gần tiếp xúc vị này cường giả khủng bố, bắt được kiếm ý cùng mệnh đạo khí tức. Toàn thiên bản cái này đặc biệt nhất thiên hạ chí binh không ngừng tính toán, cuối cùng đạt được ra Trình Ngộ muốn đáp án, Hứa Trạm Phong cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Hắn có biện pháp. Hứa Trạm Phong con mắt càng phát ra xích hồng, không ngờ rằng Trình Ngộ loại thời điểm này còn dám khiêu khích chính mình, ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không sợ a? Trình Ngộ đã tính trước, không để ý tới đối phương phẫn nộ, vẫn như cũng là cực điểm trào phúng hỏi lại đối phương, hay là nói người nào đó lá gan quá nhỏ, do dự hồi lâu là bởi vì sợ sẽ hóa thân bị người lưu ở nơi đây, không dám đối với ta cựu nhân này ra tay. Ta đoán đúng sao? Hứa Lao kiếm thần. Hắn ồm ồm suy đoán ra Hứa Trạm Phong tiểu tâm tư, so với vừa nay đối chọi gây gắt giọng nói càng phát ra làm giận, làm cho đối phương thậm chí tại chỗ sửng sốt một mấy mắt. Hứa Trạm Phong mở to hai mắt, trên mặt nét mặt cứng đờ, rất rõ ràng là bị người điểm ra nội tâm thật sự ý nghĩ. Thật sự là hắn không dám xuống tay với Trình Ngộ. Vì năng lực đạt tới ban đầu mục đích, hắn cố này hóa thân bên trong bao gồm nội lực cùng đạo quá nhiều, thực lực vô cùng mạnh mẽ đồng thời có chỗ xấu, nếu là không thể mạnh khỏe mang về Thần Kiếm Sơn bản thể chỗ nào, hắn muốn thật tổn thất hết những lực lượng này. Không có cái một năm rưỡi tu dưỡng, tuyệt đối không thể nào khôi phục lại toàn thịnh phía dưới trạng thái. Nhưng Thiên Hạ Võ Đạo Đại Hội đang ở trước mắt, sau đó càn tổ chuyển thừa mở ra không mẹn mẹn là đại can võ giả lớn nhất cơ duyên, càng là hơn các bậc tông sư thêm gần một bước lớn nhất hy vọng. Hứa Trạm Phong chính là từ đó đạt được cơ duyên nhất phi trùng thiên, phi thường trọng thị càn tổ chuyển thừa, sao bỏ được vì thực lực bị hao tổn không được đầy đủ, tại loại này chuyện trọng yếu phía trên bị tổn thất. Hắn một mực do dự. Hứa Trạm Phong hôm nay kế hoạch ban đầu, chẳng qua là đến giang hồ trước mặt diêu võ dương oai, không nghĩ tới thật muốn ra tay, cho dù là Trình Ngộ hại chết nhiều như vậy Thần Kiếm Sơn đệ tử, hắn giận thì giận cứ gọi về gọi, nhiều lần muốn giết đối phương cho hà giận, nhưng cuối cùng không có quyết định. Góc độ nào đó đi lên nói, theo Trình Ngộ không theo lẽ thường ra bài một khắc này bắt đầu, hắn trực tiếp lướt qua triều đình cùng giang hồ giữa song phương lẫn nhau thị uy hành vi, ngạc nhiên ra tay với Lâm Nhược Côn lại đến chọc giận Hứa Trạm Phong, liền đã làm cho đối phương lọt vào không cách nào quay đầu trong cả bẫy. Hứa Trạm Phong không giết Trình Ngộ cũng không phải, rốt cuộc hai bên vẫn như cũ cừu hận ngập trời, đối phương còn nhường hắn mất hết mặt mũi. Nhưng hắn hiện tại sát Trình Ngộ cũng không phải, hóa thân lưu ở nơi đây giá quá lớn. Hắn lâm vào vô cùng xoắn xuýt bên trong, sớm biết không bằng không tới nơi này, mà tới được cuối cùng, Hứa Trạm Phong đối mặt cái này tiến thối lưỡng nan tình cảnh, quyết định tuân theo ý nghĩ sâu trong nội tâm, nếu là thật muốn sát Trình Ngộ, hắn đã sớm động tay chỉ giết, xoắn xuýt lâu như vậy. Hắn hay là không muốn sát đối phương, đại giới trả không nổi. Chương 413, Trình Ngộ, ngươi là tại đối với ta sử dụng kiếm ý sao? Chương 413, Trình Ngộ, ngươi là tại đối với ta sử dụng kiếm ý sao? Hứa Trạm Phong mở to hai mắt, dường như mỗi một cái phân đoạn cũng cùng kế hoạch của hắn giống nhau như lúc, không người phát hiện hắn phế bỏ Trình Ngộ hành vi, có thể hết lần này tới lần khác khâu mấu chốt nhất xảy ra vấn đề. Trình Ngộ bình yên vô sự, yên tĩnh không nói nhìn đắc ý Hứa Trạm Phong. Hắn vì sao không có bị vô dụng? Hứa Trạm Phong quyết định dùng vị dị kiếm ý đến vô dụng Trình Ngộ về sau, liền đem chú ý đặt ở cùng địa phương khác, không ngờ rằng nhất thời không quan sát, Trình Ngộ lại lông tóc không tổn hao gì, này không đúng à? Hắn rõ ràng phát giác được cái kia ma quái kiếm khí một mực Trình Ngộ thể nội, vì sao nội lực của hắn không có lọt vào xâm nhập phá hoại? Người đang chờ mong cái gì? Trình Ngộ trông thấy Hứa Trạm Phong kinh ngạc nét mặt, đồng dạng biểu đạt ra chính mình có hiểu. Hứa Trạm Phong là thiên hạ đệ nhất cường giả không giả, một bộ hóa thân đều thực lợi hại, thủ đoạn để người khó mà đối kháng ngăn cản, có thể hết lần này tới lần khác có một cái vấn đề mấu chốt nhất, hắn là kiếm đạo tông sư. So kiếm nói, Trình Ngộ liền không có thua qua. Không đúng, phải nói là liền không có gặp được ngang nhau trình độ người, chỉ có qua chỉ giáo cùng nghiền ép, chưa bao giờ có được xưng tụng tỉ thí kiếm đạo lúc. Về phần Hứa Trạm Phong sử dụng ra đạo kia quỷ dị kiếm khí, đích thật là thâm độc cường đại khó mà phát giác, nhưng đối với Trình Ngộ mà nói quả thực dường như là tiểu nhi chơi đùa, vừa tiến vào Trình Ngộ thể nội, quỷ dị kiếm khí theo kinh mạch bốn phía tới lui, dự định tùy ý phá hoại nhỏ yếu nội lực, sau đó liền không có sau đó. Là một đạo không có hảo ý kiếm khí, Trình Ngộ thể nội có thể nói là kinh khủng nhất, chỗ hắn đồng thời người mang gió táp, long nguyên, thái cực ba đầu nhập đạo cấp kiếm ý, trong đó đơn sách bất luận cái gì một cái ra đây, đều đủ để nhường hoàn toàn thực lực Hứa Trạm Phong cả người mồ hôi đầm địa, thú chi chỉ là hắn một vòng nho nhỏ kiếm khí. Ngoài ra, Trình Ngộ còn có một cái đồ vật, hắn tất cả trong binh khí mạnh nhất đã ma kiếm, từ thực lực cường đại đến nay thì hồi lâu ẩn tàng không ra, nhưng cái này thần binh khủng bố chi thuần kiếm ý cùng chân vũ uy áp, tuyệt đối là Trình Ngộ kinh khủng nhất, nội tình. Có đối với thân, Hứa Trạm Phong lưu toan bằng vào một đạo nho nhỏ kiếm khí ám độ trần thương, đến dấu giếm tất cả mọi người phế bỏ trình ngộ ý nghĩ, từ vừa mới bắt đầu chính là không thiết thực ý nghĩ hao huyền. Hài hước, không thể nào a, kiếm khí của ta làm sao có khả năng chờ một chút? Ngươi vì sao có thể mở miệng nói chuyện? Hứa Trạm Phong vì quỷ dị kiếm khí mất đi tác dụng, vốn là kinh ngạc tới cực điểm, giờ phút này lại phát hiện một kiện ngoài dự đoán tình huống, vì sao tại chính mình trong kiếm trận tâm lớn như vậy uy áp phía dưới, trình ngộ năng lực nhẹ nhàng như vậy tự nhiên địa mở miệng nói chuyện? Tầm thường tông sư cũng làm không được a. Ngươi rất muốn hiểu rõ. Đối với Hứa Trạm Phong trong lòng đủ kiểu hoài nghi, Trình Ngộ lựa chọn sử dụng hành động đến trực tiếp trả lời. Tại đối phương không dám tin trong ánh mắt, hắn bốn cái kia lọt vào kiếm khí chặt chẽ trói buộc hai tay, giờ phút này đúng là vô cùng dễ dàng địa giang ra, nhẹ nhàng đẩy một nhóm, quay mình cáo kỉnh kiếm khí trở nên vô cùng khéo léo, sôi nổi lui lại sợ làm bị thương Trình Ngộ mảy may. Lại đưa ra tay làm cầm nắm hình, thình lình bóp chặt kể ra qua lại trôi du tiểu kiếm hư ảnh. Không ai nói qua cho ngươi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, đối với thiên tài chân chính mà nói chẳng phải là cái gì. Vừa dứt lời, Trình Ngộ cầm trong tay kiếm khí nhẹ nhàng bóp dưới, sắt đá băng tổn hại thành âm vang lên. Giang giác, vốn nên không thể vô hình tiểu kiếm hư ảnh tại chỗ đứt gãy thành mảnh vỡ, hóa thành Trình Ngộ trong tay tinh túy vô chủ kiếm khí, hướng lên trời địa ở giữa phiêu tán. Làm sao có khả năng? Hứa Trạm Phong con mắt trừng được cực lớn, như là nhìn thấy giữa thiên địa kinh khủng nhất sự việc, hắn vô địch tại thế kiếm khí, cứ như vậy bị người bóp nát. Không phải cứng đôi cứng bỡ nát, mà là vẹn vẹn lấy tay sờ. Nghiền ép. Càng kinh khủng là, Hứa Trạm Phong gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trình Ngộ. Cái này trước đây không lâu chính mình vẫn cho là tùy thời có thể giết tiểu bối, giờ phút này trên người không hiểu tràn đầy một cố kho nói lên lời đáng sợ khí tức, cực hạn sắc bén, tuyệt đối thẳng tiến không lùi, dường như là đằng phong tạo cực kiếm ý, nhường Hứa Trạm Phong cái này kiếm đạo tông sư cũng không thể lý giải khủng bố kiếm ý, thậm chí là một loại siêu thoát tại kiếm ý cường đại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Theo Trình Ngộ xé mở bên cạnh tất cả cuồng bạo kiếm ý, gắng gượng tại trong kiếm trận tâm mở ra một mảnh an ổn nơi, Hứa Trạm Phong trong lòng tính cảnh giác đạt tới cực điểm, không để ý mặt mũi vội vàng lùi lại, cũng không thể nào hiểu được lực lượng giữ một khoảng cách. Nguy hiểm. Hắn rất có thể không chịu nổi mà Hứa Trạm Phong như thế vừa lui trong trước mắt, triều đình cùng giang hồ cục diện này thay biến, ở đây tất cả không khỏi là một ngốc, sôi nổi lâm vào ngốc trệ trong. Trình Ngộ năng lực tay không xé nát kiếm khí, thậm chí nhường Hứa Trạm Phong cái này kiếm đạo lao tông sư vội vã tránh lui, hắn lại còn có vị cho thấy thực lực. Với lại đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể để cho thiên hạ đệ nhất cảm thấy e ngại? Bọn hắn xem không hiểu. Người sợ? Trình Ngộ ngẩng đầu, vừa vặn cùng hoảng hốt lo sợ Hứa Trạm Phong đối mặt, nhàn nhạt ba chữ tràn đầy tự tin của hắn, thông qua vừa nãy quan sát cùng với toán thiên bản tính toán, hắn đã sớm phát hiện Hứa Trạm Phong bí mật. Kiếm ý của đối phương cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, tiêu chuẩn cùng lĩnh ngộ thái cực kiếm ý trước đó thường ngưng tiêu sản sản với nhau, đối với thiên hạ đệ nhất không còn nghi ngờ gì nữa chưa đủ. Mà thật sự nhường Hứa Trạm Phong năng lực đặt chân thiên hạ đệ nhất vị trí này sức lực, là kiếm đạo bên ngoài một loại khác cần tàng lực lượng cường đại. Vì có chút nguyên nhân, hắn không có biểu hiện ra ngoài loại lực lượng kia, chỉ dùng kiếm đạo là ngụy trang, lại tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới khiến người khác nhìn không ra mánh khỏe. Đáng tiếc Trình Ngộ võ đạo thiên phú đưa hắn, lại có toán thiên bản hiệp trợ tính toán, thừa dịp tiếp cận Hứa Trạm Phong cơ hội phát hiện đây hết thảy. Chỉ là như thế kiếm ý, thậm chí dựa vào những lực lượng khác mới trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng nên ở trước mặt hắn mua dịu qua mắt thợ. Chính là loại tình huống này, đối mặt nhìn như không có cách nào đối phó kiếm khí chân pháp, Trình Ngộ chỉ cần phóng thích một chút của mình kiếm đạo khí tức, nhất là hơi thở của đãng ma kiếm, thì hoàn toàn có thể đơn giản giải quyết. Những kia kiếm khí dễ dàng sụp đổ, kiếm khí trận pháp trung tâm bị hủy, phạm vi to lớn tất cả bao trùm khu vực thì bắt đầu chịu ảnh hưởng, đủ để áp chế tông sư lực lượng trận giảm, làm cho tất cả mọi người cũng chậm một hơi. Nhưng không ai phớt lờ, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn sợ bỏ lỡ từng phút từng giây. Trình Ngộ cứng rắn thiên hạ đệ nhất mơ hồ chiếm thượng phòng, thái rung động. Ngươi. Hứa Trạm Phong chưa từng dự liệu được loại tình huống này, nói liên tục ba cái ngươi chữ, nhưng lại không biết làm sao mắng lại. Ý hắn biết đến Trình Ngộ khẳng định là phát hiện cái gì, một chính Hứa Trạm Phong cũng không thể nói ra tới bí mật. Từ lần kia kỳ ngộ sau đó, hắn quả thực xác thực đã hồi lâu không có tinh tiến kiếm đạo, nhưng thông qua trải qua thời gian dài che lấp, chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện, không ngờ rằng giờ phút này bị Trình Ngộ phát hiện mánh khỏe. Thần kiếm sơn lão kiếm thần, đệ nhất thiên hạ kiếm đạo tông sư, kỳ thực không thế nào sao nghiên cứu kiếm đạo. Tất cả thần kiếm sơn đều muốn dung chuyện. Hắn cũng không cùng bọn đồ tử đồ tôn đã từng nói, ẩn giấu đi chính mình chân chính truyền thừa ỷ vào, đối với vị sư đồ truyền thừa là mạch lạc giang hồ tông môn, đây là không thể nào tiếp thu được hành vi, đủ để đồ tử đồ tôn nội bộ lục đục. Hứa Trạm Phong nhìn thoáng qua Hứa Viễn, thấy đối phương vẫn như cũ đau khổ không chịu nổi còn chưa đi ra đến, cũng không có phát giác không đúng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước hết giết Trình Ngộ diệt khẩu, ta còn có giải thích che giấu cơ hội. Chương 414, Côn Luân Kỳ hợp thành chân vũ tạo đại bằng kỳ. Chương 414, Côn Luân Kỳ hợp thành chân vũ tạo đại bằng kỳ. Hứa Trạm Phong quyết định thật nhanh, giờ phút này liều mạng hóa thân bị hủy cũng muốn đem Trình Ngộ giết đi, hắn lực lượng chân chính là tuyệt đối một bí mật, tuyệt có thể bị đem ra công khai. Xoắn xuýt thật lâu vấn đề giờ phút này thật không dễ dàng có đáp án, có thể Hứa Trạm Phong lập tức liền lần nữa sử sốt, hắn đột nhiên nhớ ra tình huống sớm đã bị biến, muốn giết Trình Ngộ không có đơn giản như vậy. Trình Ngộ năng lực xé nát kiếm khí chất pháp, tuyệt đối so với tầm thường tông sư càng khó có thể hơn đối phó. Ta nên giết thế nào hắn đâu? Nhất định phải rất nhanh, đủ gần nấp, nhường Tiêu Mặc bọn hắn không kịp cứu người, cũng sẽ không phát hiện mánh khỏe. Thật không dễ dàng giải quyết một vấn đề, lập tức lại xuất hiện một nan đề. Nếu để cho Trình Ngộ đến đối Hứa Trạm Phong ý nghĩ tiến hành đánh giá, hắn sẽ nói là cái này bản chất kẻ yếu bất đắc dĩ, không quả quyết lo trước lo sau, lần lượt bỏ lỡ cơ hội. Chẳng thể trách làm sơ Hứa Trạm Phong không cách nào tại cùng thế hệ tông sư trổ hết tài năng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào vận khí cùng Sai Phong xuất hành, nhặt một ngày dưới đệ nhất vị trí. Hứa Trạm Phong do dự cho Trình Ngộ cơ hội, là nội tâm tuyệt đối cứng giả, hắn không thể nào đối với chuyện như thế này không quả quyết, bị giết ý chưa bao giờ có dao động, nhất định phải diệt đi Hứa Trạm Phong đạo này hóa thân. Vừa mới khoảng cách gần quan sát tăng thêm toán thiên bản tính toán, Trình Ngộ sớm liền đạt được kết quả, muốn đối phó Hứa Trạm Phong địch nhân như vậy, dù là chỉ là một đạo hóa thân, thì nhất định phải xuất ra đủ cường đại át chủ bài tới. Lấy ra đãng ma kiếm, sử dụng đãng ma khí trấn áp, mời lên cổ cường giả Ly ra tay. Trình Ngộ những thứ này át chủ bài đều có thể đối phó Hứa Trạm Phong hóa thân, nhưng trong đó một ít hắn cũng không muốn trước giờ bại lộ, một ít lại hạn chế quá nhiều khó mà thực hiện, cuối cùng hắn nhớ tới một lựa chọn tốt nhất. Một kiện ngoài ý liệu bảo vật. Triệu Công. Trình Ngộ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Nghĩa, "Triệu Công mau đem Côn Luân Kỷ giao cho ta." "Muốn Côn Luân Kỷ?" Triệu Nghĩa vốn là bị Trình Ngộ đột nhiên bộc phát kinh đến, nghe được yêu cầu này sau càng phát ra hoài nghi, nhưng nghi ngờ đồng thời hắn không có chút gì do dự, nghe được đại ngoại tôn mở miệng trước tiên, Côn Luân Kỷ liền đã tuột tay bay về phía Trình Ngộ. "Gặp nhi muốn Côn Luân Kỷ làm cái gì? Lẽ nào hắn lại muốn sáng tạo cái gì kỳ tích?" Cái khác bất kể giang hồ cùng hay là triều đình cường giả, cũng đều không ngờ rằng Trình Ngộ hội cần Côn Luân Kỷ, một thanh tầm thường vô cùng thiên hạ chí binh, không cách nào dùng để đang đối mặt địch. Đối mặt Hứa Trạm Phong rốt cục có làm được cái gì? Rốt cuộc Lã Chấn đã dùng trong tay đánh hổ giản chứng minh qua, thông thường thiên hạ chí binh là đối phó không được Hứa Trạm Phong. Tốt kỳ. Trình Ngộ một phát bắt được vào tay Côn Luân Kỳ, cảm thụ lấy cái này thiên hạ chí binh đặc biệt khí tức, sau một khắc tại tất cả mọi người hoài nghi bên trong, hắn giơ lên cao cao cái này khí thế bất phàm đại kỳ, cờ xí theo gió đẩy ra. Hệ thống. Dùng Côn Luân Kỳ là vật liệu hợp thành chân vũ tạo đại bằng kỳ. Ký chủ thu thập vật liệu, Côn Luân Kỳ. Có thể dùng tại hợp thành chân vũ truyền thừa chi bảo, chân vũ tạo đại bằng kỳ. Đã hợp thành. Đôn đốt. Vạn dặm không mây trên bầu trời một đạo kinh lôi đột nhiên nổ vang, màu đen cờ xí ngay phía trên kia chớp hội tụ, cùng lúc đó mây đen bắt đầu hội tụ trên bầu trời Càn Đô, cả bầu trời dần dần trở nên tối tăm không ánh sáng. Đây là cái gì? Một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, là thiên hạ chí binh một trong, bọn họ cũng đều biết Côn Luân Kỳ rất bất phàm, Côn Luân giáo cũng không phải không có hiện ra qua hắn kinh khủng tác dụng, nhưng tuyệt đối không có bây giờ trước mắt khủng bố như vậy. Che khuất bầu trời, sấm sét vang dội, đây tuyệt đối không thể dùng binh khí để hình dung. Ký chủ hợp thành chân vũ tạo đại bằng kỳ, đã thu thập hai kiện chân vũ chi bảo. Ban thưởng nội lực cùng chân vũ pháp tướng, tinh thuần nội lực nhập thể, Trình Ngộ cảnh giới võ đạo tại thời khắc này cuối cùng đạt tới cửu phẩm, đã có rất nhiều đạo hắn, khoảng cách thật sự cảnh giới tông sư gần trong gang tấc. Mặt mũi của hắn càng phát ra lạnh lùng, trừng mắt liếc nhìn ở đây tất cả giang hồ võ giả một vòng ánh mắt, cuối cùng định tại có chút không biết làm sao Hứa Trạm Phong trên người. Các người giang hồ đạo trích, biết rõ phá quân môn cùng Côn Luân giáo sự tình liên quan đến tông sư chiến lực cực giả, còn dám vì cửu phẩm chi thân không biết tự lượng sức mình tới trước, quả thực là không biết sống chết. Trình Ngộ trong lúc nói chuyện, trên bầu trời che đậy thiên quang mây đen nhấp nhô, ầm ầm rung động lôi minh ở trong đó thanh nén, nâng kỷ mà đứng hắn phảng phất thần minh, không người dám nhìn thẳng vào hắn uy nghiêm, chỉ có đệ nhất thiên hạ Hứa Trạm Phong còn đang ở chống cự. Hắn đỏ hướng mắt, vừa định nói cái gì bị Trình Ngộ trực tiếp mở miệng ngắt lời. Nhất là ngươi, ngược lại là có mấy phần thực lực, nhưng cho rằng chỉ là hóa thân thì không người nào có thể đối phó, quả thực ý nghĩ hao huyền. Hôm nay liền để ngươi trả giá đắt, biết ta đại can uy nghiêm không thể gấp. Trình Ngộ vừa dứt lời đồng thời, trong tay chân vũ tạo đại bảng kỳ đột nhiên một tá. Bước lên trong mây đen vô số màu đen nhánh mảnh cầm thân ảnh luân thoáng, mỗi một đạo thân ảnh đều bị người lạnh lẽo, như là bị hung ác kẻ săn mồi khóa chặt. Giang hồ đám võ giả trong lòng giật mình, vô thức bắt đầu ngưng tụ nội lực, miễn cho bị những thứ này mảnh cầm đột nhiên tập kích, lại kinh ngạc phát hiện mình nội lực vận chuyển trở nên cản trở vô cùng, điều động không ra một nửa thực lực. Những thứ này quỷ đồ vật hội hạn chế lực lượng của chúng ta. Có người hô to một tiếng, đối với chân vũ tạo đại bảng kỳ khủng bố sợ hãi tràn ngập ra, thứ này quá không nói đạo lý. Côn Luân Kỳ làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này? Cũng bởi vì Trình Ngộ. Hứa Trạm Phong nặng nề cắn răng, là tông sư hắn lực lượng nhận hạn chế nhỏ bé, nhưng cái này cũng không hề quan trọng là hắn cảm giác toàn thân cũng cực kỳ không được tự nhiên, kia cờ xí đối với hắn cố này hóa thân áp chế cực lớn. Nguy rồi. Hứa Trạm Phong trong mắt lóe lên chưa từng xuất hiện sợ hãi, hắn hiện tại không chỉ không cách nào tiêu diệt Trình Ngộ, với lại xác suất lớn muốn rơi vào trong nguy hiểm. Cháy mau. Hóa thân không thể gãy tại chỗ này. Hứa Trạm Phong quyết định thật nhanh làm xuống đào tẩu quyết định, đây là hắn lần đầu tiên không có do dự, nhưng này phần kiên quyết đã tới quá trễ, chạy cũng không đơn giản như vậy. Muốn chạy trốn. Trình Ngộ nhìn ra Hứa Trạm Phong thoát khỏi tâm ý, cười lạnh một tiếng vung kỳ chỉ hướng đối phương, phích lịch kinh lôi ngăn lại đường lui, che ngập bầu trời tạo đại bảng đánh giết mà đi, mỗi một cái thực lực cũng có thể so với đại yêu. Hứa Trạm Phong trừng to mắt điên cuồng ngăn cản, thi triển kiếm khí chạm từng cái đánh tới tạo đại bảng, nhưng này chút ít manh cầm vô cùng vô tận, hóa thành khói đen sau đó lại từ mây đen xuất hiện, lần nữa hung hãn không sợ chết đánh giết mà đến. Hứa Trạm Phong sát cũng không kịp sát, cuối cùng bị dìm ngập tại đen bên trong, cả cô hóa thân không thể động đậy tuyệt vọng vô cùng. Vì sao? Ta rõ ràng mới là thiên hạ đệ nhất cường giả. Vì sao lại rơi xuống một bước này? Ầm ầm, kinh lôi vang thiên nổ vang, thô to kinh khủng lôi đỉnh đánh về phía bị tạo đại bảng đoàn đoàn bao vây Hứa Trạm Phong, tất cả tại phích lịch bên trong hóa thành hư không. Ký chủ đánh bại cường địch hóa thân, trấn áp xâm phạm đạo trích, hiện ra cẩm ý địa vệ kinh thế thực lực. Ban thưởng thể chất, mệnh đạo nghiên cứu thánh thể, ban thưởng điện tịch, mệnh đạo cấm thuật tuyệt mật dấu bản. Chương 415, chuyện hôm nay, giang hồ người nhận thua. Chương 415, chuyện hôm nay, giang hồ người nhận thua. Lôi quang nổ vang, thiên hạ đệ nhất cường giả hóa thân triệt để tiêu tán, Trì Ngộ phóng giơ cao chân vũ tạo đại bằng kỳ, che khuất bầu trời mây đen cùng đen nhánh mạnh mạnh sôi nổi tiêu tán, càn đô phía trên bầu trời lại biến trở về tinh không bản lý. Cảnh tượng tất cả như trước, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, nhưng đối với ở đây mắt thấy đây hết thảy người vây quanh, sẽ vĩnh viễn quên không được vừa mới nhìn thấy một màn. Cái gì? Lao kiếm thần hóa thân, lại bị Trình Ngộ tiêu diệt. Cái này làm sao có khả năng, là ta nhìn lầm sao? Vì sao trong tay hắn Côn Luân Kỳ trở nên khủng bố như thế, Côn Luân giáo người đều làm không được a, kia uy thế tuyệt đối năng lực diệt sát tông sư. Giang hồ cao thủ nhóm lâm vào triệt để hoảng sợ thất vọng bên trong, sự việc hoàn toàn vượt ra khỏi mong muốn, bọn hắn hy vọng nhìn thấy hình tượng là triều đình cùng thần kiếm sơn trong lúc đó lưỡng bại câu thương, cái khác giang hồ thế lực tốt từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến thu hoạch tiếp xuống càn tổ truyền thừa, thậm chí diệt đi triều đình sau đó chỗ tốt. Mà không phải giống như bây giờ, nhìn Trình Ngộ thể hiện ra hoàn toàn không cách nào đoán trước lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Hứa Trạm Phong hóa thân cứ như vậy diệt đi. Hứa Trạm Phong hóa thân vừa diệt, còn muốn vì phản phệ ảnh hưởng bản thể thực lực, tất cả thần kiếm sơn quả thực lọt vào không nhỏ suy yếu, khó mà cướp đoạt cái khác giang hồ thế lực lợi ích. Nhưng này nhỏ bé chỗ tốt phía sau, vấn đề càng lớn hơn xuất hiện, triều đình mạnh hơn, mạnh đến vượt qua tất cả đoạn trước. Trình Ngộ thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế, Côn Luân Kỳ trong tay hắn quá mức đáng sợ, lại đặt Hứa Trạm Phong cái này giang hồ đệ nhất chiến lược suy yếu, giang hồ đều sẽ bước vào trước nay chưa có gian nan tình cảnh. Này không vẹn vẹn là cấp cao chiến lược biến hóa, càng sẽ có lâu dài ảnh hưởng. Hiện nay Nhật phát sinh tất cả chuyển khắp tất cả giang hồ, tuyệt đối sẽ đem lại cực lớn ảnh hưởng dư luận. Trình Ngộ ma đầu hung danh đem càng phát ra đi sâu vào lòng người, đến lúc đó giang hồ người căn bản không dám đi đối mặt tên ma đầu này, phiền phức coi như càng phát ra lớn. Lâm Nhược Côn chừng to mắt thật lâu không thể trở về qua thần, cùng bên cạnh Lao Tăng Tĩnh Viên đám người nhìn lẫn nhau, vất vả nuốt xuống nước bọt. Vấn đề lớn, nhất định phải suy nghĩ ra đối sách. Dựa vào bọn họ những người này không giải quyết được, càng quan trọng chính là bọn hắn còn phải suy tính một chút an toàn của mình. Trình Ngộ kiểu này tên điên cuồng ngay cả Hứa Trạm Phong hóa thân cũng tiêu diệt, chưa chừng sẽ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Có người buồn thì có người hoan hỉ. Triều đình người nghĩ không ra Trình Ngộ sử dụng Côn Luân Kỳ, đúng là tiêu diệt Hứa Trạm Phong hóa thân. Một lát sau khi trầm mặc, bất luận là Càn Cung trên đầu tường hoàng đế bách quan, hay là xa xa ngóng nhìn Càn Đô trong dân chúng, bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Càn Đô bách tính mặc dù xem không hiểu siêu cấp cường giả chiến đấu, nhưng bọn hắn hiểu rõ vừa nãy cái đó diêu võ dương ai giang hồ kiếm khách, xưng là cái gì thiên hạ đệ nhất, còn không phải nhường Cẩm Y Liễu vệ Trình đại nhân tiêu diệt. Có Trình đại nhân dạng này đại cao thủ thủ hộ, bọn hắn tại Càn Đô là tuyệt đối an toàn. Tháng, từ Trình đại nhân đi vào Càn Đô về sau, trừng trị tội nhân xét nhà định quốc công, những kia dạo phố xuyên ngõ hẻm kẻ xấu ác thiếu cũng biến ít, chúng ta thời gian tốt hơn lên. Hiện tại hắn lại chống cự giang hồ, thật sự là chúng ta lão bách tính thần hộ mệnh. Nói hay lắm, Trình đại nhân là bảo vệ thần, thần hộ mệnh. Trình đại nhân và thuế, vậy hạ và thuế. Tiếng hoan hô núi kêu biển gầm, nặng nề đặt ở giang hồ người trong lòng, cũng làm cho Tiêu Vô Cực trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Từ hắn đăng cơ đến nay tin vào Tề Hàn Sảng Luân, mỗi năm hướng giang hồ nhường lợi cầu hòa bắt đầu, chưa từng nghe qua bách tính như thế phát ra từ nội tâm tiếng hoan hô. Triều đình đại thắng, đây hết thể cũng ỷ lại Trình Ái Khanh a. Tiêu Vô Cực cũng không kỳ lạ Trình Ngộ sẽ có cao như thế danh vọng, vị thiên tài này trung thần trải nghiệm hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trình Ái Khanh mặc dù trong giang hồ hung danh hiển hách, người người nghe mà biến sắc, nhưng đối với bách tính mà nói thì hoàn toàn chính là một phen khác bộ dáng. Chỉ cần không phải làm điều phi pháp vi phạm đại can pháp lệnh người, Trình Ngộ dưới trướng Cẩm Y Liễu vệ không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí còn thường xuyên lui về lọt vào chiếm lấy tiền tài ruộng đồng, đơn giản chính là trong lòng bách tính thanh thiên đại lao ra. Chư vị nhìn thấy đi, Trình Ái Khanh võ có thể lực chiến giang hồ tông sư, văn năng lực thay chấm tạo phúc bách tính trấn an lòng người, chớ quá khứ vài chục năm ở giữa, đốt đèn lồng cũng không tìm tới dạng này hiền thần a. Tiêu Vô Cực lời này vừa ra, bên cạnh đại thần nguyên bản đang vì triều đình cảm thấy vui, sắc mặt đều có chút không đúng lên, nhất là mấy cái kia cố mệnh lao thần. Hoành không xuất thế Trình Ngộ là vài chục năm tìm không thấy trung thần, vậy bọn hắn những thứ này trải qua nhiều triều, vì thiên tử tận chức tận trách lao thần tính là gì? Mặc dù quá khứ không thể áp chế Tề Hàn Ôn Hòa phái tồn tại, nhưng tốt xấu không có công lao cũng có khổ lao đi. Trong đó có người sinh lòng bất mãn, không mặn không nhạt đối với Tiêu Vô Cực đáp lại nói, Trình đại nhân tuyệt thế kỳ tài, xác thực không phụ bệ hạ đối hắn chờ mong, chính là vì người thực sự có chút trưng dương, khiến cho những người dân này không chỉ bệ hạ chỉ biết Trình Ngộ, như vậy chỉ sợ không ổn, còn cần chỉ điểm hắn một phen tôn ti có thứ tự. Lời con chưa nói hết, Tiêu Vô Cực hơi nhíu lên lông mày, đã nghe rõ đối phương ý tứ, Trình Ngộ thân làm Cẩm Y Liễu vệ danh vọng tới quá mạnh, thậm chí che đậy kín hắn cái này đế vương tồn tại. Đối mặt sự thật này, hắn sát mặt lập tức trở nên không vui, nhưng lại không nhằm vào Trình Ngộ, mà là đối với tên kia mở miệng lao thần. Lẽ nào ý của ngươi là, chấm bị vây ở Càn Cung trong, cùng những kia ăn cây táo rào cây sung tặc tử giao phong, nhất thời không thể chú ý đến lê dân bách tính an nguy? Loại thời điểm này thật không dễ dàng xuất hiện một người, năng lực thay chấm vì thế phân ưu, chấm còn muốn trách hắn cướp đoạt danh vọng. Chấm nếu là thật làm như vậy, còn có gì mặt đối đai Trình Ái Khanh loại đó trung thần? Ngược lại là ta đại can theo đỉnh phong rơi xuống, chính là phá hủy ở loại chuyện này lên. Cái quái gì thế? Cũng dám phía sau nói thầm hắn Trình Ái Khanh. Trình Ngộ tại đối đãi bách tính trong chuyện này là đại can vững chắc không ít dân tâm, tuyệt đối xưng được là một cái công lớn, này thanh danh tốt nên là hẳn có. Tiêu Vô Cực quát lớn trong long uy hiển lộ rõ, sợ tới mức bên cạnh thần tử vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nói lỡ, này mới khiến bệ hạ tâm tình tốt khôi phục lại không ít. Cùng lúc đó, Trình Ngộ diệt đi Hứa Trạm Phong hóa thân về sau, trong mắt lãnh ý cũng không có bất luận cái gì biến mất, mà là chuyển rời đến Trịnh Huyền Cương các cái khác giang hồ cao thủ bên trên, sợ tới mức bọn hắn toàn thân lắc một cái. Ầm ĩ ra hỏa cuối cùng hết rồi. Nếu Côn Luân giáo cùng Phá Quân môn sự tình các ngươi còn có ý kiến lời nói, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Hắn giơ lên trong tay Trần Vũ Tạo đại bằng kỳ, trên mặt ý cười nhàn nhạt, các ngươi trước đó nói được bồi thường cùng đại giới, hiện tại còn cần không? Có đánh bại Hứa Trạm Phong hóa thân chiến tích phía trước. Tri Ngộ giờ phút này trong lời nói cảm giác gáp bách cực mạnh, một đám giang hồ cựu phẩm cường giả căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Lâm Nhược Côn cắn răng trước đứng ra, duy trì lấy giang hồ cuối cùng tôn nghiêm, hôm nay chúng ta nhận thua. Côn Luân giáo cùng Phá Quân môn sự tình như vậy bỏ qua không để cập tới, về phần ngươi ra tay làm tổn thương ta giang hồ người, Diệt Lao kiếm thần hóa thân sự tình, đợi cho và võ đạo đại hội bàn lại. Cáo tử. Chương 416, giang hồ nan đề, chân chính tông sư xuất hiện. Chương 416, giang hồ nan đề, chân chính tông sư xuất hiện. Cáo tử. Các ngươi tại cùng ai cáo tử? Tri Ngộ có hơi nghiêng đi đầu, khắp khuôn mặt là hoài nghi không hiểu thần sắc, ta cho phép các ngươi rời đi sao? Đại Can cung điện chính là đế vương thiên tử chỗ, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Hắn hừ lạnh một tiếng vung lên trong tay Chân Vũ Tạo đại bản kỳ, trên bầu trời lại là mây đen hội tụ, lôi điện ở trong đó rung động ầm ầm, tại chỗ sợ tới mức giang hồ cao thủ nhóm không dám động đậy, sợ rơi vào cùng Hứa Trạm Phong hóa thân cùng một cái kết cục. Không cho chúng ta thối lui là có ý gì? Chẳng lẽ lại thật muốn vạch mặt sao? Ngươi giao nổi cái này đại giới không? Trịnh Huyền Cương cùng Trình Nộ có thâm cửu đại hận mang theo, lại sợ hãi cũng không thể đối với địch nhân sợ sệt, phồng lên dũng khí đứng ra chất vấn Trình Nộ. Trình Ngộ tất nhiên có thể đối phó một đạo Hứa Trạm Phong hóa thân, nhưng cuối cùng chỉ là đối phương một đạo hóa thân, nếu đối mặt tất cả giang hồ lực lượng, trong đó Hứa Trạm Phong bản thân tới trước, lại có giang hồ đông đảo tông sư vây công, hoàn toàn nhưng chính là một chuyện khác. Vạch mặt triệt để khai chiến, Trình Ngộ thực lực cho dù là mạnh, cũng không thể một người quyết định loại chuyện này. Vạch mặt khai chiến, các ngươi cũng xứng nói những lời này. Một đám giang hồ đạo trích tự xưng hiệp khách thật là đạo phỉ, thân làm đại can người lại không tuân theo bệ hạ, vì khai tông lập phái làm tiền chiếm núi làm mưa, thậm chí liền triều đình thuế má cũng dám giữ lại. Trình Ngộ cao giọng đếm kỹ nhìn giang hồ người tội ác. Theo những khi này bắt đầu, các ngươi đại nghịch bất đạo tâm tư thì rõ rành rành, một đám nghịch tử, còn không biết xấu hổ ngược lại ta muốn vạch mặt khai chiến. Buồn cười đến cực điểm. Nghịch tặc. Những lời này đập tầm ầm tại giang hồ cao thủ trong lòng, để bọn hắn cảm thấy không thể cãi lại, quả thực theo ý nào đó thượng, làm rất nhiều giang hồ thế lực chiếm cứ các nơi, thay thế triều đình thu thuế quản lý bắt đầu, chính là muốn cùng triều đình địa vị ngang nhau. Đây cũng không phải là bình thường đại can võ giả. Giữa song phương tóm lại sẽ có đánh một trận, chỉ là ngày đó đến thời gian dài ngắn vấn đề, chỉ ngộ chẳng qua đem thời gian này rút ngắn, lại thế nào được xương tụng vạch mặt. Quá khứ trong mấy chục năm, người giang hồ đối với vấn đề này từ trước đến giờ né tránh không nói, bọn hắn là truy tìm hiệp nghĩa chính đạo hiệp khách, không thể nào thừa nhận tạo phản nghịch tặc thân phận. Có thể hôm nay tình huống khác biệt ngày xưa, bọn hắn thực lực không còn nghi ngờ gì nữa không đối phó được Trình Ngộ, sinh tử an nguy nắm giữ tại trong tay người khác, không cách nào dựa vào âm thanh lượng qua mặt. Sẽ không mệt mặt, việc này chúng ta không cùng ngươi cãi lại, ngươi nói những thứ này đến tuột cùng muốn thế nào? Ta muốn cái gì? Trình Ngộ trong mắt lóe lên linh ý, các ngươi nên đối ta phong cách không xa lạ gì, lúc này hỏi vấn đề hẳn là, các ngươi có thể lưu lại thứ gì? Hắn lần nữa vung trong tay Chân Vũ Tạo đại bản kỳ, bầu trời trở nên càng phát ra tối mờ, đen nhánh mãnh cầm tại trong mây đen hiện hiện, ầm ủ tiếng sấm nổ chấn nhiếp lòng người. Trịnh Huyền Cương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, làm sao bây giờ? Nhìn tới hắn hạ quyết tâm muốn đem chúng ta lưu ở nơi đây, không có Hứa Trạm Phong hóa thân, cái khác tông sư hóa thân lại tại rất sớm trước đó liền bị Triệu Nghĩa phá hủy, bọn hắn hoàn toàn không có lực lượng đối kháng hung tàn Trình Ngộ. Lâm Nhược Côn ánh mắt nghiêm túc vô cùng, hắn ở đây vừa mới liền đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiếp tục sống, chúng ta nhất định phải được ngăn chặn, kéo tới chuyển cơ xuất hiện. Sao có thể kéo a? Ngay cả Hứa Trạm Phong hóa thân cũng không đối phó được hắn, chúng ta căn bản cũng không phải là hắn địch. Lâm Nhược Côn bị vấn đề này làm khó, bọn hắn thực lực cùng Trình Ngộ chênh lệch quá lớn, nghĩ kéo một quãng thời gian đều không phải là có thể làm đến sự việc. Khá tốt đúng lúc này, Tĩnh Tâm Tự Bạch Mi lão tăng lạnh lùng mở miệng, "Chư vị thí chủ không cần phải lo lắng, ta Tĩnh Tâm Tự trụ chỉ phương trưởng đã sắp đến, hắn sẽ bảo hộ chúng ta rời khỏi." Lời này vừa ra, cái khác giang hồ cao thủ mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, lần này tối thiểu an toàn. Lý Chi Hoan cùng Đàn Thanh Tử khẽ nhíu mày, hàng thật giá thật tông sư tới trước. Sự việc càng lúc càng lớn. Tại Chân Vũ Tạo đại bảng kỳ tác dụng dưới, bầu trời càng phát ra tối tăm không ánh sáng, hắn mang tới áp chế cảm giác càng phát ra khủng bố, mà vừa lúc này, một đạo Phật quang từ phía trên bên cạnh sáng lên. Phật quang càng ngày càng gần, tại mờ tối trên bầu trời phá vỡ một con đường, mặc dù không hề năng lực triệt để vượt trên Chân Vũ Tạo đại bảng kỳ như thế, nhưng là giang hồ cao thủ nhóm đem lại không bất tin tâm. Hoàn toàn thực lực giang hồ tông sư tới trước. Tri Ngộ nhìn về phía Phật quang đánh tới phương hướng nhíu mày, hắn nhận ra người đến thân phận, cường đại như thế Phật quang, chỉ có vị Tiêu Tĩnh Tâm Tự tông sư trụ chỉ phương trưởng có thể làm đến. Tới cứu người sao? Tri Ngộ nhìn về phía Tĩnh Viễn và một đám giang hồ võ giả, những người này mặc dù chỉ có cựu phẩm cảnh giới, nhưng đều là mỗi cái thế lực cực kỳ có cơ hội đột phá tông sư người, không thể nào bị dễ dàng buông tha. Sẽ có giang hồ tông sư tới trước cứu viện bọn hắn, cũng không tính là ra ngoài ý định sự tình. Chẳng qua ngoài dự đoán là, Tri Ngộ nhìn phía xa đánh tới Phật quang, đúng là thu hồi trong tay Chân Vũ Tạo đại bản kỳ, bầu trời lần nữa khôi phục sáng ngời, giang hồ tông sư giờ phút này tự mình tới trước, liền đã không phải hắn phụ trách sự việc, tự có triều đình tông sư sẽ đi xử lý. Chân trời Phật quang càng ngày càng gần, một đạo khí tức cường đại vô cùng, toàn thân tỏa ra chỉ riêng mang lão tăng thân ảnh xuất hiện. Lão tăng trôi nổi trên không tay nắm Phật châu, sau lưng một đạo như ẩn như hiện màu vàng kim tượng Phật loáng thoáng xuất hiện, tượng Phật cao lớn to lớn, nhìn đến chỉ riêng gai nhọn mắt chói mắt, mang cho người ta cực độ rung động cảm giác. Nay tượng Phật cũng không phải nội lực hóa thân, mà là ngoại hiện ra tới đạo. Thông sư biểu tượng, A Di Đà Phật. Lão tăng sắc mặt ôn hòa nhìn về phía Trình Ngộ, hơi thi lễ một cái, bên cạnh màu vàng kim Phật quang trở nên càng phát ra loa mắt, dường như cố ý đang lấy lòng. Nhưng cùng lúc đó, phía sau hắn tượng Phật đồng thời nhìn lại, khuôn mặt theo từ bi Bồ Tát yên tĩnh tượng, biến thành giữ tận hộ pháp phẫn nộ tượng, địch ý không chút nào che lấp. Lão tăng cùng sau lưng tượng Phật một ôn hòa một địch ý, hiểu rõ biểu hiện ra thái độ của hắn đến, bất mãn Trình Ngộ như vậy làm sằng làm bậy tội ác người, nhưng lại không muốn cùng triều đình xung đột chính diện. Vị này chính là Trình thí chủ a. Nghe nói ngươi quá khứ sát ngược ngập trời, hôm nay lại muốn được chuyện xấu, mong rằng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, sớm ngày tu thành chính quả. Lão tăng không ngừng quận lại trong tay tỏa ra vi quang Phật châu, đây cũng là tĩnh tâm tự chuyển thừa thiên hạ chí binh, tại đây Phật châu lực lượng phía dưới, lời của hắn trở nên mở mịn xa xăm, cho người ta một loại không thể không tin tưởng xúc động. Một ít triều đình quan viên cùng long vệ binh sĩ thực lực nhỏ yếu, nghe lão tăng liền mê man, vịn đầu lay động, hai tay nhịn không được muốn chắp tay trước ngực. Mà xa xa, can đô dân chúng không có nội lực mang theo, căn bản không chống đỡ được loại lực lượng này, từng cái hai mắt trở nên vô thần, thậm chí có người tại chỗ đối với lão tăng thành kính quỳ xuống đất, căn bản không quan tâm đối phương đến tột cùng là ai, coi hắn là thành chân chính Phật Bồ Tát. Chương 417, lão lựa chọc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rơi vào trong hố tuệ chân chương 417, lão lựa chọc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rơi vào trong hố tuệ chân khá tốt đúng lúc này. Cung tường phía trên Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vượt qua trong tay cản thư một tờ, dùng ngón tay viết xuống mấy chữ, theo hắn đóng cửa sau đó, trong sách một cỗ ôn hòa lực lượng du nhiên tản ra, xứ tất cả mọi người khôi phục bình thường. Thiên hạ chí binh đứng đầu, cản thư lực lượng. Tiêu Mặc bước ra một bước, phiêu phủ ở trong hư không nhìn về phía một thân lóe lên Phật quang lão tăng, đại sư tuệ chân, giang hồ tông sư không thể bước vào cản đô phần này quy củ, các ngươi hiện tại thì dự định phá hủy sao? Hắn là người đạm bạc cũng không trương dương, có nhận tất cả đại can cấp cao nhất cường giả áp lực, làm người khiêm tốn làm việc cẩn thận, thanh danh không hiện không biểu hiện hắn thì không mạnh. Thiên cơ lâu thiên bảng 36 cái tông sư, ba người trước độc chiếm một cái cấp bậc có phải không tranh sự thực, mạnh hơn xa phía sau người. Tiêu Mặc có cản thư nơi tay, nếu thật là đối với lao tăng tuệ chân hạ tử thủ lời nói, đối phương thậm chí không có quá nhiều cơ hội phản kháng, lúc trước tình huống còn nhường hắn có chỗ cố kỵ lời nói, hiện tại tuệ chân cái này giang hồ tông sư tự mình xâm nhập Cando, ra tay có thể liền không có cố kỵ. Ngoại nhân tông sư không được đi vào Cando. Đây là đại cản triều đại đỉnh mấy trăm năm quy củ, đến bây giờ vẫn chưa phá qua, có tối đa nhất tông sư dựa vào hóa thân đánh một chút bóng sạt mép bàn. Về phần lần trước xâm nhập cản đâu ngoại lai tông sư, hay là Khánh Vương ý đồ mưu phản gai đỡ sự tình, kết cục tự nhiên là bị ở vào đỉnh phong thời kỳ cầm ý địa vệ mai phục, mấy tông sư toàn quân bị diệt. Mà những tông sư kia đầu lâu cũng bị treo cản đô cửa lớn nửa tháng, thiên hạ võ giả đều bị vì đó rung động. Tiêu Mặc so với tổ tiên mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng không phải là không hề thư sinh tay trói gà không chặt, như giang hồ khăng khăng cùng triều đình khai chiến. Ta cũng vậy có mấy phần tự tin cầm xuống đại sư cao thủ như vậy. Vừa nói, trước người hắn cản thư tự động lật qua một trang, trong suốt hơi vàng ánh sáng màu mãn tại bốn phía hiện hiện, đem nơi đây cùng cách đó không xa cản đô bách tính cách biệt. Nếu quả thật muốn buộc phát tông sư đánh một trận, uy lực khủng bố đối với người bình thường tuyệt đối là tai họa ngập đầu, màn sáng có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Vị này đại can hoàng thất thư viện viện trưởng thanh âm ôn hòa, sắc mặt lạnh nhạt, động tác trên tay cho người ta tràn đầy áp lực, tính tâm tự tông sư tuệ chân không dám có bất kỳ phất lờ. Tiêu thí chủ chớ nên trách tội, bần tăng là vì cứu giang hồ bọn tiểu bối. Hôm nay tới nơi đây thì thật sự là hành động bất đắc dĩ, bần tăng ở đây cho ngươi tạ tội. Hán Phật quang tối lui túi đầu tạ lỗi, thân làm cường đại giang hồ tông sư tại vừa mới ra sân lúc gấp ủ vì thế, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại bao nhiêu. Cùng ta tạ tội. Tiêu Mặc giọng nói nhàn nhạt, rất rõ ràng nếu không phải Trình Ngộ tiêu diệt Hứa Trạm Phong hóa thân, thay đổi tất cả cục diện, những thứ này giang hồ tông sư tuyệt không có khả năng có như thế tốt thái độ. Ngươi cùng ta tạ tội nhưng vô dụng, tại hạ chẳng qua nho nhỏ thư viện viện trưởng, loại quốc gia này đại sự tất cả phải có bệ hạ định đoạt. Tiêu Mặc hướng phía cạnh đạp đi tránh ra thân thể. Bây giờ đại can thiên tử chính là ở đây, đại sự như thế tự nhiên do Tiêu Vô Cực đến định đoạt. Bần tăng gặp qua bệ hạ. Tuệ Chân nghe vậy nhìn về phía trên tường thành Tiêu Vô Cực, nhàn nhạt gật đầu coi như là hướng đối phương thi lễ, không dám giọng nói thái độ không có đối với Tiêu Mặc lúc tốt như vậy. Đại can võ giả vi tôn đế quốc, càn đế trông coi càn cung một mẫu ba phần đất mới có thực lực, tuy có ngôi cửu ngũ tiên tuổi, nhưng đối với trên giang hồ không bằng tiên bảng đệ tam Tiêu Mặc địa vị cao. Tiêu Vô Cực khẽ nhíu mày không giận tự uy, chợt nét mặt biến trở về bình thản, duy trì đế vương uy nghiêm. Thính tâm tự trụ chỉ phương trưởng đại sư Tuệ Chân. Nếu như ta nhớ lầm lời nói, Tĩnh Tâm tự nhận qua triều đình sắc phong đúng không? Quả thực có việc này, nhưng đã rất nhiều năm trước sự tình. Tuệ Chân suy tư một lát gật đầu, trăm năm trước triều đình cùng giang hồ liên thủ không đối phó nổi một thế thái nhất đạo nhân, vì buồn nôn đối phương, cùng thái nhất giáo có giáo nghĩa xung đột Tĩnh Tâm tự từng bị phong làm qua quốc chùa. Chẳng qua ai cũng hiểu rõ Tĩnh Tâm tự chính là giang hồ thế lực, cùng triều đình không phải một nhà, sau đó liền không ai lại để lên phần quan hệ này, bởi vậy Tuệ Chân chỉ nói quá khứ quá lâu, không tiếp này gốc rạ quan hệ. Tiêu Vô Cực mặt ngoài khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm mắng, đối với hắn bất kính coi như xong, ngay cả lòng tốt kéo quan hệ đều không nghe, này con lựa chọc thực sự là không biết điều. Hắn mặt ngoài không giận long uy, nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa, hôm nay tất cả công việc, chấm toàn quyền sắp đặt Trình Ái Khanh cùng Triệu Ái Khanh xử lý, đại sư Tuệ Chân cùng bọn hắn nói đi, lại phải thay đổi người đàm. Tuệ Chân sắc mặt biến được không thích hợp, hắn thân làm tĩnh tâm tự chủ trì, đường đường giang hồ tông sư, bên ngoài từ trước đến giờ đều là bị người coi trọng, không ngờ rằng hôm nay sẽ như thế bị đá đến đá vào, cho người ta mặt mũi cũng cho không đi ra. Nhưng trở ngại bây giờ tình thế, hắn đành phải cắn răng nhìn về phía một phương hướng khác, không ngờ rằng vừa vặn trông thấy một quen thuộc người, đồng thời quỷ mị giống nhau tiếng vang lên lên. Con lựa chọn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, không ngờ rằng ngươi cũng vậy ngồi lên tĩnh tâm tự trụ chỉ vị trí, coi như là giải quyết xong ngươi một cọc tâm nguyện. Ngươi là Triệu Nghĩa, không phải lão phu là ai? Ngươi ngược lại cũng là không chịu thua kém, Tuệ Viên sau khi chết còn có thể thành tiểu tông sư, không có nhường tĩnh tâm tự như vậy phá diện. Triệu Nghĩa ý cười tràn đầy, hắn cùng Tuệ Chân thế nhưng quen biết đã lâu, làm sơ trận đại chiến kia trong, hắn chính là ngay trước mặt của đối phương sống sờ sờ trọng thương đợi trước tĩnh tâm tự trụ trì Tuệ Viên, khiến hồi tròn trọng thương bất trị, cho Tuệ Chân thượng vị cơ hội. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, giữa song phương có đại thù mang theo. Tuệ Chân cảnh ngộ kẻ thù sắc mặt lập tức đại biến, nhưng trong lòng đấy không có thù hận gì tâm ý, làm sơ hắn chính là cái giàn mua sắp chết cựu phẩm hậu kỳ, Triệu Nghĩa chính là xa không thể chạm cường đại tông sư, muốn diệt hắn dễ như trở bàn tay. Mà trận đại chiến kia lưu cho Tuệ Chân ký ức, trừ ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ đã không có cái khác, hắn chỉ lo đảm bệnh, thậm chí không có lưu cho cựu hận chỗ trống. Cựu phẩm võ giả chết rồi một mảnh, hơn 10 giang hồ tông sư lọt vào trọng thương, sau đó dường như bất trị bỏ mình, làm sơ Tuệ Chân thoát một kiếp, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói giống như mộng hiểm. Tiểu này lòng còn sợ hãi, hiểu rõ Tuệ Chân biến thành tông sư về sau mới dần dần trì hoãn đến, bây giờ lần nữa nhìn thấy Triệu Nghĩa, quen thuộc sợ hãi xuất hiện lần nữa. Tuệ Chân lập tức thu hồi nhìn về phía Triệu Nghĩa ánh mắt, hắn không muốn lắm thì thật không dám cùng đối phương trò chuyện, đem chú ý thả lại ban đầu đánh qua đối mặt Trình Ngộ bên trên. Người này tuổi còn nhỏ một ít, cho dù ma đầu hung danh mang theo, dù sao cũng so hắn tự mình trải nghiệm qua Triệu Nghĩa muốn tốt. Trình thí chủ, chúng ta hay là tiếp tục tâm sự ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sự việc a? Trình Ngộ nghi ngờ trước mắt, không ngờ rằng đường đường tĩnh tâm tự lao tông sư cũng là lấn yếu sợ mạnh người, kết quả tượng bóp quả hồng mềm nắm đến trên người mình. Hắn yên lặng đánh giá đến Tuệ Chân đến, đối phương dù sao cũng là hàng thật giá thật tông sư, còn phối hợp này phù hợp truyền thừa thiên hạ chí binh, khí tức quả nhiên có khác biệt lớn, thực lực này cấp đối thủ, hắn tạm thời còn không có nếm thử khiêu chiến qua. Muốn ta bỏ xuống đồ đao, sau đó lập địa thành Phật sao? Tuệ Chân thấy Trình Ngộ tiếp tra, lập tức thái độ ôn hòa gật đầu, chính là, như Trình thí chủ năng lực ngộ ra đạo này thông thiện, nói không chừng với ta Phật rất có duyên phận. Ừm. Loại kia ta nỗ lực hai cái này đại giới sau đó, ngươi Phật sẽ cho ta chỗ tốt gì sao? Cái gì hai cái đại giới? Tuệ Chân nhìn Trình Ngộ như thế chân thành đặt câu hỏi, tại chỗ nghi ngờ nhíu mày ngẩn ngơ, đối phương nói hai cái đại giới là có ý gì? Sau một lát, hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phản ứng, nguyên lai Trình Ngộ có ý tứ là bỏ xuống đồ đao là cái thứ nhất đại giới, mà thành Phật không chỉ không phải chuyện tốt, hay là một cái khác đại giới. Nghe được tín ngưỡng của mình bị như thế vũ nhục, thành Phật tiểu này lớn nhất truy cầu bị người chửi tới, Tuệ Chân nét mặt trong nháy mắt không đứng lên. Hắn vô thức muốn phát tác, nhưng lại nghĩ đến đây là triều đình đại bản doanh, Tiêu Mặc cùng Triệu Nghĩa hai đại cao thủ cũng đang ngó chừng, Trình Ngộ thân mình càng không phải là cái gì tùy ý khi dễ loại lương thiện, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống một hơi này. Thôi, Bần tăng không nên cùng Không Tuệ căn người nói chuyện nhiều. Hôm nay mạo muội bước vào Càn Đô, chỉ vì mang đi một đám giang hồ tiểu bối, mong rằng Trình thí chủ có thể cho Bần tăng một bộ mặt, ngày sau tất có trả báo. A Di Đà Phật. Tuệ Chân chắp tay trước ngực khẽ gật đầu, vì tư lịch của hắn cùng tuổi tác đối mặt Trình Ngộ loại này tiểu bối, đây là hắn có thể làm ra lớn nhất lễ tiết. Đổi lại một trẻ tuổi võ giả đối mặt tông sư hảo ngôn hảo ngữ, tuyệt đại sát xuất hội kinh sợ, đồng ý vị đại sư này thỉnh cầu nho nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác Tuệ Chân đối mặt không phải người bình thường. Trình Ngộ mỉm cười gật đầu một cái, ngươi muốn dẫn đi những tên kia? Không sao hết à, dù sao ta giữ lại bọn hắn không có tác dụng gì, nuôi cơm cũng không bằng cho chó ăn nghe hai câu gọi. Đa tạ Trình thí chủ. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đâu. Những người này xác thực có thể đi, nhưng nói đến điều kiện. Mặt mũi của ngươi cùng ngày sau chẳng báo, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tuệ Chân mới đây thôi cho rằng Trình Ngộ đáp ứng hắn, còn không đợi lộ ra nét mừng, lập tức bị lời kế tiếp nghẹn lại, chính mình dù sao cũng là tông sư, kết quả Trình Ngộ nói mặt mũi của hắn không đủ tư cách. Tuệ Chân lập tức có chút tức giận, Trình thí chủ nghĩa là gì? Bần tăng dù sao cũng là. Không đợi hắn nói cái gì, Trình Ngộ lập tức mở miệng ngắt lời, đừng nói những kia út út mở mở, ta thì hỏi ngươi một vấn đề, các ngươi tính tâm tự tăng nhân mỗi ngày cũng ăn cái gì mặc cái gì? Này vấn đề gì? Tuệ Chân nhíu mày đáp, ta tính tâm tự tăng nhân cũng không phải yêu ma, tự nhiên đều là đi lính ăn mặc y phục. Ở đâu ra lương thực y phục? Tự nhiên là chủng tới lương thực, dệt tới y phục. Ồ, Trình Ngộ có hơi nheo mắt lại, nhìn tới tinh tâm tự tăng nhân cũng tại trồng trọt dệt vải a. Tuệ Chân sắc mặt càng phát ra cổ quái, mặc dù không rõ Trình Ngộ đến tuột cùng muốn biểu đạt cái gì, nhưng nghe đối phương nói tinh tâm tự tăng nhân cũng tại trồng trọt dệt vải, đường đường võ giả đi làm chân đất cùng dệt vải nữ, lập tức bất mãn hết sức. Há có việc này? Ta tinh tâm tự tăng nhân niệm Phật luyện võ, không làm việc này, an là nông dân trồng lương thực, mặc chính là dệt hộ chế áo. Nghe được Tuệ Chân lời này, Lâm Nhược Côn đám người nhất thời sắc mặt đại biến, muốn mở miệng nhắc nhở đã không kịp, lời nói cũng không thể tùy tiện loạn tiếp a. Đại sư Tuệ Chân đừng tìm hắn nói những thứ này. Bọn hắn đành phải hối hận nhìn về phía Tuệ Chân, đối phương là tông sư xâm nhập truy cầu võ đạo, thoát ly thế tục phân tranh quá lâu, một vài vấn đề ý hắn biết không đến. Vừa mới nhìn như tầm thường vấn đề, trong đó thế nhưng chôn giấu đại cả bẫy. Thì ra là thế. Tri Ngộ đạt được trả lời chắc chắn sau tiếp cận Tuệ Chân, đáy mắt hiện lên một tia linh ý, sau một khắc, hắn gầm thét trong tùy tùng lực bộc phát. Đi lính mặc quần áo. Xin chào ý nghĩa chính mình nói ra đây. đây đều là ta Đại Càn con dân vất vả và ngày đêm lao động mới có thể có tới đồ vật, đến trong miệng ngươi liền thành thiên kinh địa nghĩa. Hắn rút ra bên hông chuất long tú xuân đao nhắm thẳng vào Tuệ Trần, nghiêm nghị cở trách lên. Nói tới nói lui, chẳng qua là một trộm cướp mồ hôi nước mắt nhân dân tặc tử. Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói cái gì mặt mũi? Cho ngươi thì cùng nhau lưu lại, chính là ta nhanh ngươi lớn nhất mặt mũi. Ngươi, Tuệ Trần không ngờ rằng Trình Ngộ sẽ như vậy loại lời này, nhất thời chưa kịp phản ứng, còn có một chút phẫn nộ đối phương chửi bới mặt mũi của hắn, nhưng chờ đến Lâm Nhược Côn đám người đồn đãi về sau, sắc mặt biến được trắng bệch. Nói sai, tại giảo hoạt Trình Ngộ vấn đề hướng dẫn phía dưới, hắn tự mình thừa nhận tính tâm tự tăng nhân không làm sản xuất, chỉ lo niệm Phật cùng luyện võ, quả thật có thể ăn vào lương thực xuyên qua y phục, dựa vào không phải liền là mồ hôi nước mắt nhân dân. Càng quan trọng chính là võ giả tiêu xài tài nguyên, không chỉ có riêng là không đáng giá tiền nhất lương thực y phục, không nghiền ép bách tính có thể làm không đến, phía sau sự tình tuyệt đối không thể nói. Tuệ Chân trước mặt nhiều người như vậy mới vừa nói ra lời nói, chính là tại tự mình nhận tội a. Hắn phản ứng tất cả sau ảo não vô cùng, không ngờ rằng Trình Nộ càng như thế giàu hạn, lập tức không còn dám nhiều lời sự tình khác, gọn gàng dứt khoát nói hồi chính sự. Ta không cùng ngươi trò chuyện những thứ này không quan hệ sự tình. Trước đây không lâu ngươi giết đến phá quân môn, Triệu Nghĩa càng là hơn diệt đi Côn Luân giáo cướp đoạt Côn Luân kỳ, những thứ này cùng ta hôm nay bước vào Càn Đô coi như là thành toàn xong, lẫn nhau cũng lui nhường một bước, để cho ta mang đi những bọn tiểu bối này. Vậy nếu như ta không muốn chứ? Trình Ngộ trong mắt sát ý hiên ngang, hắn không chỉ không nghĩ buông tha những người kia, Tuệ Chân thì tốt nhất cùng nhau lưu lại. Mặc dù phản đối giao qua mang theo thiên hạ chí binh hoàn toàn thể tông sư, nhưng hắn bây giờ thế nhưng đang ở Càn Đô trong, có đông đảo triều đình tông sư trợ lực, không sợ bắt không được cái này lão lựa trọng. Các ngươi triều đình thật nghĩ nhắc lên cùng giang hồ đại chiến sao? Sẽ không sợ dẫn tới đại can hỗn loạn? Tuệ Chân không ngờ rằng Trình Ngộ sát tâm nặng như vậy, quay đầu cắn răng nhìn về phía Tiêu Mặc cùng Triệu Nghĩa, hai người đều là mặt không biểu tình, chấp nhận Trình Ngộ uy hiếp ngữ điệu. Triều đình là nên cứng rắn một chút. Nếu như các ngươi giang hồ người năng lực ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, liền sẽ không có cái gì đại can hỗn loạn. Triệu Nghĩa ma quyền sát trưởng, đối mặt Tuệ Chân tượng 20 năm trước chính mình như vậy phách lối. Tuệ Chân dùng ít được nhiều, nắm chặt đến binh Phật Châu không biết như thế nào cho phải, hắn bước vào Càn Đô trước đó, còn tưởng rằng triều đình hay là mười mấy năm qua bộ dáng, đối mặt giang hồ đều là nhẫn nhục chịu đựng, không có quá lớn phản ứng, không ngờ rằng tại Trình Ngộ biến số này khuyến khích dưới, lại trở thành kiểu này dáng vẻ. Trong lòng của hắn hận hận đồng thời lo lắng, nên làm cái gì là tốt. Khá tốt đúng lúc này, một đạo không tưởng tượng được khí tức cường đại lại tại xa xa xuất hiện, sóng biển vỗ bờ giao long đập ra dị tượng hiện hiện, mọi thứ đều hướng phía bên này phi tốc tới trước, cuối cùng hóa thành một tên ung dung hoa quý cường giả. Phụ thân. Lâm Nhược Côn kích động đứng ra nhìn về phía đối phương, người đến đúng là hắn phụ thân, Bích Hải Cung tông sư cường giả Lâm Cự Kình, hắn cũng coi là có núi dựa. Nhưng kích động không đến nửa khắc. Tâm tư kín đáo Lâm Nhược Côn nhìn Lâm Cự Kình tới gần, trong lòng ý thức được không thích hợp, đối phương không nên ở trên đảo sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Càng quan trọng chính là, tình huống hiện tại vô cùng không thích hợp, chỉ ngộ ma đầu kia sát tâm bốn phía, nhiều tới một cái giang hồ tông sư không chỉ không cách nào sửa đổi cục diện, thậm chí rất có thể phải sâu hãm trong đó a. Chương 418, ngươi không thể chỉ tại giang hồ gặp khó lúc mới nhớ ra hòa bình. Chương 418, ngươi không thể chỉ tại giang hồ gặp khó lúc mới nhớ ra hòa bình. Lâm Cử Kình không ngừng tới gần nơi đây về sau, cũng tại trước tiên chú ý tới nhà mình nhi tử, nhìn Lâm Nhược Côn thương thế như mày. Sau một khắc hắn vươn tay ra, thần kỳ lực lượng ngưng tụ thành một đoàn xanh lam thủy cầu, ngón tay búng một cái hướng phía Lâm Nhược Côn bay đi, chữa trị nhìn trên người đối phương thương thế. Phụ thân ngài sao lại tới đây? Nơi đây tình huống thật sự là không đúng, tốt nhất chớ bến lần này hồn thủy a. Lâm Nhược Côn lo lắng truyền âm, tâm tư kín đáo hắn mặc dù vừa nãy khiến người khác liên hệ nhà mình tông sư, nhường tông sư tới trước cứu bọn họ, nhưng hắn lưu lại một tay, thật không nghĩ qua nhường nhà mình phụ thân thì tới trước. Hiện tại Lâm Cử Kình là chính mình tới. Con ta chớ hoảng sợ, vi phụ tất nhiên tới trước, tất nhiên là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị đến cứu các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Cử Kình nói xong lại quay đầu nhìn về phía Trình Ngộ đám người, đối mặt một đám triều đỉnh cường giả thản nhiên tự nhiên, ôn quy nói, tại hạ gặp qua chư vị đại nhân, hôm nay mạo muội bước vào Càn Đô là vì cứu người, mong rằng có thể làm cái thuận tiện. Không giống nhau triều đình một phương có chỗ trả lời, Tuệ Chân hòa thượng thấy lại tới một tên giang hồ tông sư, lập tức trước nhích lại gần, ngươi tốt như vậy luôn tốt ngữ cùng bọn hắn nói vô dụng. Tuệ Chân quay đầu nhìn về phía Trình Ngộ, tức giận bất bình nói, ra một vị nào đó thiếu niên tiên tài về sau, triều đình thế nhưng trở nên cứng rắn vô cùng, không nghe chúng ta những người này lời nói. Tại hắn thị giác nhìn tới, triều đình tại Càn Đô cái trước quá nhiều, thái độ lại mười phần cứng rắn, Lâm Cử Kình tuy có tông sư hộ lý, nhưng lần này tới trước vụ sự vô bổ, đơn giản là nhiều một tên tông sư có thể cùng Tuệ Chân hòa thượng khiêng một khiêng áp lực, thay đổi không được đại cục. Đại sư Tuệ Chân đừng nội, ta đã có chuẩn bị. Lâm Cử Kình bình tĩnh khoát khoát tay, hắn còn không phải thế sao Tuệ Chân kẻ như vậy, cũng tuổi đã cao còn như thế chân thật lô mang chi. Hắn nhẹ nhàng nâng vung tay một cái, mấy thứ sặc sỡ lóa mắt chân bảo hiện, theo thứ tự là lớn chừng quả đấm sáng chói ngọc trai, đỏ tươi như máu ngọc san hô, tạo hình đặc biệt tế tự quý giác. Chư vị triều đình đại nhân, một ít chỉ là lễ mọn bày ra tâm ý, mong rằng không muốn ghét bỏ. Trình Ngộ không ngờ rằng Lâm Cử Kình thân làm tông sư thái độ tốt như vậy, hắn nhàn nhạt gật đầu, đưa tay chào hỏi mấy tên cấm quân đến khiêng đi đồ vật, những thứ này khẳng định đều là muốn hiện lên cho Tiêu Vô Cực. Thấy đồ vật bị nhận lấy về sau, Lâm Cử Kình lộ ra nụ cười hài lòng đến, đối mặt trẻ tuổi Trình Ngộ thì không mất cấp bậc lễ nghĩa, đa tạ đại nhân cảm kích, đã như vậy lời nói, tại hạ liền đem con ta những bọn tiểu bối này mang đi. Cũng không và Lâm Cử Kình lại như thế nào động tác, lập tức có âm thanh ngắt lời hắn. Không được. Trì Ngộ khoanh tay âm thanh nhàn nhạt, Lâm tông sư là làm việc người, đây có chút sẽ chỉ tự quyết định giá hỏa muốn tốt quá nhiều, nhưng nếu là muốn mang đi những thứ này xung kích cung điện bị tặc, tuyệt đối không thể nào. Trì Ngộ thái độ mãnh liệt, một câu không chỉ làm nhục hội chân hòa thượng, đồng thời thì đánh mặt Lâm Cử Kình hảo ý, đồ vật có thể nhận lấy hiện lên cho bệ hạ, về phần muốn làm chuyện thì khỏi nói. Ngươi, Tuệ chân hòa thượng thấy đối phương thu đồ vật không làm việc, còn lại một lần nhắc tới chính mình, sắc mặt biến được không đúng, tại chỗ muốn nổi giận, cuối cùng vẫn bị Lâm Cử Kình cho ngăn lại. Vị này Bích Hải cung tông sư bị người như thế làm mất mặt, đáy mắt đồng thời hiện lên một tia lanh ý, nhưng cuối cùng không có phát tác, vẫn như cũ đáp lại nụ cười ấm áp. Chỉ ngại nhân đại biểu bệ hạ thu tại hạ thứ gì đó, lại không đáp ứng làm việc, đối với tại hạ mà nói không tính là gì, nhưng chuyển đi, đối với ngươi còn có bệ hạ, thậm chí tất cả triều đình thanh danh cũng chỉ sợ không tốt ta. Hắn lựa chọn dùng mềm lời nói tới nhắc nhở Trình Ngộ, quân tử đứng ở tín nghĩa. Trộm đồ không làm việc, mặc kệ tại giang hồ hay là trong triều đình, đến khi nào đều là vì người phỉ nhổ hành vi. Thật không nghĩ đến Trình Ngộ nhàn nhạt lắc đầu, một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt. Ta thu ngươi cái quái gì thế? A, ngươi là nói vừa mới những kia sao? Ta còn tưởng rằng là các ngươi Bích Hải cung biến hiểu chuyện, hiểu rõ chiếm cứ đại can lãnh hải nhiều năm như vậy, đặc biệt giao lên tiền cấm vật. Hắn sắc mặt bình tĩnh quay đầu trở lại đi, nhìn về phía đang dọn đồ cấm quân binh sĩ. Đập đi. Tất nhiên không phải tiền cấm vật, vậy những này đồ vật thì không xứng vào bệ hạ chi nhãn. Đập. Nghe được thành ngữ không chỉ Lâm Cử Kình, tất cả mọi người cảm thấy sững sờ, nhất là mấy cái dọn đồ cấm quân binh sĩ ngây người, những thứ này đều là hiếm thấy hy thế chi bảo a. Nói nện thì nện. Nện. Cung tưởng thượng Tiêu Vô Cực thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn nhìn như tại bình tĩnh chịu đựng nhà mình trung tâm thần tử, thực chất trong lòng đang nhỏ máu. Giang hồ nổi dậy đến nay, các tông môn tại đại can các nơi săn sát, dựa vào vô số cường giả tồn tại, dường như đoạn mất tất cả đại can triều đại đỉnh đại đa số thuế ruộng thu thuế. Tiêu Vô Cực vị hoàng đế này cũng không phải cuối cùng tất cả thèm muốn hưởng thụ người, thời gian trôi qua chăm chú ba ba, ngày thường qua còn chưa nhất định có thể hàn cái kia giỏi tốt. Mà những tông sư này đưa ra tay chất bảo, muốn như thế đập, tự nhiên là làm lòng người đau nhức đổ máu. Nhưng hắn cũng không có cái gì do dự, những vật này đều là mang theo điều kiện đưa ra tới, thu có hại vô ích, loại chuyện này thượng hắn khẳng định ủng hộ Trình Ngộ. Đùng đùng, không dứt. Đại can hoàng đế bệ hạ hạ lệnh, cấm quân binh sĩ đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức vận đủ lực lượng, đem những bảo bối này lên cái vỡ nát, dẫn tới người vây quanh kêu lên. Nhất là chưa từng thấy việc đợi bình thường càn đô bách tính, hô to phung phí của trời đồng thời, đáy lòng lại cảm thấy đến một tia thông khoái. Những thứ này giang hồ võ giả khoa trương lâu như vậy, bắt nạt bọn hắn những người bình thường này, liền phải như thế nện mặt mũi của bọn hắn. Cái này, Lâm Cử Kình trơ mắt nhìn chính mình đưa ra chân bảo bị vừa thu lại một đập, lập tức nhíu mày lại nói không ra lời, lần này không chỉ đồ vật tặng không, còn nhường triều đình tại giang hồ trước mặt kiếm một số lớn mặt mũi. Thua thiệt. Cùng lúc đó, hắn vang lên bên thai Tuệ chân hòa thượng truyền âm. Lâm thí chủ, chỉ cần triều đình có này Trình Ngộ ma đầu tại một thiên, thì mãi mãi là như thế ngoan cố không thay đổi, chúng ta hảo hảo đàm nói là không thông, hay là nghĩ biện pháp làm sao cứu người đi. Cùng lắm thì tới cứng, hai cái tông sư dù sao cũng so một tông sư mới tốt. Không cần. Lâm Cử Kình bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Trình Ngộ và triều đình cứng giả, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn còn không phải thế sao chỉ hiểu vũ lực lô mãng tông sư, tất nhiên đi vào Càn Đô, khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị có thể cứu đi người. Nhìn tới hôm nay chư vị triều đình đại nhân, có phải không dự định cùng tại hạ hảo hảo hòa bình nói một chút? Hòa bình nói một chút. Triệu Nghĩa mang theo ý chào phúng tiếng cười vang lên, ta triều đình muốn hòa bình lúc, các ngươi sớm làm gì đi? Sao cho tới bây giờ mới muốn hòa bình giải quyết vấn đề? Ngươi không thể chỉ tại giang hồ gặp khó lúc mới nhớ ra hòa bình phương thức. Hắn giọng nói đơn giản cứng rắn, mặt mũi và quyền chủ động là dựa vào thực lực đánh đi ra, không phải cúi đầu thấp ra tới. Trong khoảng thời gian này đến nay, Triệu Nghĩa tông sư khôi phục thực lực, Tiêu Mặc người mang Càn Thư, Trình Ngộ càng là hơn năng lực diệt đi Hứa Trạm Phong hóa thân, thời khắc này triều đình chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Giang hồ là yếu một phương muốn mưu toan hòa đàm, hiển nhiên là ý nghĩ hao huyền hành vi. Chương 419, Trấn Bắc quân phó tướng Mục Chiến Dũng, thay ta nhà vương gia hướng bệ hạ Bần An. Chương 419, Trấn Bắc quân phó tướng Mục Chiến Dũng, thay ta nhà vương gia hướng bệ hạ Bần An. Lâm Mỗ đã hiểu. Chân tướng thường thường nhất là đả thương người, Lâm Cử Kình nghe được Triệu Nghĩa những lời này chỉ trệ, sau một lát lộ ra bất đắc dĩ cười khổ đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trình Ngộ, triều đình thực lực long trời lở đất đại biến, chính là đối phương mang đến tính quyết định sửa đổi. Phong thủy luân chuyển, triều đình lúc này không giống ngày xưa, có chuyện nhờ một phương trở thành ta giang hồ. Mạnh yếu quan hệ không thể so với làm sơ. Cung tường phía trên Tiêu Vô Cực cùng một đám đại thần, nghe được giang hồ tông sư chính miệng thừa nhận thế cuộc biến hóa, triều đình không còn là những năm gần đây, loại đó mặc cho giang hồ khi nhục tình huống, sôi nổi lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười đến bọn hắn chờ đợi ngày này đã bao nhiêu năm. Cảm khái đồng thời, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở Trình Ngộ phía trên, thay vì nói chờ đến ngày này, càng xác thực có lẽ vậy chờ được Trình Ngộ. Trình ái khanh thật là chấm chi phúc tướng, là thủy tổ lão nhân ra ban cho chấm, dùng để phục hưng đại can bảo vật quý giá a. Ký chủ tận chức tận trách, sửa đổi quốc vận, thực tiễn cầm ý để vệ sứ mệnh, ban thưởng một sợi trí cao đao ý. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên, Trình Ngộ còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hắn không ngờ rằng Lâm Cử Kình một câu phát ra từ nội tâm thừa nhận, lại năng lực đem lại ảnh hưởng lớn như vậy. Nhìn tới đây là một lịch sử tính thời khắc. Tại Trình Ngộ không ngừng hành động phía dưới, triều đình bắt đầu dần dần xoay chuyển tình thế, không còn mặc cho giang hồ từng bước xâm chiếm áp chế, hiện tại chính là mang tính tiêu chí thời khắc. Lâm Cử Kình bất đắc dĩ lắc đầu, ở đâu dự đoán được chính mình một câu phát ra từ nội tâm cảm khái, lại năng lực dẫn tới nhiều như vậy phản ứng, chẳng qua sau một lát, sắc mặt của hắn đã liền biến trở về bình tĩnh. Hắn là thiết thực người, đối mặt đã không lớn bằng lúc trước cục diện này, sẽ không ôm giang hồ đã từng địa vị đi ở trên cao nhìn xuống, mà là đã tìm xong mới biện pháp giải quyết. Nhưng bất luận thế cuộc sao sửa đổi, hôm nay tại hạ cũng nhất định phải mang ta đi giang hồ bọn tiểu bối, việc này không để cho có biến. Các ngươi có thể thử một chút. Tri Ngộ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đối mặt cương địch, cùng lúc đó, Triệu Nghĩa thì đi lên phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tiêu Mặc càng là hơn lật qua lật lại trong tay cản thư, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Cử Tỉnh cùng Tuệ Chân Hòa Thượng hai người. Triều đình giờ phút này không sợ đánh một trận, mà nếu nhất định phải cùng giang hồ vạch mặt, trực tiếp đối với tông sư ra tay, kia tốt nhất năng lực một lần nhiều đối với mấy người ra tay, suy yếu tất cả giang hồ thực lực. Ở phía sau quả không đổi tình huống dưới, đem lợi ích tối đại hóa. Lâm Nhược Côn và cựu phẩm võ giả thấy cảnh này, sôi nổi lo lắng vô cùng. Lâm Nhược Côn cùng Tĩnh Viễn lo lắng nhà mình thế lực tông sư không địch lại xảy ra chuyện, mà những người khác thì hy vọng có thể nhiều đến mấy cái tông sư, như thế mới có thể cứu hạ bọn hắn. Những thứ này cựu phẩm đỉnh cấp võ giả, đường đường thế lực chi chủ, ngày bình thường trong giang hồ cao cao tại thượng, không ngờ rằng ở thời điểm này, thành trong chiến trường cần được bảo vệ kẻ đáng thương. Sinh tử hoàn toàn ký thác vào những người khác phía trên mà cục diện như vậy phía dưới, Lâm Cử Tình đối mặt cường địch vững như núi, lộ ra một bộ đã tính trước bộ dáng, đương nhiên muốn thử một lần, chẳng qua tại hạ còn không phải thế sao ý nghĩ hao huyền khinh thường người, tất nhiên dám tới trước nơi đây. Vậy dĩ nhiên là nắm chắc trong lòng hắn giọng nói nhàn nhạt, tại Trình Ngộ đám người nhìn chăm chú phía dưới, có hơi đưa tay vung lên, ta cùng đại sư Tuệ Chân hai người chưa đủ, kia lại thêm cái này bị đâu. Vừa dứt lời đồng thời, cách đó không xa một đạo đỏ thâm quang mang chợt hiện, áo giáp ma sát âm thanh đột nhiên xuất hiện, theo nhịp chân có tiết tấu vang lên. Một thân ảnh đi ra, bên cạnh huyết tinh chi khí mười phần, rõ ràng là một tên người mặc chiến giáp tông sư, trong tay kéo lấy một thanh uy phong lẫm lẫm đại đao. Hình tượng này khí chất, để người một chút có thể nhìn ra, tuyệt đối là theo giết chóc vô cùng trên chiến trường sờ soạng lần mò mà ra cường giả. Lại tới một tông sư, đây là người nào? Tri Ngộ nghi ngờ nhíu mày, hình tượng của đối phương cũng không phù hợp bất luận cái gì giang hồ tông sư, rõ ràng là không liên quan quan hệ quân võ cường giả, đây là Lâm Cử Tỉnh từ nơi nào tìm thấy giúp đỡ? Không chỉ là Tri Ngộ dạng này triều đình người hoài nghi, ngay cả Lâm Nhược Côn những kia giang hồ võ giả cũng không nhận ra vị này cứu tình, các giang hồ tông môn cùng ẩn tàng ngàn năm thế gia, bên trong đều không có dạng này cường giả. Với lại trừ ra cường giả bí ẩn thân phận bên ngoài, bọn hắn còn có sự tình khác muốn lo lắng. Cường giả bí ẩn tất nhiên có tông sư khí tức không giả, nhưng bộ này thực lực đối với sửa đổi thế cục mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa không tới trình độ kia. Nếu như đối phương chính là Lâm Cử Tỉnh vừa nãy sức lực, vậy bọn hắn sẽ phải phiền phức lớn hơn rồi. Tặng không ba cái, gặp qua Lâm lão cung chủ, gặp qua đại sư Tuệ Chân. Cương giả bí ẩn dậm chân đi vào Lâm Cử Kình bên cạnh, cầm đại đao chắp tay hướng hai tên giang hồ tông sư thi lễ một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cung tường bên trên Tiêu Vô Cực trên người. Lâm Cử Kình cười lấy đáp lễ, có mục tướng quân tới trước tương trợ, ta là có thể yên tâm. Mục tướng quân. Tiêu Mặc cùng Triệu Nghĩa nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dường như nhớ lại cái gì, tại nếm thử nhận ra thân phận của đối phương, mà liền tại lúc này, đúng là hồi lâu không lên tiếng lã chấn kêu to lao đến, chỉ vào cường giả bí ẩn cái mũi chửi ầm lên, Mục Chiến Dũng, ta thao bùn mộ mộ phản đồ. Mục Chiến Dũng. Nghe được tên này sau đó, trong triều đình có không ít người lập tức nhớ tới cái gì, kết hợp với thượng lã chấn nói phản đồ hai chữ, chỉ để phản ứng lại người này là ai. Bọn hắn há to mồm trừng to mắt, trong nháy mắt lâm vào vô cùng trong sự sợ hãi, Mục Chiến Dũng, lại là hắn. Nói a, hắn rốt cục là ai, chấm còn nhớ nghe nói qua tên này, các ngươi bộ dáng này nghĩa là gì? Tiêu Vô Cực không thể triệt để hồi tưởng lại Mục Chiến Dũng tên này, lo lắng nhìn về phía bên cạnh tất cả đều trở thành câu đấu người đám đại thần. Từng cái ở chỗ này kinh ngạc cái gì? Nói ra trước đã không được sao? Không giống nhau những đại thần này trả lời, Mục Chiến Dũng chủ động chắp tay nhìn về phía Tiêu Vô Cực, trên mặt lộ ra cổ quái ý cười, Trấn Bắc quân phó tướng Mục Chiến Dũng gặp qua bệ hạ, thay ta nhà vương gia hướng bệ hạ ngài vân an, dám hỏi bệ hạ những năm này trôi qua được chứ? Trấn Bắc quân phó tướng Mục Chiến Dũng. Tiêu Vô Cực nghe xong đối phương nét mặt lập tức ngây người, tại thời khắc này hắn triệt để hồi tưởng lại thân phận của đối phương, trong mắt thì trong nháy mắt dấy lên trước nay chưa có nổi giận. Chấm nhớ lại, ngươi là Tiêu Lệ tên kia phó tướng, chỉ là phản loạn chi tướng còn dám tới Càn Đô thấy chấm. Giang hồ người những năm gần đây đối địch, Tiêu Vô Cực nhịn, rốt cuộc triều đình đã từng thì hung ác ép giang hồ, người ta thật không dễ dàng nổi dậy một lần, nhưng đối với nhà mình thật đau, thân thúc thúc Sở Vương Tiêu Lệ cầm binh tự trọng, cự không trở về Càn Đô phản nghịch hành vi, hắn nhịn không được một khắc. Không đúng, Tiêu Lệ bị trục xuất hoàng thất gia phả, Sở Vương thân phận đã bị vô dụng, hiện tại chỉ có một giới phản nghịch phản tặc, còn dám cùng giang hồ thông đồng cùng nhau, quả thực muốn chết, người tới, cho chấm đem hắn cầm xuống. Mục Chiến Dung nghe này trên mặt lộ ra cười nhạt, vương gia phái hắn tới trước Càn Đô thời điểm, cũng đã dự liệu được hắn vị hoàng đế này cháu hội nổi trận lôi đình, quả nhiên là thần cơ diệu toán. Hắn vừa định nói cái gì, không ngờ rằng đột nhiên nghe được một tiếng kiên định trả lời chắc chắn. Tuân mệnh. Tri Ngộ là đại can nổi danh nhất triều đình những quyển, nghe Tiêu Vô Cực mệnh lệnh sau để đao đập ra, một thân đây trong trận chiến chi tướng càng thêm nồng đậm mùi máu tanh hiện lộ hoàn toàn. Một tay chuốt Long Tú Xuân đao bộc phát ám kim long ảnh, một tay truy huyết đao tinh hồng che trời, gắt gao khóa chặt Mục Chiến Dũng mà đi. Hắn người này ra tay, nhưng cho tới bây giờ mặc kệ phù hợp hay không thời nghi, vậy hạ cũng hạ lệnh, còn quản được ngươi này kia, tiền trạng hậu tấu đều không có do dự qua, chớ nói chi là phụ mệnh chém người. Chương 420, Chiến Tông Sư. Trấn Bắc quân phó tướng không gì hơn cái này. Chương 420, Chiến Tông Sư. Trấn Bắc quân phó tướng không gì hơn cái này. Song đao cùng xuất hiện, huyết hải long khiếu. đột nhiên xuất hiện khủng bố uy thế hướng phía Mục Chiến Dũng mà đi. Đối phương trông thấy một màn này trừng lớn hai mắt, cả kinh nhất thời ngây người, đang đánh chào hỏi chuẩn bị đấu văn đâu, đổi lại ai cũng nghĩ không ra loại thời điểm này sẽ có người bạo khởi hành hung. Mục Chiến Dũng vô thức ngang qua trường đao trong tay ngăn cản. Có thể Trình Ngộ ra tay thật sự là quá đột ngột, Mục Chiến Dũng lúc này ngăn cản đã có chút ít không kịp, kia cùng xuất hiện hai đao không còn nghi ngờ gì nữa đều là cấp bậc tông sư uy lực, trong tay hắn ngang qua trường đao chỉ có thể vừa hóa giải trong đó một hai thành kinh lực, còn lại uy thế chỉ có thể dựa vào thân thể chặt chẽ vững vàng ăn. Hung ác đao ý phá vỡ áo giáp, chém bị thương Mục Chiến Dũng thân thể, kinh khủng cự lực có thể hắn bay ngược mà ra, cả người nặng nề đâm vào bốn phía màu vàng nhạt màn sáng bên trên. Phúc. Mục Chiến Dũng phun ra một ngụm máu tươi, khó có thể tin phải nhìn xem trước mắt Trình Ngộ, đối phương mới cái tuổi này, vậy mà liền sẽ có thực lực như thế. Hắn cùng Lâm Cử Kình trước sau chân đã đến nơi đây, cũng không hiểu rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, trông thấy phách lối Trình Ngộ nhận ra đối phương, nhưng chỉ hiểu rõ triều đình ra một tên tuyệt thế thiên tài cầm y liề vệ, vương gia âm thầm liên lạc định quốc công chính là gấp ở đây nhân viên bên trên. Nghe nói đối phương gần đây lại tại giang hồ khiêu khích không ít sóng gió, tập kích cửu đại tông môn, là thật một tiềm ẩn phiền phức. Nhưng Mục Chiến Dũng cuối cùng tự nhận là cao cao tại thượng tông sư, cho rằng Trình Ngộ chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, mặc kệ thế hệ trẻ tuổi võ giả lợi hại hơn nữa, vẫn như cũ cùng tông sư trong lúc đó khác nhau một trời một vực. Không ngờ rằng tiểu này đùa giỡn đến trên người mình lúc, mới biết được có nhiều đau nhức, vừa mới kia hai đao vô cùng ác độc, nếu không phải hắn ngăn cản được nhanh, rất có thể muốn tại chỗ trọng thương. Một chiêu liền bị thương, Mục Chiến Dũng tự biết mất mặt xấu hổ, trong lòng không phục, vừa nãy nếu không phải Trình Ngộ đánh lén, hắn chính diện cứng đối cứng sẽ không thua, cũng sẽ không như vậy mất mặt. Hắn nét mặt vì tức giận trở nên dữ tợn, hắn ở đây trấn Bắc quân bên trong chính là dưới một người trên vạn người, ở đâu gặp được tiểu bối lớn lối như thế. Nghiêm nghị mắng to, ngươi dám làm tổn thương ta, sẽ không sợ vương gia nhà ta. Nhưng chính hắn đến uy hiếp ta. Trình Ngộ hừ lạnh một tiếng lần nữa giết ra, chuất long tú xuân đao cùng truy huyết đao uy thế vẫn như cũ, khí thế không còn nghi ngờ gì nữa không kém gì một tông sư. Loại này phản bội triều đình phản đồ phía trước, hắn chém giết giang hồ đạo trích chuyện đều có thể tạm thời thả một chút. Muốn chết. Mục Chiến Dũng càng phát ra giận không kèm được, hắn vừa nãy nhất thời không quan sát bị Trình Ngộ đột nhiên ra tay gây thương tích, hiện tại có chuẩn bị về sau, không ngờ rằng đối phương hiện tại còn dám tiếp tục ra tay. Vậy liền để Trình Ngộ xem xét tông sư chân chính thực lực. Hắn khẽ quát một tiếng tiến ra đón, vung vẩy trường đao trong tay, một đạo to rõ ứng tiếng gào từ phía trên bên cạnh vang lên. Khỏe mạnh khổng lồ thương ứng hư ảnh khóa chặt Trình Ngộ, từ không trung đột nhiên đập xuống. Ly, tương tiếng gào chói tai cao vút vô cùng, dẫn tới người chung quanh cũng che lên lỗ tai, vô thức lâm vào đối mặt kẻ săn mồi trong khủng hoảng. Trình Ngộ là hạch tâm mục tiêu thân thể bị chấn động đến phát run, trong tay hai thanh đao uy thế thì bởi vậy chịu ảnh hưởng, kinh khủng sát ý yếu bớt. Mục Chiến Dũng là quân ngũ xuất thân tông sư, cả đời trải qua vô số đại chiến, toàn thân bản lĩnh coi trọng nhất một khí thế, chính là dựa vào khí thế lấn át Trình Ngộ sát ý hôm nay liền trước giáo huấn ngươi một chút. Mục Chiến Dũng thấy thế cuộc bị chính mình thay đổi, lập tức đắc ý giết tới trước, muốn vì vừa nay mất mặt chính mình tìm về mặt mũi, trường đao trong tay khí thế khinh người. Trình Ngộ khẽ nhíu mày, nếu hắn không có đoán sai, Mục Chiến Dũng trên người cũng có thiên hạ chi binh trợ lực, đối thủ như vậy đúng là trước đây chưa từng gặp cường đại. Chẳng qua chưa từng thử qua đối thủ, cũng không đại biểu cho thì không có cách nào đối phó, tất cả nếu thật đao sát thực đi chiến một hồi mới có thể có ra kết quả đến. Trình Ngộ chịu đựng thương ứng đánh tới uy thế, cùng với Mục Chiến Dũng trường đao sắc bén, đột nhiên giơ cao trong tay song đao hô to, cho ta ép hắn. Phía sau hắn một cây màu đen nhánh đại kỳ chọc trời phiêu khởi, thình lình chính là chân vũ tạo đại bằng kỳ, cờ xí theo gió mà động, bầu trời trong nháy mắt trở nên tối mở, không ngừng nổi lên lôi đỉnh, biến hóa này phía dưới. Mục Chiến Dũng thương ưng nguyên bản nắm trong tay tất cả bầu trời, giờ phút này có đối thủ sau khí thế yếu đi rất nhiều. Sau một khắc cầm ẩm, giống như thần kiếp bình thường lôi đỉnh đánh xuống, thương ưng hư ảnh trực tiếp lọt vào trọng kích, làm sơ bị đánh được phát ra thê thảm gào thét, khí thế trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Mục Chiến Dũng trừng to mắt nan dĩ tương tín, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hùng ưng ngạo thiên chi thế. Đối mặt địch nhân đều là thuận buồm xuôi gió, hôm nay lại lọt vào như thế áp chế. Không chỉ như thế, Thương Ưng Hư ảnh lọt vào xét đánh về sau, mặc dù trở nên suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ nhìn nhào về phía Trình Ngộ, có thể tạo đại bảng kỳ không cho nó bất cứ cơ hội nào. Sau một khắc đen nhánh trong mây đen vô số manh cầm đập ra, đầy trời tạo đại bảng nhóm đem Thương Ưng Hư ảnh bao bọc vây quanh, cùng là manh cầm, chúng nó hung hãn không sợ chết, một lần lại một lần sẽ rách hạ Thương Ưng huyết đủ. Ly, Thương Ưng Hư ảnh trước đây không lâu còn khí thế vô cùng âm thanh, tại thời khắc này trở nên hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thê thảm cùng sợ hãi. Khí thế thì yếu đi rất nhiều, lại đối với Trình Ngộ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, càng làm cho Mục Chiến Dũng bởi vậy nhận không nhỏ phản vệ. Trấn Bắc quân phó tướng không gì hơn cái này. Hết rồi Thương Ưng áp chế khí thế, Trình Ngộ lập tức như chút được gánh nặng, cười lớn một tiếng thẳng hướng đờ đẫn Mục Chiến Dũng. Kia cờ si đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Mục Chiến Dũng cắn răng nhíu mày, hắn nhìn ra mọi thứ đều bắt nguồn từ chân vũ tạo đại bảng kỳ bất phàm, cản triều đình ở đâu ra loại vật này? Không cho hắn càng nhiều cơ hội suy tính, Trình Ngộ trong tay đao quang đã đến, Mục Chiến Dũng vì lọt vào Thương Ưng phản vệ, né tránh không kịp hắn đồng tử thu nhỏ. Vừa mới hắn gánh không được dạng này một kích, hiện tại cũng giống vậy. Hắn muốn thua ở Trình Ngộ tiểu bối này trong tay. Khá tốt đúng lúc này, rộng lớn đại hải ôn nhuận khí tức hiện hiện, trong nháy mắt đem Trình Ngộ cùng Mục Chiến Dũng hai người bao vây, một người trong tay đao thế lọt vào ngăn cản, một người thì bị màn nước bao vây lại chữa trị thương thế. Lâm Cử Kình thân ảnh xuất hiện tại Trình Ngộ trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng ngăn chặn chuất long tu xuân đao, hai vị chẳng qua lần đầu gặp gỡ, đại khái có thể hảo hảo nói một chút, làm gì đi lên thì đao kiếm tương hướng. Hắn nói thật dễ nghe, như là đang khuyên cùng mở dạng, nhưng ai cũng hiểu rõ Lâm Cử Kình đây là tinh khiết kéo lại đỡ, bảo hộ hắn mời tới Mục Chiến Dũng khỏi bị Trình Ngộ kinh khủng thế công. Ừm. Trình Ngộ không ngờ rằng Lâm Cử Kình sẽ ở loại thời điểm này chặn ngang một tay, đồng thời kinh ngạc tại đối phương cường đại, tùy tiện có thể ngăn trở công kích của hắn, lại hồi tưởng lại đối phương tại trên thiên bảng xếp hạng, tuyệt đối tính tới là giang hồ tông sư bên trong người nổi bật. Nhìn tới tạm thời không có cơ hội thu thập Mục Chiến Dũng, Trình Ngộ không có quá nhiều do dự, bước ra vội vàng lui về sau không tiếp tục ham chiến, cũng không để lại cho giang hồ tông sư bất cứ cơ hội nào. Lâm Cử Kình thấy Trình Ngộ dứt khoát thối lui trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đối phương hội hung hãn được không để ý tình huống, muốn đồng thời đối mặt nhiều tên tông sư, chuyện như vậy coi như phiền toái. Mà Trình Ngộ dạng này không ổn định nhân tố, tốt nhất vẫn là cần an tĩnh lại, lời gì mới có nói, kế hoạch mới có được chấp hành. Chương 421, Tiêu Vô Cực không cách nào cự tuyệt điều kiện. Chương 421, Tiêu Vô Cực không cách nào cự tuyệt điều kiện. Nhưng lại tại sau một khắc, Lâm Cử Kình còn không có vui vẻ nữa khắp thời gian, hai đạo khủng bố đến cực điểm khí tức đã trong nháy mắt đưa hắn quá chặt. Đông. Buồn buồn tiếng trung đông dương vang lên, nghe vào giống như xa ở chân trời, nhưng lại gần trước người, Lâm Cử Kình phát hiện mình cả người thân thể trở nên cứng ngắt chậm chạp, không khỏi nhìn về phía Triệu Nghĩa trong lòng kinh hãi. Thật mạnh đạo, có thể sứ tông sư trở xuống võ giả dường như đông kết, đối với tông sư đồng dạng có cực mạnh suy yếu. Với lại không chỉ như vậy, Lâm Cử Kình vừa định gian nan há mồm giải thích thứ gì, hắn đột nhiên phát hiện ở sâu trong nội tâm một cỗ cảm giác sợ hãi không ngừng bị lớn, trong óc xuất hiện một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết, còn dám động một cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trừng to mắt, phản ứng đây là đâu món khủng bố thiên hạ chí binh hiệu dụng. Hoảng sợ nhìn về phía mặt không thay đổi Tiêu Mặc, đối phương lấy tay làm bút đặt ở cản thư phía trên dừng lại, tùy thời đều có thể viết xuống một bút. Mà cái này bút nếu là thật tiếp tục viết lời nói, Lâm Cử Kình thì thập tử vô sinh. Cùng lúc đó, Lâm Cử Kình bên cạnh Tuệ Chân Hòa Thượng mở to hai mắt, còn chưa hiểu rốt cục tình huống thế nào, liền đã đồng dạng bị hai cố lực lượng ép tới thở không ra hơi, triệt để chết chiến lực. Lâm Cử Kình rất rõ ràng, hắn vừa mới ra tay với Trình Ngộ, triều đình tại còn lấy màu sắc. Đây cũng là bây giờ triều đình, Trình Ngộ muốn đối mặt thật sự tông sư cường địch, Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát. Hai người bọn họ mặc dù không như thế Trạm Phong Thiên Hạ kia đệ nhất nhân cường đại, nhưng nếu đối mặt lên bất luận cái gì cái khác tông sư, tuyệt đối cũng sẽ không có một tia e ngại. Hiểu lầm, chính là hiểu lầm. Hai vị chớ có kích động a. Lâm Cử Kình giọng nói khẩn thiết vô cùng, thấy căn bản nói bất động hai người, lại vội vàng nhìn về phía Trình Ngộ ấy náy tràn đầy nói, là tại hạ nhất thời cứu người nóng vội ra tay, tuyệt đối không có yếu hại Trình đại nhân ý nghĩa, mong rằng chớ nên trách tội. Trình Ngộ từ chối cho ý kiến không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, những thứ này giang hồ tiểu đạo trích bất luận lao hay là nhỏ, đều chỉ có nguy hiểm tính mạng phía trước lúc mới nhất biết thật dễ nói chuyện. Khu khu. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, hắn ánh mắt đảo qua Tuệ Chân Hòa Thượng, Lâm Cử Kình cùng Mục Chiến Dũng ba vị tông sư, bình tĩnh đến để người không rét mà run. Ba vị không phải triều đỉnh tông sư tự mình chuyển vào Cán Đô, càng là hơn tới trước cung điện trọng địa, còn không phải thế sao hai ba câu nói có thể giải thích cùng tha thứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Cực xa xa hành lễ, loại đại sự này tất cả vẫn là phải do bệ hạ định đoạt. Vừa mới xử lý mấy cái cựu phẩm võ giả lúc, chỉ ngộ một người có thể đối mặt, vậy liền có thể toàn quyền làm cho đối phương sắp đặt, nhưng bây giờ đối mặt tam đại tông sư, không còn nghi ngờ gì nữa vượt qua Trình Ngộ phạm vi năng lực, cần đại can tông sư trợ lực, sự việc nhất định phải do Tiêu Vô Cực vị hoàng đế này tới quay tâm quyết định. Ba cái tông sư. Tiêu Vô Cực gật đầu nhìn Lâm Cử Kình ba người, cố nén mở mày mở mặt ý cười, bên cạnh Kim Long chiếm cứ, tùy ý hướng giang hồ đạo trích biểu hiện ra chính mình đế vương chi khí, chấm này đại can cung điện, còn không phải thế sao ngoại nhân muốn tới thì tới muốn đi thì đi, các ngươi tới lúc, có làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Tiêu Vô Cực trong mắt giết không nổi lanh quang. Hắn còn không phải thế sao mặc cho người khi dễ, giang hồ những năm gần đây thế lớn, cao cao tại thượng chiếm triều đình không ít lợi ích, hiện tại thật không dễ dàng cục diện đảo ngược, nhất định phải hoàn lại quay về. Chẳng qua cùng lúc đó, hắn lại xem xét cách đó không xa, cách trong suốt màn sáng nhìn ra xa Càn Đô bách tính, những người này trên mặt tràn đầy kích động đủ cười, nếu không phải suy xét hội tác động đến những người bình thường kia, Tiêu Vô Cực thực sự muốn đem ba cái tông sư tất cả đều lưu lại. Vì triều đình thực lực trước mắt đến xem, muốn chiến thắng những tông sư này không tính rất khó khăn, nhưng giải quyết triệt để bọn hắn hoàn toàn là một cái khác độ khó. Tông sư liều chết phản công thật sự là quá kinh khủng, Tiêu Mặc màn sáng không nhất định ngăn được, vẹn vẹn tràn ra một chút ảnh hưởng còn lại, đối với người bình thường đều là tai họa ngập đầu. Thật không nghĩ đến là, Tiêu Vô Cực chẳng qua cứ như vậy nhìn thoáng qua bách tính, Lâm Cử Kình trực tiếp bắt được một màn này, lập tức nhớ tới cái gì trong mắt lo lắng triệt để tiêu tán, cả người lại lần nữa trở nên bốn bề yên tĩnh. Hắn vừa mới đang sợ cái gì, nên như thế nào toàn thân trở ra. Đã sớm chuẩn bị sự việc thôi. Vậy hạ muốn đại giới. Lâm Cử Kình ánh mắt lóe lên lạnh ý, nhìn cách đó không xa Mục Chiến Dũng, đối phương cũng bởi vì hai lần không địch lại Trình Ngộ, âm thầm cắn răng nghiến lợi, nếu muốn ra điều kiện lời nói, vậy hạ các ngươi có thể cùng Mục tướng quân đàm, cùng Mục Chiến Dũng đàm. Tiêu Vô Cực đám người như mày, một đi theo Tiêu Lệ vi phạm đế mệnh phản loạn tướng quân, có gì có thể nói? Cùng hắn nói chuyện gì? Tự nhiên là thả đi ta giang hồ người điều kiện, Mục tướng quân nhất định sẽ cho bệ hạ một không cách nào cự tuyệt điều kiện. Chấm không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ngươi nói. Mục Chiến Dũng thấy Tiêu Vô Cực nhìn mình, cái này bất trung chi thần trên mặt hiện lên ý cười, ngạo mạn hành lễ một cái, mục một nhưng quyết định không là cái gì, là vương gia nhà ta ý nghĩa. Hắn hiện tại cùng giang hồ các đại hiệp chính là bằng hữu, mong rằng bệ hạ tạo thuận lợi. Tạo thuận lợi là cái này điều kiện. Tiêu Vô Cực nghe nói như thế sững sờ, sau một lát lập tức giận tím mặt, đế vương chi uy dẫn tới cả tòa cản cung cũng chấn động. Tiêu Lệ để cho ta cho hắn tạo thuận lợi. Hắn một bất trung bất hiếu phản nghịch chi tặc, cũng xứng nói loại lời này. Hắn cho là mình vẫn là ban đầu hoàng thân quốc thích không? Vừa nhắc tới thân thúc thúc, Tiêu Vô Cực thì tức giận nghiến răng, không làm khó dễ vào đầu không nhất trí đối ngoại, thật sự phản bội người đáng hận nhất. Còn cái gì cùng giang hồ đại hiệp là bằng hữu, cấu kết với nhau làm việc xấu nói được dễ nghe như vậy. Tiêu Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Mục Chiến Dũng, ngươi nghe cho kỹ. Chấm không chỉ không có được bất luận cái gì thuận tiện, với lại hôm nay cho dù phóng giang hồ người đi, chấm cũng muốn cầm xuống ngươi này phản tặc. Đối mặt Tiêu Vô Cực kịch liệt phản ứng, Tuệ Chân Hòa Thượng có chút hoảng hốt lo sợ, không ngờ rằng lại đem đối phương nói cấp bách. Mà Lâm Cử Kình cùng Mục Chiến Dũng thì là mặt không biểu tình, tựa hồ đối với tất cả đã tính trước. Mục Mô đã từng nói, vương gia điều kiện ngươi không cách nào từ chối. Tiêu Vô Cực nghe này giận quá, một trưởng bố tại Càn Cung tường gạch thượng, rốt cục cái gì chó má điều kiện. Vậy ngươi nói ra đây nghe một chút, xem xét chấm có nghe hay không. Mà thì hắn nổi giận đồng thời, cách đó không xa Tiêu Mặc đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía bên người Triệu Nghĩa, hai người bọn họ lướt nhau, cũng đã nhận ra không thích hợp. Lâm Cử Kình cùng Mục Chiến Dũng như thế có chỗ dựa không sợ, rốt cuộc là ý gì, không cách nào cự tuyệt điều kiện, không phải là. Vậy hạ, vương gia nhà ta trấn Bắc Quân, thế nhưng tại trông coi ngươi đại căn đấy. Hắn thủ hắn. Tiêu Vô Cực nghe được Mục Chiến Dũng thanh âm sâu kín băng lên, vô thức muốn mắng lại, nhưng đột nhiên một trong nháy mắt dường như phản ứng cái gì, trên mặt hắn biểu tình nghiêm trọng. Mà như vậy sao dừng lại? Ở đây không hiểu người đều nghe rõ, ý thức được Lâm Cử Kình cùng Mục Chiến Dũng rốt cục là đang đánh tính toán gì, từng cái trong nháy mắt lâm vào cực độ hoảng sợ trong. Sở Vương Tiêu Lệ phản loạn tâm ý không che giấu nữa, muốn bắt Trấn Bắc Quân đến uy hiếp Tiêu Vô Cực, nếu như đối phương không nghe yêu cầu buông tha giang hồ người, kia Trấn Bắc Quân muốn vì rút quân Bắc Cương đến là uy hiếp. Mà Trấn Bắc Quân rút quân, đại biểu cho Đại Can phòng ngự rồi sẽ mở rộng. Vạn Yêu Sơn mạnh hung ác đại yêu là có thể tùy ý xuôi nam, Đại Can con dân đem cảnh ngộ khó có thể tưởng tượng đại nạn. Chương 422, Trấn Bắc Quân uy hiếp, không thể không phóng giang hồ người rời khỏi. Chương 422, Trấn Bắc Quân uy hiếp, không thể không phóng giang hồ người rời khỏi. Mục Chiến Dung thay Sở Vương Tiêu Lệ truyền đạt thái độ. Hán tử vừa mới bắt đầu muốn nói thực sự không phải điều kiện gì, mà là uy hiếp trắng trợn, dùng Trấn Bắc Quân đến là uy hiếp. Nếu Tiêu Vô Cực không đáp ứng thả đi giang hồ người yêu cầu, muốn đứng trước Vạn Yêu Sơn yêu ma uy hiếp, tất cả đại can nội địa đều sẽ không lại an toàn, lê dân bách tính lâm vào trong nguy cơ. Vua của một nước không thể nào tiếp nhận xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Lệ muốn bắt Trấn Bắc Quân uy hiếp ta. Tiêu Vô Cực hồi lâu mới chỉ hoàn đến, dẫn tới cực điểm hắn giọng nói ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng mơ hồ chấn động hoàng cung phản hồi ra hắn chân thực tâm trạng. Nổi giận, cùng là đại can họ Tiêu hoàng thất, Tiêu Lệ làm sơ tuyển chọn kháng chỉ không trở về lúc. Tiêu Vô Cực vì đại cục không có phát tác, nhưng đối phương bây giờ lại cầm tất cả đại can an nguy là uy hiếp, đã hoàn toàn vượt qua ranh giới cuối cùng. Đế vương không thể chịu đựng được ranh giới cuối cùng. Nhưng Lâm Cử Kình cùng Mục Chiến Dũng thấy Tiêu Vô Cực giận dữ như vậy, trở nên càng phát ra có chỗ rửa không sợ lên, như vậy mới chứng minh bọn hắn không có đoán trước sai. Đại can an nguy, lê dân bách tính, mới là Tiêu Vô Cực vị hoàng đế này để ý nhất thứ gì đó. Mời bệ hạ chớ có như thế nói lung tung, vương gia nhà ta chỉ là như vậy để lời miệng, tuyệt không có bất kỳ ý uy hiếp nhà. Mục Chiến Dũng trên mặt giống như cười mà không phải cười, muốn bắt bóp triều đình ý nghĩa không giảm, nhưng không hề không thừa nhận uy hiếp sự tình. Giang hồ muốn giảng hiệp nghĩa chính đạo, Trấn Bắc Quân nội bộ cũng muốn giảng quân tâm nghiêm minh, cũng không thể đem nói thật ra đây. Nhưng lời nói đã đến nước này, bọn hắn muốn đối triều đình tỏ vẻ thái độ rất rõ ràng. Giang hồ cùng Tiêu Lệ trong lúc đó đã đạt thành một loại chung nhận thức, hai bên hợp tác phía dưới, sau này triều đình không chỉ muốn đối mặt đối thủ cường đại hơn, đồng thời nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chính thức cùng giang hồ kích thích mâu thuẫn, gặp phải phản công đều sẽ biến lớn rất nhiều. Sớm tại trước kia trong triều đình ôn hòa phái đắc thế thời điểm, bọn hắn liền nói chuyện giật gân qua một cái thuyết pháp. Nếu Tiêu Vô Cực là hoàng đế quá mức cứng rắn, gây gấp giang hồ một phe, có chuyện rất có thể xảy ra. Đại can ở vào giang hồ tông môn khống chế phía dưới mỗi cái địa khu, đem có thể biết bị triệt để cắt cứ, trực tiếp thoát ly ngàn năm qua hoàn chỉnh đại can. Quốc gia pha toái, bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đi đối mặt loại chuyện này. Tiêu Vô Cực cũng là mấy ngày này mới nghĩ rõ ràng, tất cả chẳng qua là đau nhiều cùng đau ít khác nhau thôi, còn không bằng thống nhất. Mà không nghĩ đến hiện tại, triều đình tông sư chiến lược đạt được không nhỏ tăng cường. Tình huống đang muốn sẽ khá hơn lúc, có được Trấn Bắc Quân Tiêu Lệ lại cùng giang hồ làm đến cùng đi, vì Trấn Bắc Quân ngăn trở Vạn Yêu Sơn vô số đại yêu là uy hiếp, tình huống lập tức chuyển tiếp đột ngột. Này uy hiếp không còn chỉ là triều đình tồn vong, càng là hơn vô số dân chúng an nguy. Tiêu Vô Cực lập tức bị làm khó, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Lệ ra hỏa kia khi nào cùng giang hồ làm đến cùng đi? Làm đến cùng nhau. Vậy hạ lời nói được không cần khó nghe như vậy, ta người trong giang hồ truy cầu hiệp nghĩa chính đạo, chỉ cần là có thể nói đến cùng nhau người là có thể làm bằng hữu, Sở Vương chính là một trong số đó. Lâm Cử Kình biết do nói được một bước này, triều đình đối mặt uy hiếp sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, giang hồ người đã an toàn, cả người hắn có vẻ có chỗ dựa không sợ. Mà bệ hạ ngươi nếu là nguyện ý giơ cao đánh khẽ, đồng dạng coi như là hiệp nghĩa chính đạo làm ra công hiến, như vậy giang hồ cùng triều đình trong lúc đó hoàn toàn cũng được làm bằng hữu. Làm cái dám bằng hữu? Tiêu Vô Cực chịu đựng không có trách mắng âm thanh đến, Lâm Cử Kình nói dễ nghe, một đám giang hồ đạo trích chiếm lấy đại can cương thổ hấp triều đình huyết, bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, hai bên tự nhiên đứng ở lợi ích cân tiểu ly hai bên, mâu thuẫn không thể nào có biến mất ngày đó. Không thành được bằng hữu. Có thể Tiêu Vô Cực trong lòng có lại nhiều nộ khí cùng bất mãn, hôm nay cũng vô pháp phát tiết ra ngoài, đối phương có chỗ rửa không sợ đã triệt để đoàn chắc hắn, không thể vì sảng khoái nhất thời dẫn tới không thể thừa nhận đại giới. Tiêu Vô Cực trong mắt lóe lên một tia thế lương, thế cục thật không dễ dàng xuất hiện chuyển cơ, tại sao lại biến trở về quá khứ vài chục năm chật vật bộ dáng? Lẽ nào là cái này đế quốc những năm cuối tình cảnh? Lớn như vậy đế quốc đã là bốn phía lọt gió thủng trăm ngàn lỗ, nội bộ Ôn Hòa phái ăn cây táo rào cây sùng, giang hồ nhìn chằm chằm, Trấn Bắc quân càng khiến người ta như có gai ở sau lưng. Bên này thật không dễ dàng đè xuống đến, bên kia lại sẽ xuất hiện, vĩnh viễn cũng không có đầu. Thôi, thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay chấm liền buông tha các ngươi một lần, cũng mau mau cút đi. Tiêu Vô Cực thở dài một hơi, khoát tay làm ra xua đuổi trạng khiến cái này người rời khỏi, đế vương uy nghiêm yếu đi rất nhiều. Giang hồ người có thể toàn thân trở ra. Thấy Tiêu Vô Cực làm ra quyết định này, Lâm Nhược Côn và giang hồ người cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía lẫn nhau, bọn hắn cuối cùng là có thể an toàn rời đi. Các đại thần của triều đình thì là sôi nổi túi đầu xuống, khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ vô cùng thân sắc, nhất là một ít tính tình nặng lão thần, hận không thể tại chỗ theo cung tường phía dưới nhảy đi xuống. Mất mặt ta. Rõ ràng tại Càn Đô dạng này nhà mình địa bàn, đã đem giang hồ đạo trích tông sư ngăn chặn, vốn nên là mở mày mở mắt lúc, lại muốn thả mặt cho bọn hắn toàn thân trở ra. Loại tình huống này thậm chí so với mười mấy năm qua, một thằng yếu tại giang hồ nhìn không thấy hy vọng những ngày kia, đều muốn khó chịu rất nhiều, thật không dễ dàng nhìn thấy hy vọng, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không cải biến được, đả kích cảm giác mạnh nghìn lần gấp trăm lần. Nếu như là trăm năm trước đại càn triều đại đỉnh, cần gì phải vậy mất mặt xấu hổ a? Phù phù, phù phù. Rất nhiều đại thần mặt hướng Tiêu Vô Cực quỳ rạp xuống đất, không rên một tiếng dập đầu ngẩng đầu lên, là bọn hắn những thứ này vi thần người bất lực, nhường bệ hạ không thể không làm ra nhượng bộ. Chúng thần bất lực, nhường bệ hạ ngài thất vọng rồi. Một màn này bị Lâm Cử Kình đám người bắt được, trong mắt lóe lên một chút đắc ý, nhưng không có quá mức trắng ra biểu hiện ra ngoài, bọn hắn hiện tại còn không phải tuyệt đối an toàn. Không cần thiết tự tìm phiền phức. Đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng, chúng ta liền cáo từ lui đi. Lâm Cử Kình nụ cười trên mặt nhàn nhạt, hắn hướng Tiêu Vô Cực cáo từ xong, lại nhìn về phía địa vị cực cao Tiêu Mặc cùng Triệu Nghĩa, này hai đại tông sư trong mắt đồng dạng là bất đắc dĩ cùng bi ai. Bọn hắn chỉ có một thân thực lực cường đại, lại thay đổi không được trăm năm qua ngày ngày tích lũy cục diện. Hôm nay nhìn như áp chế giang hồ nhiều tên tông sư, thậm chí còn diệt đi Hứa Trạm Phong hóa thần, nhưng theo giang hồ cùng Trấn Bắc quân Tiêu Lệ hợp tác, chỉnh thể tình huống cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Gian nan còn muốn tiếp tục, triều đình một phương lâm vào không thể làm gì trong trầm mặc, đành phải mặc cho giang hồ người thối lui. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh nhàn nhạt vang lên, không nghe thấy bệ hạ sao, để các ngươi mau chóng cút. Trì Ngộ hai tay ôm ở trước người nhìn về phía Lâm Cử Kình đám người, không hề bất luận cái gì có thất vọng cùng thần sắc bi ai, vẫn như cũ thể hiện ra độc thuộc về hắn phách lối cùng cuồng vọng. Thái độ gì? Tuệ Chân Hòa Thượng trong mắt toát ra lửa giận, đại can hoàng đế đều nhận sợ nhận mệnh, không ngờ rằng Trình Ngộ này làm thần tử còn như thế phách lối, vừa định chào phúng hai câu, bị Lâm Cử Kình một cái ngăn lại, đối phương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tìm không thoải mái gây ra hỏa này làm cái gì? Là nghĩ tính tâm tự cũng bị người tấn công bất ngờ đúng không? Lâm Cử Kình nhàn nhạt đáp lại, đa tạ Trình đại nhân hôm nay giờ cao đánh khẽ, về phần ta giang hồ võ giả vừa nãy nhét vào trong tay ngươi mặt mũi, sẽ ở ngày sau tìm trở về. Trình Ngộ khoát khoát tay, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn, cút đi, đừng để ta tại Càn Đô tái kiến các ngươi giang hồ người thành quần kết đội, ngược lại là thấy một sát nhất cái. Chúng ta tự nhiên sẽ rời khỏi chờ một chút. Lâm Cử Kình vừa định gật đầu rời khỏi, đột nhiên phát hiện Trình Ngộ lời nói bên trong có bất thường chỗ, muốn bọn hắn lăn ra Càn Đô. Trình đại nhân có lời gì không ngại nói thẳng. Trình Ngộ trên mặt lộ ra cười nhạt, trong lời nói không có nửa phần thiện ý, ta có thể có lời gì, còn không phải các ngươi người trong giang hồ xoắn suýt tại Càn Đô phía bắc, không dễ dàng cho Cẩm Y vệ ta quản lý, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày rời đi, lời này không khó hiểu a. Để cho chúng ta rời khỏi. Lâm Cử Kình nhíu mày, đối phương là muốn nhường giang hồ người rời khỏi tại Càn Đô phía bắc cứ điểm, mà đối với ngay tại kia phụ cận cử hành võ đạo đại hội, sự việc coi như trở nên phiền phức rất nhiều. Tuệ Chân Hòa Thượng bất mãn lên, Càn Đô mặt phía bắc cứ điểm chính là ta giang hồ tiền bối theo triều đình trong tay danh chính ngôn thuận lấy được, há lại ngươi nói rời khỏi là có thể rời đi? Danh chính ngôn thuận lấy được sao? Vậy ta vì Cẩm Y Liễu vệ chính phủ thân phận để các ngươi lăn ra Càn Đô, đồng thời để người tất cả giang hồ trong thế lực có thượng tam phẩm võ giả, tất cả đều dựa theo đại can pháp lệnh nộp lên võ giả tiền thuế, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Ngươi trước nhắc tới danh chính ngôn thuận, vậy ta thì cho ngươi danh chính ngôn thuận, như bây giờ có đủ hay không? Trình Ngộ lệ a một tiếng, rút đao ra khí thế hùng hổ chỉ hướng Lâm Cử Kình đám người, không có chút nào bị sự tình vừa rồi ảnh hưởng khí thế, các ngươi sẽ không cho rằng nhiều người như vậy tới trước xung kích càng cùng, dựa vào cấu kết với nhau làm việc xấu mới thật không dễ dàng năng lực sống tạm, liền cái gì đại giới đều không cần nỗ lực a. Hắn không thể nào nhường giang hồ toàn thân trở ra, lan ra Càn Đô, là cái này tối thiểu nhất đại giới. Nộp lên kết sổ tiền thuế là bước thứ hai, còn muốn giao võ giả tiền thuế. Lâm Cử Kình không ngờ rằng Trình Ngộ như thế được đả lần tới, trên mặt nét mặt ôn hòa không thấy, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua Tiêu Vô Cực, bệ hạ cũng đã làm cho chúng ta thối lui, ngươi vì thân phận gì yêu cầu ta giang hồ làm những thứ này? Hắn đáp lại có lý có cứ, Trình Ngộ quả thực có thực lực, nhưng theo lý lịch cùng địa vị, không có tư cách như vậy yêu cầu giang hồ. Chỉ bằng hắn là đại can Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ, thay chấm toàn quyền phụ trách triều đình đối với chuyện giang hồ nghi, có tư cách đại biểu triều đình làm ra bất kỳ yêu cầu gì. Tiêu Vô Cực thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên, ủng hộ Trình Ngộ lời nói. Hắn vừa mới nhất thời quá khuyết điểm rơi, kém chút thì tùy tiện thả đi giang hồ người, khá tốt Trình Ngộ cứng rắn nhắc nhở hắn. Mặc dù không thể đem Lâm Cử Kình những tông sư này tất cả đều triệt để lưu lại, nhưng giang hồ nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng, hảo hảo lấy máu đau nhức đau xót. Mà ở nhường giang hồ đau nhức trong chuyện này, Tiêu Vô Cực nghĩ không ra ai đây Trình Ngộ càng chuyên nghiệp, hắn tỏ vẻ tuyệt đối ủng hộ. Đã nghe chưa? Là cái này ta đại càn triều đại đình yêu cầu. Nghe hiểu liền lăn đi. Trình Ngộ truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, hắn tuyệt đối không nhượng bộ thái độ, thấy vậy Lâm Cử Kình cắn răng nghiến lợi. Sau một khắc, Lâm Cử Kình rất nhanh liền làm ra phán đoán, nếu đáp ứng Trình Ngộ yêu cầu, đó chính là hy sinh tất cả giang hồ một ít lợi ích, nhưng cũng không chí mạng, nhưng nếu là không đồng ý, chính là muốn lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Hắn gật đầu làm xuống hứa hẹn, ta hiểu được, chúng ta thương lượng lấy rời khỏi Càn Đô sự tình. Không cần thương thảo, chấp hành là đủ rồi. Trình Ngộ lần nữa tạo áp lực đồng thời hài lòng gật đầu, nhận được là đối phương tránh ra đường tới. Đến tận đây, người tới ta đi tranh đấu cuối cùng kết thúc, giang hồ người mặc dù cái gì cũng không có đạt được, thậm chí nhiều lần thua trận, nhưng cuối cùng có thể an toàn rời khỏi nơi đây. Lâm Cử Kình vươn tay hư nắm một cái, đem Lâm Nhược Côn và cựu phẩm võ giả đột nhiên mò lên, bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Tuệ Chân Hòa Thượng cùng Mục Chiến Dũng thì là gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ hồi lâu, mang theo trong lòng cảm khái cùng nhau rời khỏi. Triều đình này tuổi trẻ cầm ý hệ vệ mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Giang hồ người đều sau khi rời đi, trung quanh màu vàng nhạt màn sáng triệt hồi, dân chúng vây xem bên trong phần lớn người xem hết náo nhiệt chọn rời đi. Bọn hắn không hiểu cái gì đại cục, càng không hiểu ai ăn thiệt thòi ai kiếm, chỉ biết là tại một đám triều đình cao thủ nỗ lực dưới, nhất là cầm ý hệ vệ trẻ tuổi Trình đại nhân hiển uy, khiến cho giang hồ cao thủ thối lui, Càn Đô yên ổn sinh hoạt có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Bệ hạ, Tiêu Lệ cùng giang hồ liên thủ, từ nay về sau chúng ta phải đối mặt địch nhân càng cường đại rồi. Tiêu Mặc rơi vào Tiêu Vô Cực bên cạnh, trong mắt lóe lên lo lắng. Từ Sở Vương Tiêu Lệ cự không trở về Càn Đô bắt đầu từ ngày đó, chuyện này thì tất nhiên xảy ra, lại không nghĩ rằng sẽ ở loại thời điểm này, quả thực trọng kích tất cả triều đình lòng tin. Nếu không có đoán sai, làm lão phu diệt đi Côn Luân giáo thông tin truyền ra một khắc này, giang hồ thì có người đi tìm Tiêu Lệ nói chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy có thể có kết quả. Triệu Nghĩa thì nhích lại gần, trên mặt mũi giản mua thần tình nghiêm túc. Hắn làm năm cũng coi là hoành áp đông đảo giang hồ cao thủ, rất rõ ràng chính mình ở chỗ nào một số người trong lòng trình độ kinh khủng, khôi phục tông sư thực lực thông tin vừa truyền ra, lập tức liền vì liên hệ hắn tìm kiếm tân đồng minh. Tiêu Lệ lại cùng giang hồ làm cùng nhau. Tiêu Vô Cực thật sâu thở dài một hơi, không ngờ rằng chấm thân thúc thúc lại biến thành chấm cùng toàn bộ triều đình họa lớn trong lòng. Không mẹn mẹn là tất cả trấn Bắc quân tầm quan trọng, Tiêu Lệ cùng với thủ hạ cường giả thực lực không dung kinh thường, đối phương bản thân chính là thiên bảng thứ hai cường giả, nếu là thật cùng giang hồ đứng chung một chỗ nhằm vào triều đình, chuyện kia coi như phiền phức lớn hơn rồi. Nhất thời để người nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Được rồi, không nói những thứ này việc khó chịu, hôm nay triều đình sao đều là chiến thắng trở về đất thắng, chấm nên lại thưởng công thần. Tiêu Vô Cực trên mặt gạt ra ý cười, trước tiên nhìn về phía vừa vặn đến Trình Ngộ, cái thứ nhất nên thưởng, tự nhiên là lập xuống đại công Trình Ái Khanh, trẻ tuổi như vậy thiên tài, quả thật trời ban cho chấm nhường đại can phục hưng chân bảo. Trình Ái Khanh muốn cái gì? Chấm không biết nên sao thưởng thức ngươi. Trình Ngộ đi tới nghiêm túc hành lễ, chú ý lại là đặt ở vang lên bên tai hệ thống âm thanh bên trên. Ký chủ khí thế bằng bạc, không sợ tình thế nguy hiểm trực diện địch nhân, không rơi vào cẩm ý địa vệ uy nghiêm, ban thưởng nội lực. Ký chủ thủ vững sứ mệnh, đánh lui xâm phạm đạo trích, thực tiễn cẩm ý địa vệ chức trách, ban thưởng. Bệ hạ không cần hỏi thần. Tưởng thưởng tốt nhất ngài sớm đã cho thần. Tiêu Vô Cực nghe vậy hoài nghi như mày, đã cho. Chấm sao không từng có nhớ. Bệ hạ tin cậy, chính là cho thần tưởng thưởng tốt nhất. Trình Ngộ thái độ chân thành, hắn là cẩm ý địa vệ như thế trung thành, không chỉ nhường Tiêu Vô Cực xúc động, bên tai lại một lần vang lên hệ thống ban thưởng âm thanh, đây mới là cực kỳ có tỷ lệ giá thu hoạch. Ký chủ, có những thứ này liên tục không ngừng ban thưởng là sức lực, hắn mới tốt đi đối mặt cấu kết với nhau làm việc xấu địch nhân. Chương 423, đề bạn, cẩm ý địa vệ tổng chỉ huy sứ. Chương 423, đề bạn, cẩm ý địa vệ tổng chỉ huy sứ. Bây giờ ta đại can gặp phải tình thế nguy hiểm vẫn như cũ, còn không tới năng lực dứt khoát trắng trận chúc mừng lúc, Trình đại nhân cái này phiến lòng tốt, vậy hạ ngươi nhưng phải nhận lấy. Tiêu Mặc trên mặt tươi cười, là đại can hoàng thất thư viện viện trưởng, hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhìn qua quá nhiều ngày mới trải nghiệm, đại can ngàn năm trong lịch sử kinh thế chi tài, giống như cá giết sang sông giống nhau nhiều. Mà những thiên tài này cuối cùng là hay không năng lực thực hiện thiên phú, cũng không phụ thuộc vào thiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà càng phụ thuộc vào tâm tính, gậy vào tài năng mà tiêu tối người dễ chết yểu, phóng đãng tự mãn người phần lớn chẳng khác người thường. Trình Ngộ tất nhiên có trong tính cách cố chấp chỗ, trong đó tàn bạo bén nhọn chỗ đối với cẩm ý địa vệ cái này thân phận lại là có lợi không tệ, là bây giờ đại can cần có. Phách lối cuồng vọng thì nhường Trình Ngộ không tiết diện đối với người mạnh hơn, từng bước một thực hiện thiên phú của mình, đại can có thể có dạng này người trẻ tuổi mới, có đối kháng giang hồ sức lực, thật sự là một quả chuyện may mắn. Chấm đã hiểu. Tiêu Vô Cực thỏa mãn gật đầu một cái, triều đình chỗ khó còn đang ở phía sau, chấm còn cần chư vị ái khanh ủng hộ, hôm nay liền bất luận công hành thưởng thức, đợi đến tất cả kết thúc thời điểm, chấm tất nhiên cho chư vị thăng quan tiến tước. Luận công hành thưởng sự việc nói xong, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn an bài, tỉ như làm sao đối phó cùng trấn Bắc quân liên thủ sau đó, càng phát ra thế lớn giang hồ. Tiêu Vô Cực đối với cái này đã làm tốt chuẩn bị, trong lòng có khiêng đại kỳ nhân tuyển, hắn nhìn về phía Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa hai người, bắt đầu từ hôm nay triều chính liền do Triệu Lao Ái Khanh giúp đỡ nhìn chấm, tới làm chấm cánh tay, về phần chấm con mắt cùng lưỡi lao, phải nhờ vào Trình Ái Khanh ngươi. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần tử cùng nhau gật đầu, đối phó giang hồ loại chuyện này, liền phải nhường hai cái kia người chuyên nghiệp đi làm. Tất cả mọi người nghe chỉ, kể từ hôm nay Triệu Nghĩa khôi phục thủ phụ chi mặc cho, thay chấm quản lý tất cả đại can sự tình. Tri Ngộ để bạt làm cẩm ý liễu vệ tổng chỉ huy sứ, thưởng thức ngự tứ long văn tu xuân đao, vương hầu tướng lĩnh có tội đều có thể trước chạm về sau, không cần xin chỉ thị chấm. Trong hoàng cung, giang hồ đạo trích tới trước công việc sau khi kết thúc, Tiêu Vô Cực cùng rất nhiều đại thần về đến trong điện Kim Loan. Bây giờ Tề Hàn đã bỏ mình, Ôn Hỏa phái triệt để đi đến cuối cùng, những việc ăn cây táo rào cây sung giá hỏa còn cần xử lý, bọn hắn lưu lại xương sụn đồ chính sách cũng có xử lý. Ngoài ra, có được Trấn Bắc quân Tiêu Lệ cùng giang hồ kết minh liên thủ, cũng là triều đình cần đối mặt vấn đề. Tiêu Vô Cực đầu tiên hạ lệnh, dọn các nơi quân đội tiến về phương Bắc cấu trúc phòng tuyến, để phòng ngừa Trấn Bắc quân rút quân về sau, Vạn Yêu Sơn mạch Đại Yêu xuôi nam, cho Lê dân bách tính đem lại đại nạn. Bởi vì đại can vấn đề không phải một ngày hai ngày, các nơi phòng tuyến cũng vô cùng căng thẳng, điều đi phương Bắc quân đội nhân tuyển, Tiêu Vô Cực liền đánh nhịp theo cấm quân Long vệ trong ra. Giang hồ người xâm phạm thời điểm, Tiêu Vô Cực nhìn ra cấm quân cùng với thống lĩnh Lã Chấn bất lực, trong lòng sớm có bất mãn. Lúc này tất nhiên vừa vặn cần nhân viên, hoàng đế liền vung tay lên hy sinh chính mình an toàn, khiến cái này ra hỏa tiến về biên cương đi mua bán, chỉ để lại tiểu bộ phận phụ trách nghi trượng, mới xem như xứng đáng triều đình hoa nhiều như vậy lương đồng. Còn có còn lại các loại phức tạp vấn đề, việc nhỏ không đáng kể, thì là cần trách nhiệm thủ phụ Triệu Nghĩa dẫn đầu, cùng các thần không ngừng qua lại lôi kéo, cũng may ôn hòa phái đã đủ, cho dù trong triều có lại nhiều thanh âm bất đồng, đều là đứng ở khác nhau góc độ là đại trước tốt, thảo luận tiến hành coi như thuận lợi. Như thế nói chuyện, liền từ 3 ngày đến trời tối, trong điện Kim Loan tranh luận âm thanh chưa từng đình chỉ qua. Ồ, bên ngoài sắc trời đều đã đen, chú ái khanh hôm nay liền đến nơi đây đi, chuyện còn lại ngày mai rồi nói sau. Tiêu Vô Cực có Triệu Nghĩa là giúp đỡ, triều sự trở nên trước nay chưa có đơn giản, nhưng cũng không thể không có kết thúc, thấy đại sự đảm được không sai biệt lắm, liền dự định kết thúc hôm nay thảo luận. Chúng thần cáo lui. Chúng đại thần cáo lui rời đi, Tiêu Vô Cực đem Triệu Nghĩa đơn độc lưu ở lại, ý cười tràn đầy nhìn về phía vị này lão thần, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Còn phải là thế hệ trước trung thần, đây tề hàn loại đó cẩu vật không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Triệu Ái Khanh là tông sư không chỉ vì nước ra vũ lực, còn muốn tại quốc sự thượng phí tâm tư, thật sự là khổ cực. Đây là lão thần chức trách, thiên hạ võ đạo đại hội gần, có một số việc vẫn là phải nhanh chóng giải quyết ra cái điều lệ. Triệu Nghĩa không có nửa phần mệt mỏi bộ dáng, triều đình đối với giang hồ thái độ trở nên cứng rắn, cần chứng thực pháp lệnh rất nhiều, nhưng đây là hắn hơn nửa đời người sự nghiệp, không hề cảm thấy có gì mệt nhọc. Nếu bệ hạ vô sự lời nói, lão thần thì cáo lui trước. Ừm. Tiêu Vô Cực gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh đã sớm trông mòn con mắt muốn đi Lục Chỉ, vậy liền nhường Lục Chỉ đưa tiễn ngươi đi, chấm nhìn hắn đã sớm muốn đi. Lục Chỉ chính đứng hầu tại long ỷ một bên, ít nhiều có chút thần du, không ngờ rằng đột nhiên bị nhắc tới, lập tức sợ hãi địa quỳ xuống xin lỗi. Thần sai lầm rồi. Bệ hạ bất giận. Hắn vừa rồi tại trên tường thành thấy Trình Ngộ tự nhiên sử dụng truy huyết đao, Tiêu Vô Cực lại đem Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ vị trí cho phép ra ngoài, đã sớm sức đầu mẹ chán lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức hồi lục ra đi thương thảo đại sự như thế, không ngờ rằng bị Tiêu Vô Cực nhìn ra mánh khóe. Lão thần hay là nhận ra cung trong đường, cũng không cần phiền phức tiểu Lục đại nhân, thần cáo lui. Triệu Nghĩa liếc Lục Chỉ một chút, mặt không biểu tình quay người rời đi Kim Loan điện. Hắn đã điều tra được rõ ràng, đối phương ban đầu ở Cẩm Y Liễu vệ sở chỉ huy lúc chính là tự cao lục ra địa vị, muốn chen ép dị đảng nhằm vào đại ngoại tôn, tự nhiên không làm gì được Trình Ngộ, ngược lại bị mất chỉ huy sứ vị trí. Tự gây nghiệt ra hỏa, không đáng giá đồng tình. Tiêu Vô Cực thấy Triệu Nghĩa đi xa, trên mặt nụ cười ôn hòa lập tức thu hồi, hắn không để ý đến nhận tội Lục Chỉ, mặc cho đối phương quỳ trên mặt đất, hồi lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng, hiểu rõ ngươi đã làm sai điều gì sao? Thần nên toàn tâm toàn ý người bị hại tập trung, không nên có tư tâm nhớ tới lục gia sự tình, cho bệ hạ mất mặt. Sai. Tiêu Vô Cực một tiếng uy nghiêm hét lớn, dẫn tới Lục Chỉ càng phát ra túi lầu xuống, không có tư tâm kiểu này nói bậy, dùng để vô mông ngựa là đủ rồi, không cần thiết ngay tại lúc này qua loa chấm. Làm người một thế, thậm chí là cao cao tại thượng võ giả, làm sao lại khả năng không có tư tâm? Tiêu Vô Cực cùng Lục Chỉ chính là cùng nhau trưởng thành, thân làm quân thần đồng thời cũng là bạn thân, mới không có vì chuyện đã qua trọng phạt đối phương. Nhưng giờ phút này thấy Lục Chỉ bộ dáng này, hắn chỉ cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chấm không có như vậy không khai sáng, cũng không thèm để ý các ngươi có hay không có tư tâm. Chấm chỉ để ý một chút, các ngươi tư tâm không thể xây dựng ở tổn hại đại can lợi ích tiền để lên. Lục Chỉ nghe này dập đầu liên tiếp 3 cái đầu, thần có tội, lục gia có tội. Tiêu Vô Cực đã đầy đủ khoan dung độ lượng, nhưng những năm gần đây đại can cơ bản bản quá kém, lục gia vẫn như cũ làm qua một ít thật xin lỗi triều đình sự tình, không ngờ rằng bệ hạ cũng nhìn ở trong mắt, chỉ là không nói ra. Chấm sẽ không đối với lục gia làm cái gì, nhưng ở làm sao vi thần chuyện này bên trên, ngươi có thể cùng Trình Ái Khanh hảo hảo học, hắn mặc dù rất trẻ trung, nhưng ở trong chuyện này rất cay độc thành thủ. Chương 424, họ Triệu Nghĩa làm năm đại chiến sự tình. Chương 424, họ Triệu Nghĩa làm năm đại chiến sự tình. Đi học Trình. Đại nhân. Lục Chỉ trong mắt lóe lên khó hiểu, nếu như nói Trình Ngộ so với hắn thực lực mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận, nhưng muốn nói Trình Ngộ so với hắn hiểu hơn làm sao vi thần, thời đại Cẩm Y Liễu vệ lục gia xuất thân hắn tuyệt không có khả năng tán đồng. Dựa vào cái gì? Thiên phú có thể đem lại kinh thiên động địa vũ lực, nhưng không mang đến được thể nghiệm và quan sát quân chủ cay độc. Chính là học hắn, học các ngươi không có một loại đồ vật, đó chính là đơn thuần. Tiêu Vô Cực nhắc tới Trình Ngộ làm sao vi thần, trong mắt tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, hắn đã từng cũng đúng Trình Ngộ cảm thấy quá bất mãn, cảm thấy đối phương chỉ vì cái trước mắt, sẽ vì người yêu thích tổn thương triều đình lợi ích. Nhưng mỗi một lần kết quả đều sẽ chứng minh, Trình Ngộ không phải loại người như vậy. Trình Ngộ làm ra mọi chuyện quay đầu nhìn lại, mang cho Cẩm Y Liễu vệ chỗ tốt, mang cho triều đình chỗ tốt vĩnh viễn là lớn nhất, sao đều giống như phát ra từ nội tâm kính dâng. Chấm rất rõ ràng, Trình Ái Khanh cũng sẽ truy cầu ích lợi của mình, tỉ như không rên một tiếng cầm côn luân kỳ và chờ, nhưng chấm sẽ không để ý, sẽ chỉ nói cầm được tốt. Vì chấm hiểu rõ hắn là vì đại can tốt. Trình Ái Khanh là đại can kính dân xuất phát từ nội tâm, thật giống như thật có thể từ trong đó được cái gì chỗ tốt, là cái này các ngươi những thứ này tự cho là cay độc ra hỏa, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu đơn thuần. bởi vì hắn đã hiểu một cái đạo lý, thần cùng tất cả đại thần, thậm chí tất cả đại can lợi ích là một thể, có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ, không ai có thể ở trong đó bước ra. Hắn xuất thân từ giang hồ thế lực lớn bên trong, đường lui so với ai khác cũng rộng, nhưng hắn đã hiểu đạo lý này. Mà Lục gia phụng dưỡng hoàng thất mấy trăm năm, ngược lại là không nghĩ ra, các ngươi căn bản cũng không có đường lui. Trì Ngộ Thiên phú vang dội cổ kim, vũ lực càng là hơn siêu quần, tuổi còn trẻ có thể so với tông sư cường giả, đám võ giả kinh ngạc mình võ đạo thực lực, không nghĩ ra hắn vì sao mạnh đến mức đáng sợ. Tiêu Vô Cực thân làm quân chủ, thì là càng chú ý địa phương khác, hắn không nghĩ ra một Trình Ngộ chẳng qua 20 tuổi ra mặt thiên tài, vì sao năng lực như thế thủ vững bản tâm, đã làm mỗi món chuyện tới cuối cùng đều bị Cẩm Y Liễu vệ chỉnh thể đạt được lợi ích, tiến một bước nhường triều đình đạt được lợi ích. Có lẽ chính là thủy tổ bàn cho chính mình, nhường đại can như vậy khôi phục hưng món quà đi. Thần đã hiểu. Lục Chỉ nghe xong những thứ này sắc mặt biến được tái nhợt, vì trên mặt đất thân thể run rẩy lên, Tiêu Vô Cực đình thai nhức óc, để tỉnh hắn một nặng nghề sự thực. Lục gia đã không có đường lui. Tại Trình Ngộ hành không xuất thế trước đó, Lục gia từng tại nội bộ thảo luận qua một loại khả năng, nâng tổ đội phản triều đình gia nhập giang hồ, tự thành nhất mạch thế gia tránh né đại nạn. Lục gia bên trong hai phái người bên nào cũng cho là mình phải, mặc dù không có thảo luận ra một kết quả, cuối cùng cái này để tài thảo luận lọt vào gắt lại, nhưng cũng tại Lục gia lưu lại một hạt giống. Bọn hắn có đường lui, có thể gia nhập giang hồ người, không cần thiết dứt khoát là người Tiêu gia bán mạng. Từ nay về sau đại can các nơi Cẩm Y Liễu vệ lọt vào áp chế, Cẩm Y Liễu vệ cao tầng người Lục gia đối với cái này chẳng quan tâm, không muốn làm mất lòng giang hồ người, đầu này đường lui liền chiếm rất lớn nguyên nhân. Bọn hắn có chỗ dựa không sợ, mà tới được bây giờ lại là xuất hiện một vấn đề lớn, Trình Ngộ hành không xuất thế, truy huyết đao trong tay hắn. Ngay tại vừa rồi, Lục Chỉ tận mắt nhìn đến Trình Ngộ tự nhiên sử dụng cái này Lục gia thiên hạ chí binh, này truyền lại ra một cái tin tức, Trình Ngộ nếu không muốn trả lại truy huyết đao, hắn hoàn toàn có thể làm được. Mà không truy huyết đao mang theo võ đạo truyền thừa, Lục gia triệt để chết đường lui, không cách nào bảo đảm đời đời năng lực gia tông sư, còn nói cái dám bội phản triều đình, diệt vong chỉ là một vấn đề thời gian. Lục gia nhất thời tà niệm muốn nhằm vào nổi dậy Trình Ngộ, cuối cùng trả ra đại giới không vẹn vẹn là một Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí, mà là tất cả Lục gia gia tộc đường lui. Hiện tại bọn hắn lui không thể lui, chỉ có thể gắt gao cùng triều đình buộc chặt xuống dưới, chết cũng phải cùng giang hồ đối địch. Không được chọn. Lục gia đi vào không thể quay đầu con đường đồng thời, mới vừa đi ra cản cùng cửa lớn Triệu Nghĩa gặp phải không tưởng tượng được người đang chờ đợi, chính là đại ngoại tôn Trình Ngộ. Từ triều đình thương thảo triều sự bắt đầu, Trình Ngộ liền rời đi cản cùng, không ngờ rằng cũng không hề rời đi, mà là tại cản cùng trước cửa chờ đợi Triệu Nghĩa. Trình Ngộ thi lễ một cái, đi tại Triệu Nghĩa bên cạnh, Triệu công cuối cùng hiện ra, thế nhưng nhường Trình Mỗ đợi thật lâu. Vừa thấy mình đại ngoại tôn, Triệu Nghĩa trên mặt lập tức lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, cùng đối phương cùng một chỗ tại, quốc sự thực sự phức tạp kéo quá lâu, không biết Trình tiểu hữu thế nhưng có chuyện gì. Ta muốn hỏi Triệu công ngươi một kiện 18 năm trước chuyện. Trình Ngộ thu hồi nụ cười trên mặt, nói lên chính sự về sau sắc mặt biến được nghiêm túc lên. 18 năm trước. Triệu Nghĩa không ngờ rằng Trình Ngộ sẽ hỏi chuyện năm đó, hắn thì hơi nhíu lên lông mày, 18 năm lúc này khá đặc thù, hắn hoài nghi đại ngoại tôn có phải hay không ý thức được cái gì. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không đúng. Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân phu thê hai người gặp qua Triệu Nghĩa hai cái thân phận, bọn hắn đều không có phát hiện ra mánh khóe, Trình Ngộ chỉ nhận thức Triệu Đình trước thủ phụ Triệu Nghĩa, không có lý do phát hiện vấn đề gì. Đúng, chính là 18 năm trước. Trình Ngộ gật đầu một cái, vung tay lên một cái điều động nội lực, hình thành một đạo ngăn cách nghe lén bình chướng, nghe nói Triệu công ngươi khi đó đại chiến Đông đảo giang hồ cao thủ, vì một người ngăn chặn giang hồ thực lực bành trướng, mà mấu chốt nhất chính là 18 năm trước trận chiến cuối cùng. Ta nghe nói tại một trận chiến kia cuối cùng, một vị ngài bên người cường giả sử dụng thủ đoạn nào đó nguyền rủa giang hồ cường giả, dẫn tới cực kỳ khủng bố hiệu quả, muốn hỏi việc này có phải làm thật. Chú rủa. Triệu Nghĩa nghe Trình Ngộ không hỏi ông cháu quan hệ sự tình thở phào nhẹ nhõm, có một số việc hắn tạm thời còn không muốn nói ra. Nhưng nghe thanh Trình Ngộ vấn đề sau lập tức lại nhíu mày, vấn đề này có thể so sánh trong tưởng tượng bé nhọn, trong đó cất dấu không nhỏ giang hồ bí ẩn, sẽ rất ít có người chủ động nhắc tới. Nhưng nếu là đại ngoại tôn hỏi ra, Triệu Nghĩa không có bất kỳ cái gì phải ẩn giấu dự định, hắn nghiêm túc gật đầu một cái. Quả thực có như thế một chuyện, làm sơ tình huống nguy cấp muôn phần, lão phu một vị đồng đạo hảo hữu vì đại cục xả thân sử dụng thủ đoạn đặc thù, đối với những kia giang hồ tông sư tạo thành tổn thương cực lớn, cho dù làm lúc chạy thoát tới cửa sinh, sau đó cũng khó khăn trốn một kiếp. Đó là mệnh đạo thủ đoạn a. Ngươi biết mệnh đạo? Triệu Nghĩa kinh ngạc trận to la mắt, không ngờ rằng Trình Nộ còn hiểu cái này, gật đầu nói, lão phu vị hảo hữu kia chính là mệnh đạo tu sĩ, dùng đích thật là mệnh đạo bên trong cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Cái này đúng rồi. Trình Ngộ một truy trong lòng bàn tay, quả nhiên không ra hắn tính toán, ta muốn hỏi chính là cái này, xá muội vì có chút nguyên nhân lọt vào lần kia mệnh đạo thuật pháp ảnh hưởng, bây giờ bệnh giữ cuốn thân, lúc này mới chuyên tới để hỏi một chút Triệu công ngài nhưng có hiểu rõ. Muội muội của ngươi? Triệu Nghĩa nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không đúng lên, nhà mình đại ngoại tôn muội muội không phải liền là nhà mình tiểu ngoại tôn nữ Trình Tư. Nghĩ nhi làm sao vậy? Làm sao còn cùng mệnh đạo thuật pháp nhắc lên quan hệ? Chương 425, tiểu ngoại tôn nữ bệnh, nổi giận Triệu Nghĩa. Chương 425, tiểu ngoại tôn nữ bệnh, nổi giận Triệu Nghĩa. Nghe được Trình Tư lại thân mắc bệnh giữ thông tin, Triệu Nghĩa nhíu mày trong mắt lóe lên lửa giận, đây là nhằm vào nhà mình nữ nhi nữ thế. Ngay cả Trình Nộ cái này cắt đứt quan hệ tại bên ngoài ca ca đều muốn nhớ thương giúp đỡ, tình huống khẳng định đã nghiêm trọng đến nhất định tình trạng. Vì sao Trình Chấn Giang phu thê hai người cũng không đã nói với hắn loại đại sự này? Nhưng Triệu Nghĩa hay là nhịn xuống phẫn nộ, nhường nét mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, để tránh nhường Trình Nộ nhìn ra không đúng tới. Hắn lộ ra bình thường trưởng bối vốn có ân cần, muội muội của ngươi làm sao vậy? Vì sao còn cùng làm năm lần kia mệnh đạo thuật pháp dính líu quan hệ? Vì Chi Ngộ do dự một chút, nhưng nghĩ tới chính mình tất nhiên còn muốn hỏi Triệu Công vấn đề, thì không nên có chỗ giấu giếm, nói ra trước mắt hắn hiểu được tình huống. Ta lời nói thật cùng Triệu Công nói đi, ngài nên còn nhớ làm sơ trận đại chiến kia lúc, Trình Chấn Giang ngay tại hiện trường, đồng dạng chính là mệnh đạo thuật pháp đối với giang hồ không khác biệt đả kích mục tiêu. Trình Ngộ đang nói xong, đột nhiên hồi tưởng lại hôm nay giang hồ người tới trước càn cung trước cửa, Trình Chấn Giang thì lăn lộn trong đó một chút không tha. Hắn lập tức trong mắt lóe lên tức giận, đáng tiếc không có cơ hội bắt được Trình Chấn Giang, ngay tại chỗ chất vấn đối phương tình hình thực tế. Khả cư ta biết, sau đó hơn 10 năm bên trong, cho dù là tông sư cũng không có cách nào đảo thoát mệnh đạo thuật pháp mang tới ảnh hưởng, ngược lại là cựu phẩm Trình Chấn Giang bình yên vô sự. Mà vừa vặn chính là trong đoạn thời gian này, tiểu muội không hiểu trước giờ ra đời, sinh nhật vận mệnh cùng nội lực thuộc tính cực độ tương xung, vợ chồng bọn họ hai người làm cha làm mẹ, nhưng căn bản không có phát hiện chuyện này, đợi đến tiểu muội đã tu luyện nhiều năm về sau, bộc phát triệu chứng lúc trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chi Ngộ càng nói càng giận, hung hăng siết chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi. Mặc kệ là lúc trước tiểu muội trình tư trước giờ xuất sinh, hay là sau đó bắt đầu bình thường tu luyện võ đạo, khẳng định không thể tính không hề dấu hiệu. Trình Chấn Giang vợ chồng phàm là có thể lên một chút tâm, tối thiểu tạm dừng trình tư tu luyện, liền không khả năng phát triển cho tới bây giờ một bước này. Nguyên nhân chính là như thế, dù là trình tư bệnh giữ nơi phát ra cùng lần kia mệnh đạo thuật pháp không liên quan, bọn hắn làm như vậy phụ mẫu thì tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Tất cả ta muốn hỏi hỏi một chút Triệu Công, ngài có thể tìm hiểu tình huống, tìm kiếm nhường tiểu muội khỏi hẳn cách. Hả? Triệu Công? Chi Ngộ nổi giận đùng đùng đang nói xong, đột nhiên phát hiện Triệu Nghĩa không nói lời nào, thì mặt không biểu tình ngơ ngác đứng, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Trình Ngộ, không biết suy nghĩ cái gì. Duy nhất năng lực bắt được thông tin, chỉ có vị lao nhân này hai tay, tựa hồ tại áo bảo hạ run nhẹ nhẹ. Ngài làm sao vậy? Trình Ngộ cảm thấy 10 phần hoài nghi, rõ ràng là chuyện nhà của hắn, Triệu Công chẳng qua là một ngoại nhân, vì sao nhìn qua phản ứng như thế đại? Không sao, không sao. Triệu Nghĩa lấy lại tinh thần cứng ngắc khoát khoát tay, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lão phu nghĩ đến lệnh muội thì khẳng định là tuổi trẻ thiên tài, không ngờ rằng gặp bất hạnh bệnh chứng như vậy, nhất thời hơi xúc động thất thần. Thì ra là thế. Trình Ngộ gật đầu một cái, trong lòng càng kính ngưỡng vị này hòa ái lao tiền bối, vậy ngài đối với chuyện này có cái gì hiểu rõ không? Hoặc là có thể hay không giới thiệu gặp mặt một chút làm sơ vị kia mệnh đạo cường giả hậu nhân? Căn cứ hắn biết, vị kia thần bí mệnh đạo cường giả lấy mệnh sử dụng mệnh đạo thuật pháp, là rõ ràng nhất tình huống người trong cuộc đã vỡ lạc. Bởi vậy lớn nhất cơ hội chính là tìm thấy đối phương hậu nhân, theo trong truyền thừa tìm ra manh mối tới. Hán, không có hậu nhân. Triệu Nghĩa thật sâu thở dài một hơi, trong mắt lóe lên hoài niệm cùng bi ai chi sắc, tựa hồ là hồi tưởng lại năm đó đồng đạo hảo hữu tới. Không có sao. Chi Ngộ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút cảm thấy đáng tiếc, không thể tìm thấy hợp lý nhất biện pháp giải quyết, nhìn tới sau đó phải dựa vào chính hắn mệnh đạo thành tựu, cưỡng ép thay tiểu muội giải quyết vấn đề. Mà ở này trước đó, còn trước được đi tìm một chuyến Mã Thần Y cùng Thiên Cơ lâu lâu chủ hai người này hiểu rõ hơn trình tư tình huống. Chi Ngộ đang chuẩn bị hướng Triệu Nghĩa cáo tử, không ngờ rằng đối phương lúc này đối với hắn lộ ra mỉm cười hiền hòa. Trình tiểu hữu, lão phu vị lão hữu kia mặc dù không có hậu nhân, nhưng hắn cùng lão phu chính là bạn tri kỷ, mệnh của hắn đạo thủ đoạn cùng truyền thừa lão phu đối với cái này có hiểu biết, nói không chừng có thể giúp thượng ngươi bận đột. Vậy tốt nhất rồi. Trình Ngộ đội vàng ngạc nhiên nói lời cảm tạ, Triệu Công là làm sơ đại chiến người từng trải, cho dù không hiểu mệnh đạo chỉ ở một bên giúp đỡ trưởng nhãn, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Triệu Công, ta hiện tại cần phải đi tìm một vị thần y thương thảo tiểu muội tình huống, ngài nhưng có thời gian theo ta cùng nhau. Triệu Nghĩa gật đầu cười, hắn biết rõ Trình Ngộ muốn đi tìm thần y là ai. Thần y Mã Dân Ông. Triệu Nghĩa cùng đối phương trong lúc đó thế nhưng cũng có được không nhỏ quan hệ. Lão phu có thời gian, không quá trình tiểu hữu ngươi đi trước đi, lão phu về trước đi chỉnh lý một chút, xem xét có thể hay không tìm thấy hữu dụng vật giúp một tay, sau đó liền đi tìm ngươi. Tốt. Vạn bối cảm ơn Triệu Công. Trình Ngộ ôm quyền nói tạ, đi đầu một bước rời khỏi nơi đây đi tìm Mã Dân Ông. Trong mắt của hắn hiện lên lanh ý, tiểu muội bệnh tình đến một bước này, nhiều người như vậy cũng thúc thủ vô sách, không chỉ có riêng là cần chữa khỏi bệnh vấn đề. Phía sau rốt cục có hay không có Trình Chấn Giang quan hệ, gia hỏa kia rốt cục làm cái gì, đều là nhất định phải điều tra rõ sự tình. Không tra rõ ràng lời nói, Trình Ngộ nội tâm không qua được. Triệu Nghĩa nhìn Trình Ngộ rời đi, trên mặt nụ cười thản nhiên dần dần tối lui, lộ ra một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Mà dạng này mặt không biểu tình, so với hắn ban ngày phẫn nộ thời điểm còn kinh khủng hơn. Tang Thương đôi mắt sâu không thấy đáy, nổi lên cực kỳ tức giận cùng táo kỉnh. Hắn bước ra một bước, trước kia đứng yên địa gạch phía trên nội lực tàn đi, không còn duy trì hư ảnh, xuất hiện một dấu chân thật sâu. Không dậm chân thì không nhảy vọt, dùng chân sống sờ sờ tại tảng đá cứng rắn thượng đạp xuống dấu vết, đối với người bình thường mà nói tài năng như thần, mà đối với thực lực cường đại võ giả mà nói, tất nhiên có kinh người chỗ, nhưng cuối cùng còn tính là có thể làm được. Nhưng vấn đề ở chỗ, Triệu Nghĩa không phải cái gì phổ phổ thông thông võ giả, hắn là đứng ở võ giả chi đỉnh cường giả. Thông sư, hắn đối tự thân nội lực cùng thân thể khống chế đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, dùng nội lực xe chỉ luồn kim thậm chí lấy ra thêu hoa đều không thành vấn đề. Mà như vậy dạng lực khống chế phía dưới, Triệu Nghĩa nhất thời khống chế không nổi nội lực, sống sờ sờ tại mặt đất dẫm ra một dấu vết, có thể chứng minh tâm tình của hắn ba động lớn đến bao nhiêu, lớn đến nhường nội lực mất khống chế. Phẫn nộ, đã đến cực điểm nổi giận. Triệu Nghĩa dậm chân đi về phía trước, bên cạnh thời gian chi đạo lực lượng không ngừng thể hiện, phát huy cực kỳ thần dị tác dụng, chung quanh người qua đường tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, hắn ở đây trong đó xuyên qua, mấy chục trượng khoảng cách dậm chân trong lúc đó liền qua. Cái đó bất hiếu nữ, còn muốn họ Trình. Hai người các ngươi không chỉ giấu giếm ta gặp như chuyện, nhường hắn lưu lạc bên ngoài cô đơn, lão phu vì bọn nhỏ nhịn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi còn nhường nghĩ nhi ham sâu ốm đau chồng, cái này đến cái khác, lão phu sẽ không lại nhịn. Như thế ác độc phụ mẫu nói rằng đại hiệp, một ngày nào đó muốn vì làm ra tất cả trả giá đắt, lão phu sẽ chết nhìn chòng chọc cơ hội này. Chương 426, Mã Dân Nông giải thích, không nhất định là mệnh đạo thuật pháp. Chương 426, Mã Dân Nông giải thích, không nhất định là mệnh đạo thuật pháp. Cando, cẩm ý địa vệ tổng chỉ huy chỗ. Một chỗ bí ẩn rộng rãi trong phòng bệnh đầy bình bình lọ lọ, các loại thiên tài địa bảo mùi thuốc thật lâu không tan ra, cổ y thư cùng lão dược phương bị ném đầy đất. Lão giả râu bạc trắng đứng ở một dược lô trước sở lấy hàm râu, nhìn trong đó đen nhánh xỉ than lâm vào trầm tư, đây là đại can tiếng tăm lừng lây thần y Mã Dân Nông. Hắn đang không ngừng nếm thử, sao chép một loại hiệu quả kinh khủng đan dược. Sớm biết không lưu tiểu tử kia tại thần y Diệp Sơn, hiện tại ngay cả trợ thủ người đều không có. Chẳng qua bên ấy cần người bận bịu đi không được, chân đem người đem lại cũng không có khả năng. Mã Dân Nông thở dài một hơi, từ trong ngực lấy ra một tinh xảo vô cùng bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái nắp đổ ra mấy quả bình thường không có gì đặc biệt dược hoàn đến, dùng nội lực cẩn thận bao vây tốt về sau, tỉ mỉ quan sát phân tích ra. Đối với Mã Thần Y Liễu mà nói, cho dù là trong phòng quý giá nhất, phương thuốc cùng dược liệu, phóng tới bên ngoài ngàn cân khó trả, cũng không sánh nổi viên thuốc này một tơ một hào. Vì ẩn chứa trong đó nan dĩ tương tín dược lực, là ý đạo từ đây đột phá tương lai. Nếu để cho bọn cẩm y vệ trông thấy, lập tức rồi sẽ nhận ra những thuốc này hoàn, không phải liền là Trình đại nhân phát cho bọn hắn bảo dược. Một viên dùng xuống đi người chết sống lại bạch cốt, đây trong truyền thuyết thiên linh địa bảo còn muốn tiên linh địa bảo. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn sẽ không giống Mã Dân Nông như thế quý trọng vật này, rốt cuộc có Trình đại nhân tại, bọn cẩm y vệ chỉ cần biểu hiện được đầy đủ anh dũng ứng ngạnh, bảo dược tuyệt đối là bao no. Không sợ bảo dược phát xong không có, liền sợ thủ hạ không lập công không mặt mũi đến lĩnh. Ta có phải hay không nên lại thu cái đồ đệ đâu? Không truyền thừa y thuật y bát, liền xem như đánh cho ta trợ thủ cũng tốt, tốt nhanh chóng phá giải thần dược này bên trong huyền bí. Mã Dân Nông sờ lên cằm, trầm tư lên lại thu một đồ đệ khả thi tới. Về phần hắn ở xa Giang Nam Thần Y Di Sơn bên trên mập mạp đồ đệ, vất vất vả vả là đám trẻ con không ràng buộc chữa bệnh, còn không biết chính mình quan môn đệ tử tên tuổi lập tức liền muốn chắp tay nhường cho người. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mã Dân Nông lộ ra khởi sắc đội vàng đi qua khai môn, phía ngoài Trình Ngộ cũng không có thu lại khí tức của mình, rất đơn giản có thể nhận ra tới. Mã Dân Nông gặp qua Trình đại nhân, nghe nói ngươi hôm nay thế nhưng hảo hảo uy chấn một phen giang hồ người a. Mã Dân Nông cười lấy hướng Trình Ngộ thi lễ một cái, nhìn thấy đối phương trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, lại cảm nhận được trên người đối phương viễn siêu mình khí tức. Hồi tưởng lại trong truyền thuyết, đối phương có thể cùng tông sư giao chiến thực lực kinh khủng, trong lòng cảm khái tới cực điểm. Phải biết còn đang ở Giang Nam lúc, Trình Ngộ mặc dù thì thể hiện ra qua cực kỳ khủng bố át chủ bài, đã không phải là người đồng lứa có thể đánh đồng. Nhưng Mã Dân Nông mười phần xác định một sự kiện, bây giờ Trình Ngộ tuyệt đối so với lúc kia phải cường đại hơn rất rất nhiều. Mà cự ly này thời điểm này chẳng qua mới mấy tháng thời gian, Trình Ngộ thực lực vậy mà sẽ có như thế lớn biến hóa. Nhưng Mã Dân Nông không khỏi nhớ ra trong truyền thuyết, càn tổ tu luyện tốc độ kinh khủng, một nhật cảnh giới tam phẩm, 3 ngày cảnh giới đạt tới lục phẩm, 10 ngày đạt tới cửu phẩm, nửa năm thành tựu nhập đạo cảnh. Trình Ngộ thì căn bản không thua bao nhiêu, gọi hắn là càn tổ tái thế không phải nói lung tung. Là cái này tuyệt đối thiên phú a. Những người khác học cũng học không được, truy cũng không dám truy võ đạo thiên phú. Phàm là có người dám đi không thực tế đuổi theo Trình Ngộ, liền chỉ biết đạt được một thật đáng buồn kết quả. Tuyệt vọng. Lần đầu tiên nghe nói Trình Ngộ tên này lúc, phát hiện hắn tất nhiên cường đại, nhưng cuối cùng chẳng qua là cùng một cấp bậc bên trong người nổi bật, có thể làm tấm gương cùng mục tiêu. Vất vất vả vả đuổi theo một quãng thời gian, muốn nhìn một chút chênh lệch có hay không có rút ngắn lúc, lại muốn tuyệt vọng phát hiện, Trình Ngộ thực lực đã không tại một chiều không gian. So ra hơn nhiều cùng đuổi theo người, cũng thành nhà mình sư môn trưởng bối cái đó trình độ cường giả, bọn hắn cũng không nhất định hơn được Trình Ngộ. Đây là thế nào tuyệt vọng? Làm cho người tại chỗ đạo tâm phá toái, cứ thế từ bỏ võ đạo con đường này đều có khả năng. Mã Thần Y thì không cần đa lễ, hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện trọng yếu cần. Mã Dân Nông thấy Trình Ngộ sắc mặt nghiêm túc, trong lòng hoài nghi chuyện gì xảy ra, có chuyện trọng yếu. Trình đại nhân nói đi, lão phu có thể giúp đỡ tuyệt đối không giữ lại. Đa tạ. Trình Ngộ gật đầu một cái, ta muốn nói sự việc Mã Thần Y để người kỳ thực hiểu rõ, là liên quan tới ta vợ con muội Trình Tư bệnh dữ. Ngươi tiểu muội. Mã Dân Nông nhíu mày bắt đầu nhớ lại, Trình Ngộ tiểu muội Trình Tư, đó không phải là Trình Trấn Giang tiểu nữ nhi. Hắn lập tức hồi tưởng lại, Trình Tư đã từng tới Thần Y Ly Sơn cầu trị, vì vận mệnh cùng nội lực thuộc tính tương xung vấn đề, thân mắc không cách nào chữa trị quái bệnh. Ta nhớ tới, Trình Trấn Giang hai vợ chồng đem người mang đi lúc, tình huống của nàng thế nhưng thật không tốt, ta để cử bọn hắn đi Thiên Cơ lâu cầu y đi, tình huống bây giờ không có chuyển biến tốt đẹp sao? Trình Ngộ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, Thiên Cơ lâu cũng không cách nào chữa trị tiểu muội tình huống, cho tạm hoãn cách, nhưng Trình Trấn Giang không có đồng ý. Thiên Cơ lâu cũng không có cách nào. Mã Dân Nông nhíu mày, có mắc cùng mệnh đạo hữu quan chứng bệnh, nếu không nứt cơ lâu đều không thể trị tận gốc, vậy coi như vấn đề lớn. Đúng thế. Trình Ngộ xuề bàn tay ra, nho nhỏ bàn cờ hư ảnh ở lòng bàn tay hiện hiện, tỏa ra đặc biệt khí tức cường đại, dẫn tới Mã Dân Nông sợ hãi thán phục. Toán Thiên bàn là Mã Dân Nông chuyển tặng cho hắn, không có gì đáng giá giấu giếm chỗ. Ta theo Toán Thiên bàn đạt được không ít mệnh đạo truyền thừa, muốn nếm thử có thể hay không đi cứu tiểu muội, liền tới hỏi một chút Mã Thần Y liễu người tình huống cụ thể. Trình Ngộ nói ra tại Phá Quân môn phụ cận, Lý Chi Hoan lúc trước nói với chính mình thông tin, đối phương thân làm lãnh đũ cấp cựu phẩm võ giả, mặc dù ái đồ xuất ruột, nhưng cuối cùng không hiểu rõ mệnh đạo đối với Trình Tư tình huống chỉ là nghe nói, có thể có sai lầm chỗ, còn cần đạt được Mã Dân Nông xác nhận. Ừm, nàng nói không có vấn đề gì. Mã Dân Nông xác nhận Trình Tư chứng bệnh, nhưng vạch ra một vấn đề, chẳng qua ngươi nói nàng là bởi vì Trình Chấn Giang nguyên nhân, lọt vào mệnh đạo thuật pháp ảnh hưởng, này ca có thể cũng không lớn. Trong mắt của hắn lộ ra một tia cổ quái, tựa hồ là hiểu rõ nội tình gì. Trình Chấn Giang sở dĩ không có nhận mệnh đạo thuật pháp ảnh hưởng, không nhất định chính là bị người ngăn cản, mà là có nguyên nhân khác. Trình Ngộ không ngờ rằng đối phương còn hiểu hơn làm năm đại chiến sự việc, lập tức hoài nghi truy vấn, đó là cái gì nguyên nhân? Nguyên nhân chính là, hắn rất có thể căn bản cũng không có nhận mệnh đạo thuật pháp tác động đến, bị cố ý tránh ra. Làm sao có khả năng? Trình Ngộ mày nhíu lại được càng ngày càng sâu, những kia giang hồ tông sư cũng trốn không thoát mệnh đạo thuật pháp làm hại, làm sơ Trình Chấn Giang dựa vào cái gì hội chỉ lo thân mình? Mã Thần Ý liền nguyệt, nhưng có chứng cứ gì? Mã Dân Nông lắc đầu, ánh mắt thật sâu, ta hiện tại không thể nói, nhưng vào lúc đến ngươi tự nhiên là hiểu rõ. Đây là cái gì câu đố? Trình Ngộ há to mồm chỉ cảm thấy càng phát ra hoài nghi, mà đúng lúc này, đóng lại cửa phòng bị người đột nhiên đẩy ra, khinh thường thanh âm giản mua vang lên. Đừng nghe lão giả nói lung tung, hắn biết cái đấy gì? Chương 427, lão hữu trùng phùng, chí lớn vị đã. Chương 427, lão hữu trùng phùng, chí lớn vị đã ai? Mã Dân Nông nhíu mày, hắn cũng coi là làm năm sự kiện kia người từng trải, nơi này chính là Cẩm Y Liễu vệ sở chỉ huy, bên trong người bắt gậy che thì là không đánh được, lại có người như thế cuồng vọng nói, hắn là tại đánh giám. Mã Dân Nông là thần y bên ngoài thế nhưng bội thụ tôn kính, không có mấy người dám đối với hắn thái độ này. Hắn bén tay áo lên hướng phía cửa nhìn lại, tức giận bất bình nói, lão phu cũng phải nghe một chút, lão phu rốt cục cái nào tuổi lắm. Nói ngươi đánh giám thì đánh giám, còn ở lại chỗ này nói nhỏ, lão Mã tuổi tác tăng trưởng, tính tình cũng thay đổi lớn a. Người đến tình lình chính là Triệu Nghĩa, hắn cười ha hả đi vào trong phòng, trong miệng ngôn ngữ mặc dù không dễ nghe, nhưng khiến người ta cảm thấy không đến một tia ác ý, cũng tuổi đã cao nổi tiếng bên ngoài, nên con cháu cả sảnh đường lão nhân ra, nếu không phải quan hệ tốt tới trình độ nhất định, làm sao lại như vậy nói ra như thế tùy ý lại ngây thơ lời nói. Trong mắt của hắn chỉ có kích động cùng tình nghĩa, tràn đầy cùng bạn bè xa cách đã lâu sau trùng phùng hoài niệm cùng vui sướng. Lão Mã, ta nói ngươi đối với sự kiện kia căn bản cái dám cũng đều không hiểu, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi là lão Triệu. Mã Dân Nông mở to hai mắt, không ngờ rằng người đến lại là Triệu Nghĩa, vị này hơn 10 năm chưa từng thấy lão bằng hưu, từ theo Trình Ngộ đi vào Càn Đô về sau, hắn trước kia liền biết cùng đối phương cách xa nhau không xa. Nhưng ra ngoài có chút thân phận đối phương nguyên nhân đặc biệt, thêm nữa say mê nghiên cứu Trình Ngộ cho thần dược, hắn nhất thời không có cơ hội gặp một lần lão hưu. Không ngờ rằng Mã Dân Nông không đi gặp Sơn, Sơn chính mình hướng hắn đi tới, Triệu Nghĩa chủ động xuất hiện. Ngươi làm sao lại như vậy tới nơi này? Hai ta vài chục năm không gặp đi. Mã Dân Nông nhớ tới thật sâu tình nghĩa huynh đệ, già mua trong mắt đúng là nổi lên nước mắt, một cái cùng lao hưu ôm nhau, hai người bọn họ quan hệ thay vì nói hảo hưu, thực chất chuẩn xác hơn mà nói, là cùng chung chí hướng, đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Huynh đệ đã lâu không gặp, sao có thể không gọi người lộ vẻ xúc động. Triệu Nghĩa chủ động tới trước sớm biết muốn gặp được lao huynh đệ, trong lòng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, không như Mã Dân Nông giống nhau phản ứng như thế đại, nhưng trong mắt vẫn như cũ khó nén đối với mấy chục năm tình nghĩa hoài niệm. Không ngờ rằng cũng đã nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta còn có thể lại gặp một lần, ta thế nhưng hiểu rõ nghe nói lao Mã ngươi còn trôi qua không tệ. Lao Triệu ngươi cũng không tệ a. Nói lên hiện trạng, một người khôi phục thực lực trách nhiệm triều đình các lao, ngoài phong không giảm chút nào làm sơ, một người tìm được ý đạo tương lai phát triển con đường, lao theo đuổi mộng sức sống tràn đầy. Đối với bọn hắn kiểu này đất vàng sớm đã chôn một nửa lão nhân ra mà nói, có thể có dạng này tình cảnh, đã coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ, tuyệt đối nói lên được là tuổi già hạnh phúc. Mà vừa nhắc tới Mã Dân Nông cùng lão Hữu cũng trôi qua cực kỳ như ý lấp lánh, bọn hắn nguyên bản tâm trạng vô cùng tốt, đột nhiên đồng loạt vui quá hóa buồn, nhớ ra nào đó không thể hưởng thụ đây hết thảy người. Hai ta trôi qua không tệ, có thể lỗ mũi châu ra hỏa kia lại tại không có cơ hội. Lúc trước giữa bọn hắn vì huynh đệ giao nhau, quan hệ lẫn nhau cực tốt, cũng không chỉ Mã Dân Nông cùng Triệu Nghĩa hai người, còn có một vị sớm hơn đi xa người thứ ba, đối phương không thể nhìn thấy ngày này. Triệu Nghĩa nghe này nụ cười trì trệ, trên mặt hiện lên thê lương, lỗ mũi châu đi được quá sớm. Nhưng nếu không phải hắn làm sơ nhân thân, hai ta sao có thể có hôm nay? Lỗ mũi châu. Trình Ngộ đứng ở một bên nguyên bản kinh ngạc quan hệ của hai người, không ngờ rằng Mã Dân Nông cùng Triệu Nghĩa hai người còn có này nguồn gốc, chẳng thể trách Mã Dân Nông nhắc tới làm năm đại chiến, cũng là một bộ biết rất nhiều dáng vẻ. Hắn đối với cái này không có hỏi nhiều cái gì, nhìn thấy hai cái lão nhân già tuổi già được gặp lao huynh đệ, cảm động lây bùi ngùi mãi thôi, không có ý định bấy giày hai người. Có thể nghe xong đưa đến lỗ mũi châu cái này cách gọi, Trình Ngộ không cách nào tỉnh táo lại, cái này nghe thì đối với Thái Nhất Tông đạo nhân xưng hô. Mà Thái Nhất Tông chính là thiên hạ duy nhị truyền thừa mệnh đạo thế lực. Nếu hắn không có đoán sai, hai vị lão nhân nói đệ tam huynh đệ, hẳn là vị kia mệnh đạo cao thủ, rất có thể cùng tiểu bội Trình Tư bệnh giữ liên quan đến. Mã Dân Nông vẫn như cũ cảm khái vô cùng, không nói những kia chuyện thương tâm, có lẽ tất cả đều là tốt nhất sắp đặt, chính là lỗ mũi châu tiểu sư đệ nói hắn sư minh cũng không hề rời đi, muốn đem người tìm về đến, thiên thiên lẩm bẩm thực làm cho người bị thương. Triệu Nghĩa khẽ nhíu mày suy tư, cuối cùng vẫn lắc đầu, chúng ta tận mắt xác nhận sự việc, hắn đều không tại hiện trường hiểu rõ cái gì. Thái Nhất Tông người bây giờ thần thần thao thao, đừng để ý tới tiểu tử kia. Thái Nhất Tông. Chi Ngộ nghe được cái thế lực này tên, càng phát ra xác nhận trong lòng suy đoán, tên kia mệnh đạo cường giả xuất từ Thái Nhất Tông, mà cái gọi là thần thần thao thao tiểu sư đệ, hẳn là trưởng môn đan thánh tử. Hắn ban đầu ở Giang Nam gặp qua đối phương phù hóa hư ảnh, miệng đây đều là cái gì sư minh, không ngờ rằng vị sư minh này còn cùng Triệu Công cùng Mã Thần Y có như thế quan hệ. Hắn có hơi giơ tay lên nhìn về phía trong lòng bàn tay vận chuyển không ngừng nho nhỏ bàn cờ, nếu không ngoài dự đoán lời nói, Toán Thiên bàn cái này Thái Nhất Tông truyền thừa chi bảo, chính là đối phương giao phó cho Mã Dân Nông, cuối cùng đến trình ngộ trong tay. Bên kia, Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông đau buồn hết quá khứ, cuối cùng vẫn là càng vì trùng phùng mà vui sướng, không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Triệu Nghĩa ý cười bên trong mang theo đắc ý, hai người chúng ta lão đầu tử năng lực có hôm nay, nói đến đều phải dựa vào một người a. Hắn nói xong nhìn về phía đứng ở một bên Trình Ngộ, trong mắt tràn đầy khoe khoang cùng tán dương tâm ý, đây là hắn thân đại ngoại tôn, bây giờ tại Đại Can giám xưng thứ hai, không người dám xưng là đệ nhất nhân vật thiên tài. Mã Dân Nông hiểu rõ Triệu Nghĩa hai cái thân phận, đã sớm hiểu rõ ông cháu quan hệ trong đó, giờ phút này sợ hai thán phục lại hâm mộ lắc đầu. Bị Triệu Nghĩa như thế khoe khoang, nếu Trình Ngộ phạm là chỉ là nhân bảng thứ nhất, hắn đều phải nghĩ biện pháp bắt được quyết điểm, hảo hảo chế nhạo lao huynh đệ hai câu. Có thể Trình Ngộ bày ra thiên phú quá mức đi tiền, chúng chi đối phương cho ra thần dược đối với mình giá trị trọng đại, Mã Dân Nông căn bản sinh không nổi giả mồm ý nghĩa. Hắn lộ ra ý cười, Trình đại nhân thiên nhân chi tài, thật sự là lao phu đời này chưa từng thấy thiên tài, lao Triệu vận khí của ngươi làm sao lại tốt như vậy, năng lực có. Tự nhiên là tốt. Triệu Nghĩa lập tức cười ha hả ngắt lời Mã Dân Nông lời nói, không cho đối phương nói ra tình hình thực tế tới. Lao phu nhặt lại đại nghiệp chi tâm, chính là dựa vào Trình tiểu hữu cho sức lực, có dạng này thiên tài ủng hộ, chúng ta năm đó kia phần đại nghiệp chưa chắc không thể đủ vào. Ừm. Mã Dân Nông tự nhiên nhìn ra Triệu Nghĩa ý nghĩa, ý thức được đối phương còn chưa cùng Trình Ngộ ngả bài quan hệ, mà nghe được lao huynh đệ nói nhặt lại làm năm đại nghiệp, trong mắt lập tức tràn đầy không muốn quay đầu lại tâm ý, ngươi cũng tuổi đã cao còn không có nhận mệnh, lịch sử đại thế không thể nghịch chuyển, lỗ mũi châu dù là hy sinh chính mình đều vẫn là không có để ngươi triệt để bỏ cuộc sao? Hắn vô Triệu Nghĩa bà bay, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Trình Ngộ. Quên đi thôi lão Triệu, chúng ta cả đời này cứ như vậy, không cần thiết vì vật hư vô mà mịt, mang theo tiểu bối đi vào vực sâu không đáy, bọn hắn có thể có rộng lớn hơn tương lai. Chương 428, mệnh đạo cấm thuật, hai vị xem xét có phải hay không cái này. Chương 428, mệnh đạo cấm thuật, hai vị xem xét có phải hay không cái này. Mã Dân Nông lời nói thâm thía, làm năm đại chiến về sau hắn thu thập lỗ mũi châu di vật sau chỉ thấy đại can cảnh hoàng tàn khắp nơi, cả người nản lòng phai trí, sớm đã phủ đuổi kia phần nhiệt huyết. Hắn trước đây không lâu bị Trình Ngộ nói chuyện hành động nhận tới niệm, thật không dễ dàng nhặt lại một ít tín niệm, nhưng hôm nay nghe nói giang hồ cùng trấn Bắc quân liên thủ về sau, triệt để tiêu diệt cuối cùng hòa hoa. Không thắng được. Giang hồ trăm năm qua nhiều đời người không ngừng vận doanh đại thế, mà triều đình bên này thói quen có sửa, nào có dễ dàng như vậy thực hiện ngựa đạp giang hồ đại nghiệp, tái hiện đại can đỉnh phong thời điểm bài phong. Lao Triệu, ngươi cũng nên chịu già. Thật không nghĩ đến. Mã Dân Nông đối với Triệu Nghĩa ngữ trọng tâm trường quên đủ, không giống nhau lão huynh đệ bản thân trả lời, một bên Trình Ngộ chủ động đứng ra, Mã Thần Ý lìa lời ấy sai rồi. Như thế nào hư vô mà mịt, như thế nào được sâu không đáy, không phải đều là phải tự mình nhìn một chút mới biết được. Vạn nhất là một cái chưa từng có người mở đại lục đâu. Nếu không thể đi một lần, ta thật xin lỗi cái này thân vũ lực, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Những kia giang hồ đạo trích, ta nắm bóp định bọn hắn, càn tổ cũng cứu không được. Trình Ngộ thái độ 10 phần kiên quyết, nếu thì này bỏ cuộc lời nói, hắn không chỉ có lỗi với chính mình năng lực, càng thật xin lỗi cầm ý để vệ cái thân phận này. Cũng có lỗi với hệ thống cho hắn nhiều như vậy ban thưởng. Tượng, quá giống. Mã Dân Nông không ngờ rằng Trình Ngộ thái độ kiên quyết như vậy, trong miệng nói lẩm bẩm bùi ngùi mãi thôi, ánh mắt không ngừng tại Trình Ngộ cùng Triệu Nghĩa trong lúc đó qua lại rời đi. Cháu ngoại cùng ngoại công hai người quá giống. Trình Ngộ bộ này kiên định bộ dáng, cùng làm năm đầu nhẹ Triệu Nghĩa không có sai biệt, đều là như vậy không để ý làm khó, tin tưởng mình năng lực đối mặt tất cả. Đừng nói những thứ này út út mở mở. Triệu Nghĩa chụp lập tức Dân Nông bả vai một trường, lão gia hỏa này nhìn xem ánh mắt của hai người diễn cũng không diễn, lại không ngăn đón lời nói, tất nhiên phải bị đại ngoại tôn nhìn ra đầu mối. Thiên hạ đại sự, ngươi một lang trung nói cái gì đều vô dụng. Hôm nay ta tới nơi này là Trình tiểu hữu có việc muốn thương thảo, chúng ta hay là mau nói chính sự đi. Cũng đúng. Mã Dân Nông gật đầu một cái, hồi tưởng lại Trình Ngộ vừa mới nói sự việc, cái đó gặp bệnh giữ Trình Tư, không phải liền là Triệu Nghĩa tiểu tôn nữ. Hắn đồng dạng là cảm thấy lo lắng vô cùng. Dường như làm sơ Trình Trấn Giang một nhà tới trước thần y Diệp Sơn, Mã Dân Nông không thích tham dự vào giang hồ phân tranh, mà Trình Phong là giao chiến không địch lại bị thương bình thường mà nói hắn có phải không trị. Cuối cùng vẫn là đọc lấy lao huynh đệ Triệu Nghĩa tình cảm, mới chọn thay đối phương chữa trị. Cái đó tiểu nữ hoa tình huống thật không tốt, nếu Thiên Cơ lâu đều nói không có cách trị tận gốc, lão phu lại đối mệnh đạo kiến thức nửa đời, không có gì tốt cách. Theo nghề thuốc nói tới nhìn xem, duy nhất có thể kéo dài cách chính là đình chỉ tu luyện, có thể nàng tuổi tác còn nhỏ lại đánh qua cơ sở, nội lực tăng trưởng là không ngăn cản nổi, càng về sau kéo càng nguy hiểm. Triệu Nghĩa nghe được y thuật vô song lão huynh đệ chính miệng xác nhận, nói Trình Tư tình huống 10 phần nguy cấp, cả người càng phát ra tức giận đến không rõ. Hắn không thể tìm thấy Trình Trấn Giang hai vợ chồng phá quân môn, nhưng cuối cùng tại Trình Ngộ trước mặt nhìn xuống. Hắn bình thản nỗi lòng tiếp theo, nghe Trình tiểu hữu thuật pháp, tiểu cô nương có thể cùng làm năm lỗ mũi châu chiều kia mệnh đạo thuật pháp liên quan đến, lão mã ngươi có phát hiện mảnh vậy sao? Trình Ngộ nghe này tập trung tinh thần, hai vị lao giả chính là vị kia thần bí mệnh đạo cường giả bạn tri kỷ, nếu là thật cùng mệnh đạo thuật pháp có quan hệ, tuyệt đối có thể đến giúp không nhỏ bận rộn. Không có phát hiện. Mã Dân Nông lắc đầu, nghiêm túc nhớ lại, tiểu cô nương kia trên người không có bất kỳ cái gì mệnh đạo lực lượng tồn tại. Với lại ta kỳ thực không hề cảm thấy cái này cùng lỗ mũi châu có quan hệ, mệnh của hắn đạo thuật pháp mặc dù rất khủng bố, nhưng không nhất định thì cùng tiểu cô nương có quan hệ. Hắn kỳ thực tương đối chắc chắn ý nghĩ này, tin tưởng mình huynh đệ. Lỗ Mũi Châu hiểu rõ Trình Chấn Giang chính là Triệu Nghĩa con rể, dù là đối phương lại xuất sinh đi đâm lưng cha vợ, hắn tử đối với huynh đệ ở giữa tình nghĩa cũng sẽ không xúc phạm tới đối phương. Với lại dường như tính tâm tự cái đó tuyệt trần, hắn làm sơ không phải cũng ở đâu. Hiện tại như thường thành tông sư cả người quá tốt rồi, gắt gao nắm chặt trụ chỉ phương trượng vị trí không tha. Lúc trước chiến trường hoạch tâm là tông sư cường giả, tuy có không ít cửu phẩm võ giả bị tác động đến, nhưng đều là gan to bằng trời tới gần người. Những người khác hiểu rõ tông sư lợi hại, hội trước giờ trốn xa một ít lời nói, thì không đến mức chịu ảnh hưởng. Ngươi lại không tại hiện trường, làm sao lại như thế chắc chắn? Triệu Nghĩa nghe này khẽ lắc đầu, không đồng ý thuyết pháp này. Lão phu thế nhưng trơ mắt nhìn, Trình Chấn Giang tên kia hướng tông sư bên trong gót, tuyệt đối trốn không thoát, trừ phi Lỗ Mũi Châu cố ý buông tha hắn. Nhưng Lỗ Mũi Châu sử dụng hết một chiêu kia sau tự thân có bảo, nào có khí lực chuyên môn buông tha người nào đó. Ta cùng Trình Tiểu Hữu hay nói một chút đi. Triệu Nghĩa nhìn về phía Trình Ngộ, dứt khoát cẩn thận lên hồi ức năm đó tình cảnh. Lúc trước chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn, hắn dứt khoát buộc phát sau trọng thương nhiều tên tông sư, nhưng cuối cùng khó mà thay đổi nhân số chênh lệch. Đối thủ đưa hắn bao bọc vây quanh, nhất thời tình huống nguy cơ sớm tối. Mà đúng lúc này, một thằng làm phụ trợ lão Nưu cái mũi nhìn thấy tình huống nguy cấp, không để ý cực lớn phản vệ sử dụng ra kinh khủng bệnh đạo thủ đoạn. Nội lực võ giả nơi nào thấy qua cái này? Giang hồ tông sư đều bị sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn, mà Lô Mũi Châu bởi vì phản vệ trọng thương, rơi xuống kinh tế Triệu Nghĩa mang theo hắn rời khỏi, tìm được rồi cách đó không xa Mã Dân Nông, có thể Mã Dân Nông thân làm thần y cũng đúng thương thế thúc thủ vô sách. Và Lô Mũi Châu dặn dò xong tất cả về sau, hai người liền dựa theo đối phương yêu cầu, đem khí tức triệt để tiêu tán đối phương táng tại một nơi nào đó. Từ đó về sau, Triệu Nghĩa nản lòng thoái chí giải tán thủ hạ thế lực, chỉ đem nhìn một đệ tử Lý Tân ẩn thế không ra, làm lên dạo chơi thiên hạ quái khách. Mã Dân Nông thì bởi vì giang hồ hại chết bạn thân giận dữ, từ đây không chỉ liệu giang hồ võ giả, đắc tội không ít đại nhân vật, cuối cùng cắm rễ thần y Lý Sơn chỉ trị tuổi nhỏ hài đồng, đã từng thần y thanh danh lại không như trước. Uy lực kinh khủng mệnh đạo thuật pháp, bởi vì phản phệ mà chết. Chi ngộ những mày, hắn có khuynh hướng Triệu Nghĩa lời giải thích, mệnh đạo cường giả không có lý do, cũng không có cách buông tha Trình Chấn Giang. Mà cùng lúc đó, vị tiền bối kia rất có thể sử dụng mệnh đạo thuật pháp, xác suất lớn chính là cấm thuật. Nếu như là cấm thuật lời nói, Trình Ngộ vừa bạn có hệ thống ban thưởng mệnh đạo cấm thuật với bản, nói không chừng năng lực phát hiện cái gì, không bằng thử nhìn một chút. Trình Ngộ gật đầu một truy trong lòng bàn tay, nhìn về phía Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông hai người chắp tay. Làm phiền hai vị cho ta một chút thời gian, tại hạ có chút gì đó cần có thể xác nhận của các ngươi. Xác nhận cái gì? Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông nhíu mày, không hiểu Trình Ngộ ý nghĩa, bây giờ manh mối căn bản không nhiều, bọn hắn không nên lại thương lượng một chút trình tư vấn đề sao? Sao Trình Ngộ một người tự hỏi? Này việc thiên tài người, càng khó vì lý sao? Chờ giây lát sau đó, Trình Ngộ trong đầu đọc xong một lần mệnh đạo cấm thuật toàn bộ mở, tìm kiếm ra mấy chiêu uy lực khủng bố, lại cùng toán thiên bản trong lúc đó khí tức tương cận cấm thuật. Hắn không chút nào che lấp mở ra cái chán mệnh mắt, tay nắm ra mệnh thuật pháp quyết, khí tức kinh khủng tại bên người ngưng tụ. Hai vị xem xét có phải hay không cái này. Chương 429, phân biệt mệnh đạo cấm thuật, tối say thế giới. Chương 429, phân biệt mệnh đạo cấm thuật, tối say thế giới. Này, Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông bị dọa giật mình, trợn to hai mắt phản ứng Trình Ngộ muốn làm gì, hắn muốn sao chép ra Lỗ Mũi Châu năm đó mệnh đạo thuật pháp. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Trong chớp mắt, Mã Dân Nông nghiên cứu y đạo phòng nguyên bản tràn đầy mùi thuốc, cho người ta an tâm bình thản cảm giác, giờ phút này bị không hiểu khí tức khủng bố triệt để che giấu đây hết thảy. Trong phòng nhiệt độ bắt đầu không hiểu hạ xuống, các loại bình bình lọ lọ quỷ dị được lay động, phản phất là đã xảy ra chuyện gì tai nạn đồng dạng. Triệu Nghĩa trợn to hai mắt nhìn về phía xung quanh, hắn là nội lực võ đạo tông sư cường giả, muốn làm được loại trình độ này cũng không khó. Trên thực tế, tùy tiện là thượng tam phẩm võ giả, là có thể làm được nội lực ngoại phóng. Thật sự lệnh Triệu Nghĩa kinh ngạc điểm ở chỗ, hắn cũng không có từ trên thân Trình Ngộ cảm nhận được mảy may nội lực ngoại phong khí tức, cho thấy tạo thành đây hết thể ảnh hưởng, hoàn toàn là thông qua mệnh đạo thuật pháp lực lượng. Nếu như là dùng để đối phó không hiểu mệnh đạo địch nhân, cho dù là tông sư cường giả, đều không thể nhìn thấu mảy may, kết quả sát suất lớn là ôm hận mà kết thúc. Mã Dân Nông đồng dạng chấn kinh đến há to mồm, hắn tốt xấu mang theo toán thiên bản hơn 10 năm, lại cùng Đan Thanh Tử đánh qua không ít quan hệ, không có xâm nhập học qua mệnh đạo thì nhìn hiểu một ít. Giờ phút này nhìn thấy Trình Ngộ hiện ra thực lực, vẫn như cũ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Cố khí tức này không hề kém. Không phải nói Trình Ngộ nội lực võ đạo thiên phú bá đạo, có thể so với Càn Tổ tái thế, sao đối với mệnh đạo cũng có cao như vậy thành tựu. Với lại càng kinh khủng là, so với truyền thừa rộng khắp nội lực võ đạo, có thiên phú người luôn có cách được tán thưởng, đến người truyền thừa nhất phi trùng thiên. Mệnh đạo một đường thì có vẻ cực kỳ tiểu chúng, Thái Nhất Tông cùng Thiên Cơ lâu gắt gao cầm truyền thừa, muốn tu hành chỉ có đóng cửa làm xe một con đường. Duy nhất khả năng phụ trợ Trình Ngộ tu hành mệnh đạo, chỉ có Thiên Hạ Chí Binh toán thiên bản, có thể món đồ kia là đức hạnh gì, Mã Dân Nông rất rõ ràng. Không làm phản sao bắt đầu đi áp chế chấp trưởng giả liền tốt, chớ nói chi là trông cậy vào nó cho ra truyền thừa. Trình Ngộ tại mệnh trên đường có chỗ thành tựu, vậy cũng chỉ có thể là toàn bằng người sáng tạo, bằng vào tuyệt đối thiên phú. Võ đạo thiên phú vang dội cổ kim, tại mệnh trên đường cũng có thể mở con đường, thật sự là để người sợ hãi than thiên tài, người nào thấy chi đô muốn xấu hổ. Hai vị chú ý nhìn. Trình Ngộ khẽ quát một tiếng nhắc nhở hai người, trong tay pháp quyết nắm đến một thức sau cùng, mệnh đạo cấm thuật chuẩn bị triệt để hoàn thành. Sau một khắc, trong phòng bình bình lọ lọ lay động âm thanh dừng lại, không còn cho người ta âm thầm sợ hãi cảm giác, nhiệt độ khôi phục bình thường, tất cả khác thường đều bình tĩnh lại. Nếu để cho ngoại nhân quan chi, tuyệt đối sẽ cho rằng hết thảy đều đã kết thúc, Trình Ngộ cấm thuật cũng không có dẫn tới cái gì. nhưng trên thực tế tất cả vừa vặn tương phản. Theo tất cả bình tĩnh trở lại, thuộc về mệnh đạo cấm thuật khủng bố hiệu quả vừa mới bắt đầu, Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông hai người mắt nhân một hoa, đồng thời lâm vào ngốc trệ trong. Mà những cái được gọi là khủng bố khác thường, ngược lại là trình ngộ đối với cấm thuật không thuần thục kết quả, nếu là đầy đủ thành thạo, căn bản sẽ không có dạng này mánh khỏe. Sau một lát, Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông dựa vào cường đại võ giả sinh mệnh lực, tự động phá khai rồi cấm thuật ảnh hưởng. Trình ngộ chỉ là vì để người phân biệt một phen, tự nhiên không thể nào chân ra tay vào gắt, hắn chuốt xuống đến cấm thuật bên trong mệnh lực rất yếu, lại sờ pháp quyết kết thúc công việc cấm thuật, mệnh lực tận đếm tiêu tán, tất cả cuối cùng là triệt để kết thúc. Triệu Công, Mã Thần Y, hai vị có thể cảm thấy này cấm thuật quen thuộc, có thể cùng vị tiền bối kia có chỗ tương tự. Tượng. Triệu Nghĩa nặng nề gật đầu một cái, trong đầu vẫn là mới vừa rồi bị cấm thuật ảnh hưởng lúc, trước mắt xuất hiện một màn kia hình tượng. Hắn nhìn thấy chính mình giống như đưa thân vào thế giới khác, trừ ra một tòa nhìn không thấy biên giới to lớn tối say bên ngoài, không hề có gì hoàn toàn hoang lương, bầu không khí nhường hắn người tông sư này cũng cảm thấy sợ hãi. Lập tức, tối say đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng phía Triệu Nghĩa phương hướng nghiền ép mà đến. Triệu Nghĩa muốn ngăn cản, lại phát hiện căn bản không dùng được nội lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tối say khổng lồ tới gần, chiếm cứ trước mắt hắn tất cả hình tượng. Cũng may tối say sắp ép thượng hắn trước một khắc, trước mắt hình tượng đã tự động tối lui, khôi phục được thế giới chân thật. Triệu Nghĩa lại lần nữa cảm nhận được cường đại nội lực mang tới an tâm cảm giác, nhưng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, mạnh hơn tâm trí cùng ý chí, đều khó mà tiếp nhận loại đó bị tối say nghiền ép cảm giác bất lực. Với lại vừa nãy trong thế giới kia, tối say hướng hắn tới gần chẳng qua chỉ là trong chốc lát, ngắn đến không thể lại ngắn, lại có vẻ vô cùng dài, hóa thành từng giây từng phút tra tấn cùng sợ hãi. Đối với am hiểu sâu thời gian chi đạo Triệu Nghĩa mà nói, hắn đối với thời gian là rất mẫn cảm, gần như không có khả năng vì sai lầm ra hiệu ngầm và nguyên nhân sinh ra ảo giác. Nếu hắn chân cảm thấy thời gian trở nên chậm, vậy chỉ có một loại khả năng, vùng thế giới kia có lẽ vốn là chân thực, với lại thời gian thật sự trở nên chậm. Làm năm lỗ mũi châu sử dụng ra mệnh đạo thuật pháp lúc, mặc dù lão phu không có bị làm mục tiêu, nhưng còn nhớ những kia giang hồ tông sư bộ dáng, tuyệt vọng kêu thảm, thậm chí tại chỗ tự sát cầu giải thoát. Triệu Nghĩa nhớ lại tình huống ban đầu. Nếu những kia giang hồ tông sư cảnh ngộ chính là to lớn tối say, không như hắn vừa nãy như thế có thể thoát ly, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ép thành mảnh vỡ, quả thực nên loại đó phản ứng. Một bên Mã Dân Nông thì gật đầu. Ta mặc dù làm sơ không có ở hiện trường được gặp, nhưng ta quen thuộc lỗ mũi châu trên người mệnh đạo lực lượng, cùng ngươi vừa nãy tán phát khí tức vô cùng tương tự. Có khẳng định đáp án về sau, Trình Ngộ chẳng những không có thỏa mãn kích động, ngược lại là thật sâu như mày. Thực chất cái này cũng không phù hợp hắn mong muốn, nay cấm thuật hắn chỉ là dùng để làm mẫu, hắn dự tính đáp án là một chiêu khác cấm thuật, không ngờ rằng sẽ bị như vậy xác nhận tiếp theo. Trình Ngộ nhất thời không cam tâm, hay là chuẩn bị để cho hai người phân biệt một chiêu khác cấm thuật, phiền phức hai vị thử lại lần nữa cái này. Đến đây đi. Lần này có chuẩn bị tâm lý sau đó, Triệu Nghĩa cùng Mã Dân Nông biết không có khả năng xảy ra chuyện, không như vừa nãy như vậy phản ứng đại, rất nhanh liền mở mắt theo ảnh hưởng bên trong đi ra. Chiêu này cấm thuật càng âm độc hơn, ảnh hưởng không chỉ có là ngắn ngủi trong lúc nhất thời, như là dòi bám trong xương tồn tại, sẽ lâu dài ảnh hưởng tâm trí của con người. Sau khi chấm dứt, Triệu Nghĩa chép miệng ba lòng còn sợ hãi, cái này cũng giống, nhưng không có lên một tượng. Mã Dân Nông lắc đầu, chẳng qua cảm giác cùng lỗ mũi châu mệnh đạo lực lượng không đáp, hắn thực sự không phải loại đó âm tàn người. Hai người cấp ra đáp án cuối cùng, làm năm lỗ mũi châu sử dụng mệnh đạo thuật pháp, càng đều có thể hơn có thể là ngay từ đầu tối say thế giới. Nhưng này dạng thì không đúng. Tri Ngộ lập tức có chút thất vọng. Chiêu thứ nhất cấm thuật là trực tiếp công kích mệnh đạo bản nguyên, tại chỗ rồi sẽ phát huy hiệu dụng, càng không khả năng từ trên thân trình chấn giang truyền lại cho tiểu muội. Lẽ nào ý nghĩ của hắn chính là sai, chính tư bệnh giữ cùng năm đó mệnh đạo thuật pháp cũng không có quan hệ. Chương 430, nhi nữ tình trường liên lụy, mộng hiểm đột kích. Chương 430, nhi nữ tình trường liên lụy, mộng hiểm đột kích. Sự việc đến một bước này, Trì Ngộ lập tức cảm thấy có chút đau đầu, nhìn tới tiểu muội Trình Ngộ bệnh cùng năm đó mệnh đạo thuật pháp không liên quan. Nếu là như vậy, nguyên bản tìm thấy manh mối muốn tách ra, sự việc sẽ trở nên phiền phức lên. Tìm thấy chứng bệnh mới là chữa bệnh biện pháp tốt nhất. Không có phù hợp biện pháp, Trình Ngộ chỉ có thể nếm thử đi cưỡng ép giải quyết vấn đề, chỉnh tư nguyên nhân tại vận mệnh cùng nội lực tương xung. Trong đó võ đạo nội lực sinh thì bất diệt, khó mà bắt đầu từ lúc này, mà sử dụng mệnh đạo thủ đoạn tới sửa cải mệnh cách, có càng lớn khả năng tính. Nhưng nếu như tất yếu phải vậy, Trình Ngộ cũng không tính mạnh mẽ dùng mệnh đạo thủ đoạn là chỉnh tư sửa chữa vận mệnh, như thế rất có thể đem lại khó dự đoán ảnh hưởng. Kể một ngàn nói một vạn, so với ở chỗ này lo lắng xuông, còn phải muốn đi tự mình xem xét tiểu bộ tình huống, sau đó lại từ từ suy nghĩ cách. Trình Ngộ bất đắc dĩ lắc đầu, đã làm xong bước kế tiếp dự định, hắn luôn luôn chỉ là nghe người ta nói chỉnh tư quái bệnh, là lúc nên đi tự mình xem xét tình huống. Thông qua Đinh Chính bên ấy lấy được thông tin, giang hồ người cũng không có đổi ý, đã ngoan ngoãn theo cản đồ phía bắc trụ sở rời xa, thay tìm những địa phương khác đóng quân. Đối bọn họ mà nói đây là một kiện phiền phái sự tình. Giang hồ người bị Trình Ngộ theo cản đồ đổi đi, vì Trình Ngộ tại người giang hồ trong lòng hình tượng, ai dám tiếp thu những người này, liền có khả năng đắc tội ma đầu. Cản đồ vùng ngoại thành thế lực nhỏ tự nhiên không có lá gan kia. Thế là giang hồ người lùi lại mà cầu việc khác. Suy xét xa hơn một chút chỗ, cuối cùng tuyển định chỗ là hai cái ly Càn Đô gần đây giang hồ thế lực. Tĩnh Tâm Tự cùng Thiên Cơ Lâu. Tĩnh Tâm Tự thân làm cựu đại tông môn một trong, trụ trì tông sư Tuệ Chân đại sư không sợ đắc tội Trình Ngộ, cũng có thể xả thân đến Càn Đô cứu vớt giang hồ bọn tiểu bối, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cho mượn chút ít dương phòng tới. Chẳng qua Tĩnh Tâm Tự địa phương có hạn, đợi không xuống tất cả giang hồ tham dự võ đạo đại hội giang hồ võ giả, với lại vì giới luật nguyên nhân, dù thế nào không tiếp thụ nữ thí chủ ở nhờ. giang hồ chỉ có thể lại tìm một chỗ thu xếp nữ võ giả, cuối cùng lại tuyển định độc hành độc bộ Thiên Cơ Lâu. Mặc dù thế lực thần bí này tại giang hồ triều đình một chuyện thượng chưa bao giờ đứng đội, nhưng chỉ cần cho thật tốt chỗ, bước lên biết được triều đình mạo hiểm cũng không tính là cái gì. Trình Tư đi theo Lãnh Vũ Cốc sư trưởng cùng các sư tỷ, không có gì ngoài ý muốn thì thu xếp tại Thiên Cơ Lâu bên trong. Muốn tại Thiên Cơ Lâu thấy Trình Tư, không cần thiết sử dụng Đinh Chính Đạo kia hóa thân, vì Trình Ngộ thân phận nên ngang đến liền là. Trình Ngộ nghĩ đến đây không do dự nữa, lúc này lôi Lệ Phong Hành làm ra quyết định, bất chấp sắc trời đã tối, trực tiếp cùng Triệu Nghĩa hai người cáo từ rời khỏi. Hôm nay đã tạ hai vị tiền bối giải thích nghi hoặc cùng giúp đỡ phân biệt, ta bây giờ vẫn là có ý định đi tự mình xem xét tiểu muội tình huống, hai vị nhiều năm chưa từng thấy trùng phùng, vạn bối không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Trình Ngộ rời khỏi. Hai người ra môn nhìn hắn đi xa về sau. Mã Dân Đông chép miệng một cái nhìn về phía im lặng Triệu Nghĩa, cười ha hả nói, ngươi được lắm lao Triệu, làm sơ ta cùng lỗ mũi trâu cởi ngươi, nói ngươi đại nghiệp không thành sớm thành ra, có lo lắng cùng liên lụy, không như chúng ta một thân thoải mái, kết quả đã nhiều năm như vậy, sự thật chứng minh ngươi mới là có phúc khí lao ra hỏa. Chậc chậc, tốt bao nhiêu đại ngoại tôn a. Trình Ngộ đây giang hồ những kia nhìn ngăn nắp xinh đẹp, làm việc lại biến người tiểu hỗn đản không biết tốt bao nhiêu. Mã Dân Đông cực điểm khoe, nghĩ đến Trình Ngộ không chỉ võ đạo thiên phú nghịch thiên, mệnh đạo thiên phú cũng không thể, càng phát ra càng khái. Đừng nói nữa, cũng đúng thế thật cái hài tử đáng thương, nếu không phải nội tâm đầy đủ cứng cỏi, không chừng sẽ là như thế nào tình cảnh. Triệu Nghĩa bị lão huynh đệ như thế hâm mộ, trong lòng tự nhiên cảm thấy đắc ý, nhớ ra Trình Ngộ lưu lạc tại bên ngoài tình cảnh, hoàn toàn là dựa vào chính mình mới ghép ra hôm nay, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhưng một vốn không nên chịu khổ con cháu cảnh ngộ những thứ này, cái này khiến làm ngoại công hắn sao cười được. Cùng lúc đó, Triệu Nghĩa lại nghĩ tới Trình Tư bệnh dữ, Trình Trấn Giang vợ chồng làm nhi nữ bất hiếu, Trình Phong đối ngoại công không chút nào che giấu không chào đón, hắn càng phát ra mất hứng. Thay vì nói lao phu phúc khí, không bằng nói là vật khí, hoàn toàn chính là gặp phải gặp, hắn là đầy đủ không chịu thua kém hảo hải tử. Về phần cái khác những kia phiền toái sự tình, không tức chết lao phu cũng không tệ rồi. Mã Dân Nông thở dài một hơi, hắn hiểu rõ người nhà này tình huống, không tốt tiếp cái đề tài này. Vậy ngươi dự định khi nào nói cho hắn biết, ngươi không phải cái gì nhiệt tâm lão tiền bối, nhưng thật ra là hắn thân ngoại công. Ta không biết, hoặc nói, ta không có ý định nói cho hắn biết. Triệu Nghĩa thân làm đại can thủ phụ, bày mưu nghị kê quốc gia sự tình hơn nửa đời người, nhưng ở đối mặt chính mình tiểu ra chuyện lúc, đúng là lộ ra mê man ánh mắt. Gặp Nhi là đứa bé hiểu chuyện, coi như để hắn hiểu rõ ta đến tột cùng là ai cũng không có cái gì, chẳng qua hắn tất nhiên lựa chọn cùng phụ mẫu cắt đứt quan hệ, ta không nghĩ là ngoại công nhường hắn cảm thấy cố kỵ. Triệu Nghĩa nhớ ra quá khứ sự tình, hai mắt buông xuống xuống dưới, không muốn tượng ta lúc ban đầu mở dạng. Vốn nên vì đại nghiệp thẳng tiến không lùi, lại gặp đến nhi nữ tỉnh trưởng quấy nhiễu, thậm chí hại chết lỗ mũi trâu. Hơn 10 năm trước sự tình đối với Triệu Nghĩa mà nói, như là một cái thật sâu đâm vào sâu trong nội tâm cái đinh, bây giờ còn đang ở nhường hắn cảm thấy đau khổ. Nếu như không phải nhi nữ tỉnh trưởng, không phải quá để ý nữ nhi một nhà, không dễ tin Trình Trấn Giang, mọi thứ đều có thể rất có sửa đổi. Nhưng không có nếu, Triệu Nghĩa lại thế nào xoắn xuýt cũng không cải biến được hơn 10 năm trước sự thực, hắn không chỉ không thể ngăn cản giang hồ thế lớn bước chân, thậm chí bởi vì chính mình thất bại, ngược lại là gia tốc cái này tiến trình. Nếu không phải Trình Ngộ Hành không xuất thế, hắn dường như không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Chính vì vậy, Triệu Nghĩa không muốn để cho Trình Ngộ cùng làm sơ chính mình một dạng, tại nhi nữ tỉnh trưởng trong chuyện này té ngã. Hắn chỉ làm một hảo tâm dẫn đường lão tiền bối, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Can Đô cách đó không xa, một tòa xa hoa lầu cao tại đêm đen đứng sừng sững, tản ra chói lóa mắt hào quang, tam đại bảng danh sách treo cùng lên, đây chính là giang hồ nổi tiếng Thiên Cơ Lâu bù lâu, cũng là một vì lầu mệnh danh thế lực chỗ. Thiên Cơ Lâu là độc hành độc bộ thế lực thân bí, bởi vì giang hồ thế lực khác cho thực sự quá nhiều, đồng ý bọn hắn ở tạm đề xuất, còn vì giang hồ hiệp khách nhóm chuẩn bị chu toàn phục vụ. Phu cận ánh đèn sáng giống ban ngày một dạng, đây là Thiên Cơ Lâu đặc biệt Minh Châu, dưới đèn giang hồ người lui tới, lẫn nhau giao lưu võ đạo, nhập ra tùy tục, bọn hắn cũng không có bởi vì bị ép rời xa chỗ ở mà buồn rầu. Bọn hắn đều nghe nói tin tức mới nhất, triều đình cường giả tất nhiên khủng bố, Lạc Hậu tông sư Triệu Nghĩa bày ra thực lực cường đại, ma đầu Trình Ngộ thực lực không kém gì tông sư, giang hồ cao thủ đối mặt bọn hắn ăn một xẹp. Nhưng này so với giang hồ liên thủ đến trấn Bắc quân tin tức tốt, lại căn bản không coi là cái gì, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo không người rút, hiệp nghĩa chính đạo là đúng. Không ít người thậm chí nâng ly chúc mừng lên, giang hồ có lớn như vậy trợ lực, trước đó những kia lo lắng đều không có thiết yếu, nhưng bọn hắn không biết là, một đạo sống sờ sờ tồn tại mộng giang hồ hiểm, đã thì thầm tới gần. Chương 431, muốn cùng Linh Nhi sư tỷ đi ra ngoài chơi. Chương 431, muốn cùng Linh Nhi sư tỷ đi ra ngoài chơi. Xa hoa tình mỹ Thiên Cơ Lâu một bên, từng dãy hoa mỹ phòng ốc san sát, lối kiến trúc cùng đại can phong tục có khác biệt lớn. Ngoại lai ở tạm giang hồ người đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ lạ, Thiên Cơ Lâu vốn là cái thần bí đến cực điểm thế lực. Không biết năm nào tháng nào tại chỗ nào lại đột nhiên xung ra, thậm chí còn làm một cái không chính thức thế lực, cùng đứng ở đỉnh phong đại càn triều đại đỉnh trong lúc đó đạt thành giao ước, năng lực tại càn đô biên giới đứng lên lầu cao tới. Chẳng qua đến hôm nay, đại càn triều đại đỉnh không còn làm sơ vinh quang, ước định ban đầu đã mất người nhắc tới. Một tòa tinh xảo trong tiểu lâu, người mặc Lãnh Vũ Cốc đệ tử trang phục thiếu nữ đông nhìn xem tây xem xét, chính là ban đầu ở phá quân môn phụ cận lúc cùng địa phương võ giả có chút phân tranh Linh Nhi. Trong tay nàng nâng lấy một con mục điểu, nhẹ nhàng vặn một cái phần đuôi dây cót, mục điểu liền trên không trung nhẹ nhàng bay múa. Sư mọi người mau nhìn, này mục điểu bay lên. Rõ ràng phía trên một chút nội lực đều không có kèm theo. Đối với Linh Nhi như vậy hoạt bát lại hiếu kỳ tâm nặng nữ tử mà nói, Thiên Cơ Lâu các loại tinh xảo đồ vật nhỏ thật sự là nhường nàng cảm thấy hoan hỉ vô cùng. Đúng vậy a, Thiên Cơ Lâu thật nhiều thần kỳ đồ vật nhỏ. Một bên Trình Tư chống lên nụ cười, nhưng trên mặt hiện ra khác thường trắng bệnh, nàng nhìn bay lượn một điều lộ ra vẻ hâm mộ, không biết suy nghĩ cái gì. Gần đây bệnh của nàng chứng lại phát tác qua một lần, tạm dừng với nội lực tu luyện cuối cùng chỉ là trì hoãn thời khắc, hiệu quả tương đối có hạn, mỗi về sau một chút thời gian rồi sẽ càng thêm nguy hiểm. Bằng không Trình Tư sư tôn Lý Chi Hoan cũng sẽ không như thế vội vàng, bước lên các loại phiền phức cùng nguy hiểm, muốn đem Trình Tư thì đưa đến Càn Đô đến, thậm chí đi cầu trợ đối địch giang hồ Trình Ngộ. Linh Nhi nhìn cái này đồ chơi nhỏ chính vui vẻ, trong lòng lòng hiếu kỳ đạt được thật lớn thỏa mãn, vừa vặn vừa quay đầu lại trông thấy sư muội tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đống cảm giác đau lòng hết rồi ý mừng. Nàng im ắng thở dài một hơi, đưa tay bắt lấy càng bay càng chậm một điều. Sư muội, sắc trời đã chậm, thân thể ngươi quan trọng, cái kia nghỉ ngơi. Ừm. Trình Tư gật đầu một cái, mặc dù nàng biết rõ, chỉ cần quái bệnh còn đang ở một thiên, lại thế nào nghỉ ngơi cũng không cải biến được thân thể nàng hội càng ngày càng kém sự thực. Nàng đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đột nhiên lại thấy Linh Nhi một bộ tinh thần tràn đầy dáng vẻ, tựa hồ là đang dự định đi làm thứ gì. Kia Linh Nhi sư tỷ ngươi muốn làm gì đây? Ta. Linh Nhi đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, trên mặt lộ ra một tia xảo quyệt ý cười. Sư tỷ ta đương nhiên là ra ngoài đi dạo một vòng, bên ngoài còn náo nhiệt như vậy, thật không dễ dàng đi vào Thiên Cơ Lâu loại địa phương này, sao có thể không hảo hảo xem xét các loại mới lạ đồ chơi. Võ giả cơ thể nhận nội lực tầm bổ, tinh thần xa so với người bình thường cường đại, không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Linh Nhi tốt xấu là trung tam phẩm võ giả, một ngày một đêm không nghỉ ngơi cũng không coi là cái gì, sư muội tất nhiên muốn nghỉ ngơi, nàng liền định ra ngoài dạo chơi. A, thế nhưng đại sư tỷ không phải đã nói, không cho sư tỷ một mình ngươi ra ngoài sao? Trình Tư trong mắt nghi ngờ thật lớn, mặc dù dưới cái nhìn của nàng Linh Nhi sư tỷ là tốt sư tỷ, nhưng ở đại bộ phận giang hồ người trong mắt, Linh Nhi coi như không phải một tốt giang hồ võ giả. Linh Nhi nói chuyện không phân thời nghi, tính cách lại quá mức tích cực, ở bên ngoài rất dễ dàng cùng người dẫn tới mâu thuẫn, dường như tại phá quân môn phủ cận một lần kia, khá tốt có lớn sư tỷ Hàn Lăng băng quên giải, không có nhường Linh Nhi cùng địa phương võ giả tiếp tục tranh luận xuống dưới. Bằng không chờ đến phá quân môn Hàn tông sư thông tin truyền ra, địa phương võ giả kinh ngạc bi ai dưới, Linh Nhi cái này suối quẩy miệng quạ đen tuyệt đối phải gặp được phiền phức. Từ lúc đi đến Càn Đô bên này về sau, triều đình cùng Cẩm Y Liễu vệ đại bản doanh gần trong gang tấc, tình huống thậm chí so với lúc trước phức tạp hơn. Hàn Lăng băng nghiêm ngặt hạn chế Linh Nhi người sư muội này giấu vết hoạt động, không cho phép nàng một người đi ra ngoài, chặt chẽ trông giữ đến võ đạo đại hội bắt đầu, đỡ phải dẫn xuất phiền toái không cần thiết tới. Thật không nghĩ đến, hôm nay chuyển đến Thiên Cơ Lâu, Hàn Lăng băng là đại sư tỷ có sự tình các loại phải bận rộn nhìn đi xử lý xã giao, nhất thời không còn thời gian trông giữ Linh Nhi, liền để nàng động tiểu tâm tư. Đại sư tỷ nói đúng lắm, tại Càn Đô lúc không cho phép ta ra ngoài, hiện tại cũng không phải Càn Đô, bên ngoài đều là giang hồ người một nhà, không có chuyện. Linh Nhi cười hì hì né tránh vấn đề mấu chốt, mọi người sợ chính là nàng cùng giang hồ người một nhà trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn. Nàng chính là lòng ngứa ngáy muốn đi ra ngoài. Linh Nhi sư tỷ, như vậy không tốt đâu. Chính Tư xem thấu sư tỷ tiểu tâm tư, chính là nghĩ thừa dịp Hàn Lăng băng không xuất hiện ở đi chơi, nhưng không tốt trực tiếp điểm ra đây. Không có gì không tốt nha. Linh Nhi tự nhiên nghe ra được Trình Tư khuyên nhủ tâm ý, có chút bận tâm chính mình chân trước vừa đi ra, sư muội liền để đại sư tỷ đến bắt nàng, nàng nắm đuốt thẳng tắp cái cằm tự hỏi một lát, lập tức nhanh trí lộ ra ý cười. Như vậy đi sư muội, ngươi cùng ta cùng đi ra dạo chơi, nói không chừng người nhà ngươi cũng tới nơi này, ra ngoài còn có thể tìm thấy bọn hắn đấy. Cha mẹ tỷ tỷ bọn hắn. Thấy Trình Tư có chút rung động, Linh Nhi tràn đầy mê hoặc hứng thú âm thanh không dừng lại, ta thế nhưng hiểu rõ, sư muội ngươi rất nhớ nhà người đâu. Sư tỷ, ta và ngươi đi. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi nhanh đi. Trình Tư cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng, kỳ thực muốn gặp được phụ mẫu tỷ tỷ bọn hắn, cũng không kém cái này cái buổi tối, thật sự nhường Trình Tư động tâm nguyên nhân, là một loại ý nghĩ sâu trong nội tâm, nàng muốn theo Linh Nhi sư tỷ đi ra ngoài chơi một chơi. Là một cái 15 tuổi cập kê chi niên thiếu nữ, nàng vốn nên là chân thật hóa bát, giống như Linh Nhi tự do tự tại. Nhưng Trình Tư gặp bất hạnh quái bệnh, không thể tiếp tục tu luyện võ đạo đồng thời, cơ thể ngày càng sa sút, tốt nhất tuổi tác bị kín bóng tối, thậm chí tại trong cơn ác mộng nhìn thấy rất nhiều kinh khủng tương lai, chứng bệnh bất trị càng phát ra tăng thêm, sẽ không còn được gặp lại thế gian nhiều như vậy mỹ hảo. Cho nên nàng có một chút xíu thay đổi, đổi lại trước kia nhu thuần nàng, không thể nào như vậy cố ý ngỗ nghịch đại sư tỷ. Mà bây giờ Trình Tư không đồng dạng, có lẽ cùng Linh Nhi sư tỷ ra ngoài thật sự rất có ý nghĩa đâu. Dù sao nói không chừng về sau không có cơ hội, không bằng thử một chút đi. Thiên Cơ Lâu dưới, ánh đèn hội tụ chỗ, bị Minh Châu chiếu lên như ban ngày, tiếng huyên náo bên tai không dứt. Ha ha, có thể được đến trấn Bắc quân sở vương gia tương trợ, thật sự là trời trợ giúp ta giang hồ vậy. Lo gì triều đình không đi hướng suy vong. Chư vị, chúng ta nhất định phải hào hào chúc mừng một phen, vì ta giang hồ chắc chắn tương lai huy hoàng uống một chén. Đông đảo giang hồ đám võ giả ở đây thoải mái uống, nhìn kỹ lại, nơi đây có không ít đại tông đại phái đệ tử, nam nữ số lượng cũng không ít, mặc dù tính tâm tự bên ấy không thu nữ võ giả, nhưng mà Thiên Cơ Lâu bên này không cự tuyệt nam võ giả, tò mò Thiên Cơ Lâu không ít người, mà ái mộ giai nhân người càng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phá Quân Môn Kỳ lần tử Trịnh Phá Nguyên giơ ly rượu lên, hào sảng một ngụm uống vào. Một chén này ta dẫn đầu uống, chưa bị tùy ý. Chương 432, cũng không dám nói. Tự có dám nói chuyện người ở đây chương 432, cũng không dám nói. Tự có dám nói chuyện người ở đây tốt. Kỳ lân tử đại khí, chúng ta bội phục không thôi. Uống rượu chuyện này thân mình không coi là cái gì, nhưng giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn thiên tài năng lực như thế này tình. Dẫn đầu trước nâng ly một chén, những người khác tự nhiên thụ sủng được kinh, đội vàng cũng thống khoái nâng chén. Mà đối với Trịnh Phá Nguyên mà nói, hắn có kỳ lân trong truyền thừa lực rèn luyện thân thể, từng chút một rượu đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng gì, chỉ cần nhìn nhiều người như vậy hưởng ứng chính mình, trong lòng thì hào khí tỏa ra, tâm trạng lập tức thoải mái vô cùng. Hắn bị Trình Phong cướp đi nhân bảng đệ nhất danh tiếng, lại bởi vì Đinh Chính mà mất hết mặt không nhanh tất cả đều ném sau. Vừa định lại uống vào chén thứ hai, bên cạnh một cánh tay ngọc nhỏ dài ngăn lại Trịnh Phá Nguyên, lại lần nữa đưa qua một cái khác chén rượu. Trịnh công tử thật tốt bắt nạt người, lừa gạt một chút người khác coi như xong, cũng đừng nghĩ lừa gạt đến người ta, tiểu này phàm phu tục tử rượu, công tử ngươi chỉ sợ uống 1000 chén cũng sẽ không say. Người nói chuyện chính là một tên dung mạo xinh đẹp, cử chỉ yêu diễm tuổi trẻ nữ võ giả, toàn thân trên dưới triển lộ ra xa xa trẻ tuổi thành thục gợi cảm vẻ đẹp. Người này có thể cùng Trịnh Phá Nguyên ngồi cùng một chỗ, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường, mà là giang hồ đỉnh cấp thế lực. Chính là cựu đại tông môn một trong Bách Hoa Cốc trọng yếu nhất đệ tử Hoa Mị, không chỉ dung mạo ngăn nắp xinh đẹp, thực lực cũng là nhân bảng 15 người đứng đầu kia một cấp bậc. Đây là Thiên Cơ lâu tặng tiên nhân ngưỡng, chính là thế gian hiếm thấy rượu ngon, bảo đảm có thể khiến cho Trịnh công tử ngài dạng này thiếu hiệp uống thật sảng khoái. Mỹ nhân dâng lên rượu ngon. Trịnh Phá Nguyên ngửi ngửi trên thân người hương hoa, tiếp nhận ly kia tiên nhân ngưỡng, ngửi được nồng đậm mùi rượu nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nghe nói qua Thiên Cơ lâu tiên nhân ngưỡng, chính là thiên kim khó cầu rượu ngon, càng mắc hơn tam phẩm võ giả đều có thể say ngã, nhất thời có chút do dự. Thầm nghĩ đến đi ra ngoài trước đó, phụ thân Trịnh Huyền Cương đã từng nghiêm túc đã nói với hắn, tuyệt đối không muốn bên ngoài lại dẫn xuất phiền phức. Này nếu một ngụm uống vào đi, khẳng định hội say ngã a. A. Hoa Mị xíu xiu ngón tay sờ tại trên môi đỏ mọng, một bộ tiểu mị hoài nghi nét mặt, Trịnh công tử sao không uống a? Là ghét bỏ người ta đưa tới rượu sao? Nói xong, nàng một bộ bị thương rơi lệ bộ dáng, đúng là cầm ra khăn lau khỏe mắt, nhìn qua càng phát ra làm người chịu mến. Cũng đúng, ta Bách Hoa Cốc người bên ngoài chính là như vậy, bất kể cỡ nào nỗ lực đều là bị người chỉ trích, tiểu nữ tử nhân bảng trước 10 còn không thể nào vào được. Trịnh công tử đường đường nhân bảng người đứng đầu cho dù muốn uống, cũng phải là lãnh đũ gốc lạnh cô nương kinh quán ba. Vừa nghe thấy lời ấy, Trịnh Phá Nguyên tử nhỏ nhận giang hồ truyền thống quan niệm giáo dục, ở đâu lại chịu được mỹ nhân rơi lệ, lập tức không để ý Trịnh Huyền Cương dặn đi dặn lại sự việc. Hoa Mị cô nương chớ có nói như vậy, ta uống chính là. Dứt lời Trịnh Phá Nguyên uống một hơi cạn sạch trong chén tiên nhân ngưỡng, quả nhiên là chân quý rượu ngon, hắn này lục phẩm võ giả uống đều chỉ cảm thấy hầu như lửa đốt bình thường, đầu lung la lung lay. Hoa Mị cùng bên cạnh mấy tên sư muội thấy này ý cười tràn đầy, là Trịnh Phá Nguyên vỗ tay. Kỳ Lân tử nâng ly tiên nhân ngưỡng, ở đây võ giả đều biết là cái gì hàm kim lượng, sôi nổi lớn tiếng gọi tốt, nâng chén nên hợp, chỉ có một bên mấy cái lanh đú cốc đệ tử không hợp nhau, các nàng môn quy không cho phép uống rượu. Hàn Lăng Băng cũng tại nơi đây, nàng đã nghe được Hoa Mị lời nói mới rồi, có hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, phóng bị đông cứng thành đá lạnh ly trà. Thông đồng Trịnh Phá Nguyên còn muốn mang lên chính mình, không có những khả năng khác, đối phương tức là cho nàng nghe. Những người khác có nhiều như vậy công phu thiên thiên khóc lóc kể lể bên ngoài nhận chỉ trích, không bằng tiêu ít đi thời gian tại bảng môn tà đạo bên trên, đem võ đạo luyện đến để người cạn lời không phải tốt. Hàn Lăng Băng lạnh giọng mở miệng, trong lời nói tính công kích không hề yếu. Vạn Hoa Cốc cùng Lãnh Vũ Cốc vốn là cùng một nhà nữ tử truyền thừa, sau bởi vì lý niệm nghiêm trọng không hợp dẫn đến phân ra, từ nay về sau Lãnh Vũ Cốc thanh tâm quả dụng, Vạn Hoa Cốc tại mị tục thượng độc mã tuyệt trần. Hai bên thù mới hận cũ không ngừng, gặp được sau đó đều sẽ đối chọi gay gắt một phen. Hoa Mị cùng Hàn Lăng Băng là hai cái thế lực kiệt xuất nhất tuổi trẻ đại biểu, đã không chỉ như thế lẫn nhau nhằm vào qua. Hoa Mị nghe này coi như là bị đâm trọn chỗ đau, nàng Vạn Hoa Cốc đệ tử thực lực chính là không bằng Lãnh Vũ Cốc, trên mặt ý cười vừa thu lại, lạnh lùng nghĩa mai trở về. Nói ai làm bảng môn tà đạo đâu? Dù sao cũng so những người khác không theo giang hồ đại thế độc hành độc bộ, cùng triều đình nhưng khuyển trong lúc đó quan hệ không minh bạch một tốt. Nàng công kích điểm thì không tầm thường. Theo giang hồ cùng triều đình phân tranh càng phát ra kích thích, trước kia có mấy nhà thế lực còn có thể vẩy nước, lúc này càng phát ra không che giấu được lập lờ nước đôi thái độ, trong đó có Lãnh Vũ Cốc tồn tại. Nói cái gì không tham dự ngoại giới tranh đấu không dùng, không thể tuyệt đối ủng hộ hiệp nghĩa chính đạo, đó chính là tuyệt đối không ủng hộ hiệp nghĩa chính đạo, tốt nhất lăn ra giang hồ. Hai nữ trên mặt đều mang sắc mặt giận dữ, bên người sư muội cũng chống nạnh tức giận nhìn về phía bên kia, hai bên nộ khí càng lúc càng lớn, thấy vậy chung quanh những võ giả khác sôi nổi đặt chén rượu xuống. Hai vị này nữ tử địa vị cũng không tầm thường, bọn hắn người bình thường có thể khuyên đều không tốt khuyên. Đúng lúc này Trịnh Phá Nguyên đứng ra, giờ phút này hắn đã bên trên uống xong chén thứ ba tiên nhân ngưỡng, trên mặt hiện ra ánh sáng màu đỏ. Hắn giơ ly rượu lên, các ngươi đều không cần lại nhau nhau, cho ta một bộ mặt, hôm nay thế nhưng giang hồ tốt đẹp thời gian, riêng phần mình uống vào một chén này việc này quá khứ thế nào. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức ngẩn ngơ, thực tế Hàn Lăng Băng sắc mặt đã lạnh như băng xương. Đây là kéo lại trống. Ai cũng biết Lãnh Vũ Cốc đệ tử không được uống rượu, Trịnh Phá Nguyên không biết là uống nhiều quá hay là cố ý, nhường hai nữ riêng phần mình uống rượu lùi một bước, không phải liền là tại nhằm vào Hàn Lăng Băng. "Tốt, ta cho Trịnh công tử một bộ mặt, về phần những người khác cũng không biết." Hoa Mị cười nhẹ nhàng uống vào một chén rượu, thực sự là không uổng công dùng tiên nhân nhượng quá chén Trịnh Phá Nguyên, nàng mong đợi nhìn về phía Hàn Lăng Băng, muốn biết vị này lão đối đầu làm như thế nào xuống đài. Hàn Lăng Băng đương nhiên sẽ không uống, nàng nhíu mày nhìn về phía Trịnh Phá Nguyên chất vấn. Hôm nay ta giang hồ cao thủ tại Càn Cung trước cửa nhận hết áp chế, đây coi như là cái gì tốt thời gian, lời này ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Lời này vừa nói ra để người không ít người phản ứng, bất luận nói thế nào, bọn họ đích xác bị triều đình đè chế một phen. Trịnh Phá Nguyên sắc mặt có hơi biến hóa, lập tức hồi đáp, ta giang hồ thu hoạch trấn Bắc quân cái này đồng minh, tương lai đối phó triều đình dễ như trở bàn tay, đây không phải đại hảo sự. Đồng minh chính là chuyện tốt. Hàn Lăng Băng khẽ nhíu mày, vừa định nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Hoa Mị không có hảo ý nụ cười, vội vàng phản ứng không thích hợp nghe ở, giang hồ mới cùng trấn Bắc quân kết minh, chính là quan hệ tốt nhất thời kỳ, trong đó có chút chỗ sâu đổ vật không khó tự hỏi, nhưng nói ra muốn phiền phức. Hàn Lăng Băng thân làm lãnh đũ cốc đại đệ tử, đại biểu phía sau tất cả thế lực, căn bản không thể nói lung tung, nhất thời kẹp lại nói không ra lời. Hoa Mị thấy này cười lạnh, làm sao vậy? Lãnh nữ hiệp tại sao không nói? Là tự nhận vô lễ sao? Không ngờ rằng đúng lúc này, trong góc một đạo nghiêm túc tiếng vang lên lên. Đồng minh thì thế nào? Ngươi sẽ không cho rằng người ta là cho giang hồ đánh không công a? Dễ hoa trên gấm lúc không tới, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hắn mới xuất hiện, này không phải liền là chờ lấy lợi ích tối đại hóa đâu. Lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, không thể tin được có người lá gan như thế đại, đem lời ngay thẳng như vậy nói ra, nhất là Hàn Lăng Băng trừng to mắt, nàng nghe được là của ai âm thanh. Linh Nhi. Chương 433, chất vấn Linh Nhi, ngươi lời ấy phải bị tội gì? Chương 433, chất vấn Linh Nhi, ngươi lời ấy phải bị tội gì? Thế nào lại là giọng Linh Nhi, ta không phải đã nói không cho phép nàng đi ra không? Hàn Lăng Băng nghi hoặc không thôi, nếu chỉ là âm thanh tương tự lời nói, cái kia còn có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng mở miệng như thế ngữ xuất kinh nhân, trừ ra Linh Nhi sư muội bên ngoài, nàng nghĩ không ra còn có thể là ai. Nàng dù là ngày thường lạnh như băng xương, giờ phút này trên mặt vẻ lo lắng rốt cuộc khó mà che lấp. Lần này xảy ra chuyện, không ngờ rằng lúc này hữu dụng tiếng vang lên lên, Linh Nhi sư tỷ, ngươi làm sao nói? Không phải đã nói chúng ta muốn không nói tiếng nào sao? Hàn Lăng Băng con mắt lần nữa trợ to, làm sao còn có một cái thiếu nữ thanh âm, với lại thì quen thuộc như vậy. Tiểu sư muội, nàng không phải cái kia nghỉ ngơi sao, sao cũng tại loại địa phương này? Một bên sư muội nháy mắt nhắc nhở, đại sư tỷ, là ngươi nhường Linh Nhi phụ trách chiếu cố tiểu sư muội. Hàn Lăng Băng nghe này tại chỗ hít sâu một hơi, nàng làm lúc nghĩ Linh Nhi dù sao không cho phép ra đây, dứt khoát bồi bồi cơ thể không tốt tiểu sư muội chỉnh tư. Nào biết được nàng là gan như thế đại, mang theo tiểu sư muội đi ra đến gây sự. Cùng lúc đó, Trịnh Phá Nguyên uống nhiều tiên nhân nhưỡng đã có men say, nhưng ngu ngốc đến mấy cũng có thể phản ứng, đây là có người tại chỉ trích giang hồ đại kế. Cái này có thể ghê gớm a. Hắn chỉ hướng truyền ra âm thanh góc quá to, là ai khẩu xuất cùng luôn. Trốn trốn tránh tránh tính là gì anh hùng hảo hán, nhanh đi ra cho ta. Những người khác ánh mắt sôi nổi nhìn lại, muốn nhìn rốt cuộc là ai lá gan như thế đại, dám khẩu xuất cùng luôn câu nói như thế kia tới. Mà xuống một khắc, Linh Nhi tựa hồ là ý thức được muốn tránh cũng không được, dứt khoát thoải mái theo một bức tường sau đi ra, trên mặt không có chút nào lo âu và hối hận chi sắc. Hai người ra đến vừa vặn du lịch lúc đi ngang qua nơi này, Linh Nhi nghe được Trịnh Phá Nguyên nhất thời bất mãn, mới nói ra dứt khoát lời nói. Giờ phút này nàng bình tĩnh dị thường, còn tiếp tục cùng Trình Tư nói chuyện. Sư tỷ ta mặc dù nói qua muốn không rên một tiếng, nhưng không có nghĩa là tình huống thế nào đều muốn không rên một tiếng, nghe được quá sai lầm lời nói, cái kia lên tiếng vẫn là phải ra. Nghe xong người này bị bắt sau khi ra ngoài không những không nhận sai, thậm chí chấp mê bất ngộ còn đang ở nói quái thoại, mọi người ở đây trên mặt thần sắc càng phát ra không thích hợp lên. Nhất là địa vị cao nhất Trịnh Phá Nguyên, thực chất Linh Nhi bắt chính là hắn bản thân, hắn mặt mũi càng phát ra không nhịn được. Ngươi, nhưng nhận ra đối phương là lãnh đũ cốc đệ tử về sau, hắn do thân phận hạn chế nhất thời cũng không tiện phát tác. Cú may Hoa Mị thân làm bách hoa cốc người hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ nào, nhìn thấy là lãnh đũ cốc đệ tử chỉ trích giang hồ đại sự, trong mắt lập tức hiện lên mừng như điên. Nàng vừa nãy những kia làm khó lời nói, nếu là Hàn Lăng Băng chống đỡ nhìn không để ý tới, cuối cùng chỉ là không nổi lên được lãng hoa tiểu đà tiểu nháo. Hiện tại nhảy ra như thế cái lãnh đũ cốc đệ tử, thế nhưng nhường nàng bắt được cơ hội tốt vô cùng, nhất định phải nhờ vào đó nhường Hàn Lăng Băng cái này lão đối đầu hào hào uống một bình. Nàng cũng không tin lãnh đũ cốc sư muội xảy ra chuyện, Hàn Lăng Băng sẽ không ra đến giúp đỡ. Tốt một cái không biết tốt xấu tiểu nha đầu, ngươi nói những lời này, tất cả đều do ngươi sư tỷ cùng sư phó các nàng dạy ngươi sao? Hàn Lăng Băng nghe này mở to hai mắt, phẫn nộ nhìn về phía Hoa Mị, nữ nhân này thật là ác độc dụng tâm. Nàng bất chấp gì khác vỗ bàn một cái, băng hoa vẩy ra, Hoa Mị ngươi rốt cục nghĩa là gì? Ta nghĩa là gì? Ta cũng phải hỏi một chút ngươi lãnh đũ cốc người nghĩa là gì? Hoa Mị tự giác là chiếm lý một phương, mặc dù thực lực không kịp Hàn Lăng Băng, nhưng vẫn như cũ đưa tay gọi ra một đôi yêu diễm to lớn hồ điệp đến đối chỉ. Một nháy mắt dương cung bạc kiếm, tình huống trở nên kịch liệt rất nhiều. Đủ rồi, chúng ta có việc nói chuyện. Trịnh Phá Nguyên lúc này đứng ra, hắn uống say cũng biết nơi này hiện tại coi như hắn chẳng tử, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng ảnh hưởng Kỳ Lân Tử cùng Phá Quân môn mặt mũi. Hoa Mị cùng Hàn Lăng Băng đều không phải là tiểu nhân vật, thế lực sau lưng cực độ coi trọng. Trịnh Phá Nguyên đưa ánh mắt đặt ở Linh Nhi cùng Trình Tư trên thân hai người. Ngươi để giải thích, vừa mới nói ta giang hồ kết minh trấn Bắc Quân cũng không phải là đại hảo sự, rốt cục năng lực có cái gì làm cho người tin phục lý do? Ta không phải đã nói rồi sao? Linh Nhi nói lên chính mình có giải thích sự việc, hay là bộ kia đối với ngoại giới lơ đến thái độ? Trấn Bắc Quân tất nhiên cùng ta giang hồ trong lúc đó tạm thời hợp tác, nhưng khẳng định cũng là vì chỗ tốt, chẳng lẽ lại Sở Vương Thiên bảng thứ hai cường giả là muốn đến bạch xuất lực? Giọng nói của nàng tự tin vô cùng, không cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Thật sự là chân, giả chính là giả, hơi tưởng tượng đều có thể nghĩ thông suốt vấn đề, nói lại nhiều cái khác đều không có tác dụng. Một số người nghe nói như thế âm thầm gật đầu, giang hồ đám người chỉ lo gieo họ đạt được trợ lực, hoàn toàn quên phía sau có thể muốn trả ra đại giới. Rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ, giang hồ nắm nhìn hiệp nghĩa chính đạo ủng hộ, nên là đạt được đại hoạch toàn thắng một phương, phàm là bị người phân đi tí xíu chỗ tốt cũng coi như là ăn thiệt thòi. Trịnh Phá Nguyên tự nhiên nghe hiểu được trong đó ý nghĩa, nếu là không uống rượu lúc thanh tỉnh, hắn sẽ không nhận kiểu này khó làm gốc dạng, nhường sự tỉnh qua đi chính là. Nhưng bây giờ mấy chén tiên nhân nhưỡng xuống bụng, sức phán đoán kém xa bình thường, chỉ cảm thấy Linh Nhi nói chuyện chói tai vô cùng, trong lòng nhất thời dấy lên vẻ bất mãn. nhưng lại nghĩ không ra sao phản bác, hồi lâu mới kìm nén cãi lại lời nói đến, lẽ nào bọn hắn liền không thể là kính nể ta giang hồ cường giả, cảm niệm đến hiệp nghĩa chính đạo, chủ động trượng nghĩa ra tay tới trước giúp đỡ sao? Linh Nhi bình tĩnh đẩy ra Trình Tư giật giật nàng góc áo tay nhỏ, đem hai tay ôm ở trước ngực, một bộ hoài nghi nét mặt nhìn về phía Trịnh Phá Nguyên. Lời này chính ngươi tin sao? Sư tỷ đừng nói nữa, nói đều nói đổi ý cũng vô dụng, sư muội ngươi sợ cái gì? Linh Nhi tịnh không để ý Trịnh Phá Nguyên thân phận, chỉ cảm thấy nếu người này thật có loại ý nghĩ này, vậy liền không cần thiết tiếp tục nói nữa. Như cái đại ngốc tử. Trịnh Phá Nguyên bị hỏi đến ngây người, đúng a, chính hắn tin loại đó chân thật lời giải thích sao? Làm sao lại nhất thời hồ đồ nói ra những lời này đến? Trong lòng hối hận đồng thời, chỉ cảm thấy thẹn quá hóa giận, trước mặt nhiều người như vậy vì sao không để mặt hắn, chính là muốn một thằng chống đối nhằm vào hắn. Tại say rượu trạng thái phía dưới, Trịnh Phá Nguyên nhớ ra mình bị cướp đi nhân bảng thứ nhất, nhớ ra Đinh Chính sau khi xuất hiện Trịnh Huyền Cương thái độ đối với chính mình biến hóa, lửa giận không đánh một chỗ tới. Đủ loại nguyên do phía dưới khó nhịn phẫn nộ, vỗ bàn một cái đối với Linh Nhi lệ lớn tiếng a nói, toàn bộ là ăn nói linh tinh, Trấn Bắc Quân chính là giang hồ tân kết giao đồng minh, há lại cho ngươi như thế ước đoán suy đoán, ngươi sư môn chính là dạy ngươi những thứ này sao? Lời này vừa nói ra, Hoa Mị nụ cười trên mặt càng phát ra ý, Hàn Lăng băng mặt dường như băng xương lo lắng vô cùng. Ngay cả chính Linh Nhi cũng phản ứng không thích hợp, lời nói được quá thẳng thừng. Trấn Bắc Quân có mưu đồ là chân, nàng đầu góc nóng lên muốn dẫn xuất phiền phức cũng là thật. Trịnh Phá Nguyên còn không phải thế sao làm sơ những kia võ giả bình thường, đại sư tỷ không có biện pháp giúp nàng giữ được vấn đề. Linh Nhi cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, trong tay điên lặng đẩy Trình Tư, nhường nàng trốn đến Hàn Lăng băng bên ấy đi khắc nhận liên lụy. Chỉ có như vậy tiểu động tác, cũng bị không có lòng tốt Hoa Mị đều thu vào đáy mắt, nàng cười lạnh, vị này chính là Trình đại hiệp tiểu nữ nhi đi, hắn hiểu rõ ngươi cùng loại người này lăn lộn cùng nhau, hội nghị như thế nào đâu.